Chương 1201 tơ hồng biến mất. Ha ha ha. Nói a, ta vì cái gì không nói? Ngươi biết, Thiên Sư Đạo ở Lạc Bạc tập đoàn trước cửa, hóa hai điều tơ hồng, chỉ cần tơ hồng không mơ hồ, cũng không dám có người vọt vào đi. Nhưng là hiện tại, gần còn có một cái tuyến không có mơ hồ. Hơn nữa, phỏng trừng cũng kháng không được bao lâu. Mà ngươi, hiện tại lại còn ở nơi này. Ha ha, làm không hảo ngươi đổi quá khứ thời điểm, cũng chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn. Đúng rồi, ngươi lão mẹ bị người bắt, ngươi biết sao? Bọn họ mục tiêu, là ngươi sở hữu thân nhân, ngươi biết sao? Nam tử cười lạnh mở miệng, cũng không biết nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. Mà Dương Đào trong tay pháp quyết, giờ phút này chậm rãi yếu bớt. Đến cuối cùng, hắn trong tay, xuất hiện một cái túi chữ vật. Quả nhiên, cái này phương hướng là không sai. Này dao động ta có thể ẩn nấp một ít, này rốt cuộc là cái gì pháp, thế nhưng như vậy khủng bố. Dương Đào đại bộ phận tâm thần, đều ở vừa mới kia đoạn pháp quyết mặt trên. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội tới thực nghiệm một chút, bất quá lần này, hắn tìm được rồi cơ hội này. Đối phương là trúc cơ sơ kỳ, tu vi còn tính không tồi. Mà chính mình lựa chọn khoảng cách cũng đủ xa, khống chế cũng thực không tồi. Quả nhiên, đối phương không có chút nào phát hiện, hắn túi chữ vật, liền xuất hiện ở trong tay chính mình. Này pháp quyết thế nhưng cùng không gian có quan hệ, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Làm lơ. Nam tử lăng, chính mình thế nhưng bị làm lơ. Chẳng lẽ Dương Đào giờ phút này một chút đều không nóng nảy người nhà tình cảnh sao? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn đã chết lặng sao? Kia thử xem. Dương Đào nội tâm vừa động, đôi tay đồng thời động tắc lên. Chân nguyên cổ động, ngón tay gian xuất hiện một đám ký hiệu. Lúc này đây, ký hiệu sở ngưng tụ ra tới trận pháp, rất lớn. Lớn đến có thể bao dung trụ một người phạm vi. Không sai, Dương Đào tính toán thử xem, nếu là dùng này trận pháp, đi đối phó người nói, sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Mà trước mắt người, còn không phải là tốt nhất mục tiêu sao? Dương Đào, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Nam tử nội tâm mau, không biết giờ phút này Dương Đào rốt cuộc ở làm cái gì? Liên tính là chính mình túi chữ vật đã tới rồi Dương Đào trong tay, hắn đều không có chút nào phát hiện. Chuyện như thế nào? Nam tử còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng là thực mau, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên. Ở hắn chung quanh, đột nhiên xuất hiện một lực lượng mạc danh, đang không ngừng lôi kéo chính mình. Phảng phất, kia không phải chính mình thế giới này, mà là mặt khác không gian. Dương Đào. Thực mau, nam tử liền thấy được Dương Đào bên kia động tác. Này hết thảy, nếu nói ai nhất có khả nghi nói, vậy chỉ có Dương Đào. Câm miệng. Dương Đào chính tới rồi thời điểm mấu chốt, căn bản không nghĩ bị người đánh gãy. Quát lớn một tiếng lúc sau. Trong tay động tác, không ngừng nhanh hơn. Đây là... Không. Nam tử hoảng sợ thét chói tai, muốn ngăn trở này lực lượng. Cả người sở hữu thủ đoạn đều sử dụng xuất hiện, chính là gần qua hai cái hô hấp, thân thể hắn, thế nhưng cứ như vậy tiêu tán mở ra. Phảng phất, đó là một loại không thể đủ làm trái lực lượng. Mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, đều không thể đủ ngăn trở. Bang! Mà Dương Đào trước người, xuất hiện chính là nam tử một giọt máu tươi. Vừa mới như vậy đại động tác, thế nhưng có thể thu lấy lại đây, gần là này một giọt máu tươi. Vừa mới kia hơi thở. Dương Đào trong đôi mắt có hàn quang không ngừng lòng lánh, vừa mới hơi thở, làm hắn cảm thấy từng đợt hít thở không thông. Phảng phất đối mặt từng đợt thật lớn sóng biển, thâm thúy vô cùng. Kia tuyệt đối không phải chính mình có thể đối kháng lực lượng, cho dù là tràn ra một tia, đều sẽ làm chính mình nháy mắt hồn phi phách tán, chết không thể đủ chết lại. Này! Chẳng lẽ là pháp tắc? Dương Đào nội tâm hơi hơi kinh hãi, không ngừng nghiệm chứng lúc sau, được đến một cái làm chính mình linh hồn đều phải run rẩy kết luận. Không sai, chỉ có pháp tắc lực lượng, mới có thể đủ có như vậy uy năng. Pháp tắc như hải, cuồn cuộn vô biên. Xem ra, nay hẳn là xem như chính mình lớn nhất sát thủ. Nay lực lượng, nếu bị chính mình tăng thêm lợi dụng nói, hoàn toàn có thể vượt cấp hố sát đối phương. Bất quá phía trước chuẩn bị công tác, quá mức dài lâu, đây là duy nhất khuyết điểm. Đào ca. Vương Giai mở miệng, một bên Ngô gia lão gia tử cả người kích động run rẩy lên. Bọn họ Ngô gia không có nhìn lầm người, Ngô Tuấn cũng không có cùng sai người. Hảo, nơi này sự tình kết thúc. Nhớ rõ ta trở về tin tức, trước không cần truyền ra đi. Ta hiện tại phải đi về nhìn xem. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, rốt cuộc là cái gì người, dám như vậy ở ta Vân Sơn, là không cố kỵ sợ. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào thân hình chậm rãi trở nên mơ hồ lên. Mà Ngô Tuấn cùng Vương Giai, đồng thời hướng tới Ngô Tuấn biến mất phương hướng, dùng sức gật gật đầu. Chúng ta cũng nên làm điểm cái gì đi. Ngô gia lão gia tử hơi hơi mỉm cười, trong đôi mắt có kinh người hàn mang tuôn ra tới. Đúng vậy, gia gia. Chúng ta cũng nên làm sư phó nhìn xem, chúng ta thủ đoạn. Ngô Tuấn cùng Vương Giai liếc nhau, đồng thời cười. Trần Hà, như vậy tốt ánh trăng, không bằng chúng ta hảo hảo tới nói chuyện nhân sinh đi. Lạc Bạc tập đoàn cửa, lại lần nữa xuất hiện hai cái người tu tiên. Lần này, kia cái gọi là tứ ca nhưng thật ra chưa từng có tới. Mặt khác hai cái tiểu đệ, hai mắt không chớp mắt nhìn Trần Hà, không ngừng ở nàng kia mê người dáng người mặt trên, qua lại du tẩu. Hừ! Trần Hà nổi giận, nhưng lại không có mặt khác chút nào biện pháp. Hai người kia, liền giống như hai tòa chính mình không thể vượt qua núi lớn giống nhau, làm chính mình hô hấp đều cảm giác vô cùng khó khăn. Các ngươi không chuẩn khi dễ tỉ tỉ của ta. Từ từ, một tiếng khẽ kêu xuất hiện, cùng với kim mao gào giống. Dương Linh Nhi mặt đẹp mang theo phẫn nộ, gắt gao trừng mắt trước hai người. Ai ra hắc, này đầu xuất sinh thế nhưng tốt hơn một chút sao. Hai người mặt mang vui mừng, Dương Linh Nhi thế nhưng ra tới. Đây chính là đại đại chuyện tốt ta, chỉ cần bắt được Dương Linh Nhi, bọn họ có nắm chắc xác định. Dương Đào nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Từ từ, kim mao đảo vòng quanh chính mình lông tơ, tiết hầu trung ra từng đợt gào giống. Nó vô cùng nôn nóng ở Dương Linh Nhi bên người du tẩu, hận không thể trực tiếp tiến lên, cùng hai cái hôn đản liều mạng. Linh Nhi, ngươi mau vào đi. Trần Hà kinh hô, lôi kéo Dương Linh Nhi liền phải sau lui. Ha ha ha, các ngươi có thể trốn bao lâu đâu. Này cuối cùng tơ hồng, lập tức liền phải mơ hồ. Hai người cả người chân nguyên chấn động, tính toán tùy thời ra tay. Mà ở này chung quanh, cũng lại lần nữa lộ ra vài cổ hơi thở tới. Hiển nhiên, cùng bọn họ có tương đồng chủ ý người, cũng không ở số ít. Thậm chí, kia cái gọi là tứ ca, liền giấu ở một bên. Chuẩn bị sấn này chưa chuẩn bị, đột nhiên tập kích. Hừ! Ta nhất định sẽ nói cho ta nhị ca, làm hắn hảo hảo tra tấn của các ngươi. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng, bĩu môi, gắt gao kéo Trần Hà thân thể, không nghĩ cứ như vậy rời đi. Ha ha, tơ hồng quang mang hoàn toàn tiêu tán. Không biết hai tê hô một tiếng, này giống như một cái tín hiệu giống nhau. Vài đạo hơi thở đồng thời xuất hiện, hướng tới Dương Linh Nhi chỗ tới. Trong đó còn có vài đạo. Thế nhưng mang theo từng đợt tham lam, hướng tới Trần Hà trộm tới. Chương 1202 không dám. Hừ, các ngươi quá coi thường ta. Dương Linh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lấy ra một đống linh phủ. Cái gì đều mặc kệ, thậm chí còn hơi hơi nhắm lại mắt, đối với phía trước một cổ nào vước ra. Mà Trần Hà cũng là giống nhau, trong tay xuất hiện linh phủ, không có chút nào do dự. Bay thẳng đến phía trước quang ra ngoài. Đầy trời quang vũ, ngăn trở chung quanh người có tâm bước chân. Nhưng là bọn họ đều không nóng nảy, bởi vì ở bọn họ xem ra, trước mắt Dương Linh Nhi, ý thức vật trong bàn tay. Bọn họ muốn phòng bị, ngược lại là chung quanh mặt khác có được đồng dạng ý tưởng người. Người này, ta muốn. Tứ ca đã đi tới chỗ sáng, nhàn nhạt nhìn quét một chút chung quanh mấy người. Ngữ khí không nặng không nhẹ mở miệng nói, ở chỗ này, hắn tu vi là tối cao. Chẳng sợ trong đó có hai người, cùng hắn giống nhau đều là trúc cơ trung kỳ. Hắn cũng không có chút nào sợ hãi, hắn tự tin, có thể thu phục kia hai người. Quá phận, ngươi đã có một cái. Cái này tốt xấu cũng muốn nhường cho chúng ta, bằng không, hừ. Có người mở miệng đáp lời, bất quá trong giọng nói không có chút nào sợ hãi. Đây là bọn họ duy nhất gia tăng phần thắng phương thức, đều không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Các ngươi, có cái kia thực lực sao? Thứ ca trong giọng nói, mang theo không có chút nào che lấp khinh thường. Trên thế giới này, thực lực mới là hết thệ căn bản. Không có thực lực người, nói ra nói, gần là cái chê cười thôi. Hắn liền một người, chúng ta này cũng có chút cơ trung kỳ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chính là, nếu ngươi tiếp tục như vậy bá đạo, kia làm không tốt, ngươi trong tay cái kia, chúng ta cũng muốn. Ta khuyên ngươi vẫn là suy xét rõ ràng. Mấy người không ngừng mở miệng, uy hiếp tứ ca. Đến nỗi bên cạnh Trần Hà cùng Dương Linh Nhi, bọn họ lại ngược lại đều không có đi để ý ở bọn họ trong mắt. Hai người đều đã là trên cái thất thịt cá, tùy ý bọn họ như thế nào đắn đo. Linh Nhi, tìm được cơ hội liền đi. Ta không. Tiểu nha đầu rất là quật cường, trong khoảng thời gian này, nàng nghẹn hỏng rồi. Nàng không nghĩ cứ như vậy tiếp tục, cái này làm cho nàng thế giới quan, đều sinh thay đổi. Chính là tới Linh Nhi, nếu ngươi không đi, vậy ngươi nhị ca liền sẽ bị bọn họ uy hiếp. Nói như vậy, ha ha ha, các ngươi còn muốn chạy. Suy nghĩ nhiều đi, chúng ta ở chỗ này, hôm nay là sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì cơ hội. Chính là, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp. Đặc biệt là ngươi, Trần Hà. Một cái nam tử trong đôi mắt mang theo tham lam thần quang, không ngừng ở Trần Hà trên người qua lại đong đưa. Ngươi cũng không phải là Dương Đảo cái gì thân nhân, nếu chúng ta đối với ngươi làm chút cái gì, phỏng chừng cũng không có người sẽ vì ngươi nói chuyện. Hắn ý tứ đã thực rõ ràng, mà chung quanh, hiển nhiên có rất nhiều người đánh như vậy chủ ý. Trần Hà như vậy mỹ nữ, tuy rằng không thể đủ cùng Lý Văn Đình đám người so sánh với, nhưng là lại cũng là hiếm có, như vậy nữ nhân, ở chính mình bên người, làm Lô Đình nói, chính là thực không tồi hưởng thụ. Hừ, ta nhị ca trở về, nhất định sẽ muốn các ngươi đẹp. Trần Hà tỷ tỷ chính là ta nhị ca người, các ngươi nếu là dám đối với thương tổn nàng một sợi lông, ta nhị ca nhất định sẽ giết của các ngươi. Tiểu nha đầu mặt đẹp đỏ lên, giờ phút này nàng có thể nghĩ đến lớn nhất vũ khí, chính là nàng nhị ca. Mà này nhóm người, sợ hãi cũng có thể là nàng nhị ca. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi nhị ca có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Ngươi cho rằng ngươi nhị ca có thể giữ được Trần Hà sao? Linh Nhi, không cần nói bậy. Cho dù là như vậy nguy cơ thời điểm, nghe được Dương Linh Nhi vừa mới kia lời nói, Trần Hà đều nhịn không được mặt đẹp đỏ bừng lên. Chính mình tâm tư, chính mình như thế nào không hiểu đâu. Cho dù là viên na tâm tư, chính mình cũng đều có thể đoán được. Chính là cái kia nam tử, giống như trên bầu trời nắng gắt giống nhau, chỉ có thể đủ làm chính mình nhìn lên. Trần Hà tỉ tỉ, ngươi không cần sợ hãi, ta nhị ca sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hừ, nói không chừng ta nhị ca đã tới. Các ngươi thực mau đều phải xong đời. Tiểu nha đầu răng nanh ma kéo kẹt rung động, nếu có thể nói, nàng nhưng thật ra hy vọng, chính mình có thể trực tiếp treo lên đánh trước mắt này đàn người xấu. Làm Kim Mao bị thương, làm chính mình người nhà lo lắng hãi hùng, gần là này hai điểm, liền cũng đủ làm tiểu nha đầu căm hận. Nàng hai mắt giờ phút này vô cùng thanh triệt, phảng phất có thể ảnh ngược xuất thân trước sở hữu cảnh tượng. Con ngươi chỗ sâu trong, có màu xanh lá quang mang không ngừng nhảy lên, giống như tùy thời đều phải phá tan hai tròng mắt bao phủ, đi hướng bên ngoài thế giới. Đây là một loại thiên phú, một loại khủng bố thần thông. Lúc ấy Dương Đào liền có điều phát hiện, bất quá giờ phút này Dương Linh Nhi còn không cụ bị cái loại này vận dụng này thần thông năng lực. Ha ha ha! Buồn cười! Người nói Dương Đào tới. Tới a, làm hắn tới tìm ta a. Có người rất là khiêu khích, trực tiếp mở ra đôi tay, đối với không trung hô to. Người chung quanh cũng truyền ra tới từng đợt chói tai chào phúng thanh. Tiểu nha đầu, ta dám cam đoan, ngươi kia nhị ca cho dù là tới, cũng không dám hiện ra thân hình tới, ha ha ha. Chúng ta như thế nhiều người, ngươi cho rằng ngươi nhị ca một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, còn có thể đủ nhảy ra bao lớn sóng gió sao? Càng nhiều người đều là như thế này cho rằng, rốt cuộc, Dương Đào gần là một người. Liên tính là thiên sư đạo người, cũng không có chủ động thanh minh phải làm cái gì. Bất quá chúng ta thật muốn cảm ơn Dương Đào, không ngừng cho chúng ta mang đến ngũ hành tông truyền thừa, còn nói cho chúng ta Vân Sơn như vậy phúc địa. Ha ha ha! Nay chung quanh linh khí, thật sự là quá thoải mái. Chúng ta tông môn, đều tính toán rời lại đây. Người này gần là trúc cơ sơ kỳ, nhưng là hắn trong giọng nói, để lộ ra tới tin tức. Làm rất nhiều người đều động dung, một cái tông môn trực tiếp lại đây, đây là muốn tính toán đoạt lấy nơi này hết thảy sao. Người ở tiểu nha đầu nội tâm, Dương Đào vẫn luôn là lợi hại nhất. Giờ phút này bị người như vậy bẩn thỉu cùng khinh thường, nàng nội tâm cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Đặc biệt là, đương tiểu nha đầu dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Hà thời điểm. Được đến thế nhưng gần là cười khổ, cái này làm cho tiểu nha đầu hai mắt đỏ bừng, hơi nước ở đại đại hốc mắt chung, không ngừng ngừng tụ. Hảo, lão tứ ngươi nên buông tay. Vừa mới gần là nhạc đệm, bọn họ đều không thèm để ý mà trước mắt những người này, nhất để ý vẫn là kia tứ ca. Nga! Vừa mới là ai nói, ta liền tính ra, cũng gần là tránh ở một bên. Đột ngột, một thanh âm sát nhập hiện trường. Thanh âm này đối với đại bộ phận người tới nói, là như vậy xa lạ. Nhưng là đối với Trần Hà cùng tiểu nha đầu tới nói, lại là trước mắt sáng ngời. Là ngươi sao? Chạm vào. Vừa mới mở miệng kia nam tử, đồng nhiên đã chịu một cổ thật lớn lực đạo va chạm. Thân thể trực tiếp bay ngược lên. Hắn mặt bộ biến hình, trong miệng hàm răng bạo phi mà ra. Ai? Tất cả mọi người vô cùng cảnh giác, linh thức từng trận, giống như thủy triều giống nhau, hướng tới bốn phía mà đi. Dương Đào, nếu tới, kia vì cái gì không dám ra tới? Tứ ca sắc mặt hơi hàn, bởi vì hắn thế nhưng cũng không có nhận thấy được Dương Đào nơi vị trí. Cái này làm cho hắn ở sâu trong nội tâm, toát ra vài phần bất an. Không dám. Ừ, là các ngươi không bản lĩnh đi. Dầm. Dương Đào cười khẽ, thân hình trực tiếp từ Trần Hà bên người thoáng hiện. Chương 1203 cùng lên đi. Lão bản. Xú nhị ca. Trần Hà cùng Dương Linh Nhi tức khắc ra kinh hô, tiểu nha đầu càng thêm là một cái chạy như bay, bổ nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Từ từ. Kim Mao ở một bên gầm nhẹ, không ngừng tán loạn. Nó tuy rằng còn không thể đủ ngôn ngữ, nhưng trong đôi mắt phóng xuất ra khác quan mang, làm người nhìn đến lúc sau, cảm thấy vô cùng thân cận. Đương nhiên, này hết thể thân cận, đều là đến từ Dương Đào. Nhị ca, bọn họ bắt đi lão mẹ. Chính là người kia, thật xấu. Quả nhiên, tiểu nha đầu ở hơi chút bình phục một chút tâm tình lúc sau. Việc đầu tiên, chính là cáo trạng. Giống như bắt đầu nàng uy hiếp mọi người giống nhau, không ngừng đối với người chung quanh chỉ trỏ trỏ. Hừ, lớn lên xấu liền tính, tâm nhãn còn như vậy hư. Thật là không biết, hắn là nơi nào tới như vậy đại dũng khí, sống đến bây giờ. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, đều cảm giác ra đầu ma. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì thời điểm, học xong như vậy bẩn thỉu người giọng A. Cách đó không xa tứ ca kia không ngừng biến hóa sắc mặt, liền cũng đủ thuyết minh, tiểu nha đầu này miệng nhỏ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Còn có bọn họ, một đám đều xú mỹ muốn mệnh. Nói cái gì nhị ca ngươi không lợi hại, một bộ bọn họ thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Hừ, đây là Văn Đình đại tẩu cùng Giai Ni đại tẩu không ở. Ai nha? Tiểu nha đầu thuận miệng vừa nói, đột nhiên ý thức được cái gì? Vội vàng che lại cái miệng nhỏ, hai cái đại đại mắt, tặc lưu lưu hướng tới Trần Hà nhìn lại. Bị tiểu nha đầu như vậy vừa thấy, Trần Hà tức khắc mặt đẹp đỏ bừng. Không lâu trước đây nha đầu này nói qua nói, giờ phút này lại là ở bên thai không ngừng tiếng vọng lên. Hảo, thiểu nha đầu, liền biết không lựa lời. Dương Đào cũng là đầy mặt hắc tuyến, chính mình này tiểu muội cũng thật là kỳ ba. Cái gì Giai Ni đại tẩu? Cái gì thời điểm, Mã Giai Ni tại đây tiểu nha đầu cảm nhận chung, liền có như vậy địa vị đâu? Đương nhiên, hiển nhiên hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chính mình lão mẹ còn ở kia cái gọi là tứ ca trong tay đâu. Hừ. Này nhóm người thế nhưng còn dám tới chán nản tập đoàn bắt người, thật đúng là đương chính mình là bùn miết sao. To như vậy Vân Sơn Thôn, thế nhưng đều cấp bá chiếm. Chính mình Linh Điền cũng bị cướp đoạt đi rồi, thật đúng là lợi hại ai chẳng lẽ ta Dương Đào, cứ như vậy hảo bị người khi dễ sao. Kim Mao hé miệng. Từ từ. Kim Mao miệng vừa mới mở ra, một đạo bóng loáng liền từ Dương Đào trong tay xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Kim Mao trong miệng. Giống. Kim Mao gào giống, toàn bộ thân thể khí thế không ngừng đề cao. Thực mau liền khôi phục tới rồi trúc cơ sơ kỳ quy mô, nay độ biến hóa, người chung quanh đều xem ở trong mắt. Dương Đào, giao ra Ngũ Hành Tông truyền thừa, người mẫu thân, sẽ bình an không có việc gì trở về. Bằng không? Bằng không như thế nào? Dương Đào cười lạnh, đánh gãy kia cái gọi là tứ ca nói. Người chung quanh, cũng đều đồng thời sau lui một bước. Kia bộ dáng tựa hồ ở cho thấy, giờ phút này trận đầu, làm tứ ca tới. Rốt cuộc, Dương Đào giờ phút này hận nhất chính là này tứ ca. Rốt cuộc, nhân ra bắt đối phương láo mẹ. Mặc dù là nhiều một đầu trúc cơ sơ kỳ thực lực viên hầu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tứ ca cười lạnh, bất quá hắn lời nói không có nói xong, lại là bị chính mình cấp ngạnh sinh sinh đình chỉ. Ngươi! Hắn đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, hai mắt hơi hơi phun ra, đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Trên trán gân xanh nháy mắt hiện lên. Hắn thế nhưng là trúc cơ trung kỳ. Mọi người hơi hơi sửng sốt, đầy mặt không tin cảm thụ được Dương Đào trên người phóng xuất ra tới tu vi dao động. Thật đánh thật trúc cơ trung kỳ, không có chút nào giả dối. Này tin tức quá chấn động, ở đảo quốc thời điểm, rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ. Lúc này mới nhiều ít thời gian, thế nhưng liền đến trung kỳ. Rất nhiều người ra đầu ma, không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Hừ, trung kỳ thôi. Được rồi, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, thả ra ta lão mẹ tới, rồi mới cút xéo. Đệ nhị, ta giết ngươi. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy đối phương nói, đối phương cũng gần là trúc cơ trung kỳ tu vi. Dương Đào tự nhiên có thể làm lơ, hừ, thiên sư đạo dụng tâm, Dương Đào cũng đã có thể đoán ra một chút tới. Hắn mục tiêu, căn bản là không bỏ ở cùng đẳng cấp đường. Chính là lời này ngữ. Ở chung quanh mọi người trong thai, sắc thật giống như thiên lôi giống nhau chấn động. Bá đạo. Làm lơ chung quanh mọi người. Nếu đổi làm người khác, tuyệt đối không dám có như vậy khẩu khí. Hơn nữa, người chung quanh cũng tuyệt đối sẽ không giống như giờ phút này như vậy, một câu đều không nói. Nhưng là người này là Dương Đào, bọn họ không hảo nói nhiều cái gì. Bọn họ đều ở sợ hãi, sợ trước mắt cái này nam tử điên. Phải biết rằng, ở đảo quốc sở làm hết thảy, nơi này người đại khái đều có điều nghe thấy. Như vậy cực kỳ tàn ác thủ đoạn, chỉ là ngẫm lại, đều cũng đủ làm cho bọn họ toàn thân phát lạnh. Ngươi, tứ ca sắc mặt như mực, như vậy nhìn qua, quả nhiên rất là xấu xí. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn dáng vẻ, ngươi là lựa chọn ta đã biết. Nếu như vậy, Dương Đào nhàn nhạt mở miệng. Vô vô tiểu nha đầu hậu bối, làm tiểu nha đầu chính mình chẳng hảo. Rồi mới nhìn thoáng qua Trần Hà, hơi hơi gật gật đầu. Kim Mao ở gào giống, Dương Đào vây vây tay. Hắn chủ động tiến lên, bước ra một bước. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn quét ở đây mọi người. Nếu các ngươi tìm chết, vậy cùng lên đi. Ầm vang. Những lời này, giống như một viên thật lớn cục đá, tập vào bình tĩnh mặt hồ. Dương Đào, ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ. Chính là, ngươi tính cái gì đồ vật? Một người, dám can đảm khiêu khích chúng ta mọi người. Thực, ngươi cũng quá làm càn. Đây là ở tìm chết, nhưng chẳng trách chúng ta. Tất cả mọi người cảm giác bị vũ nhục, mọi người đều là người tu tiên, hơn nữa này trong đó không thiếu trúc cơ trung kỳ tồn tại. Ngươi Dương Đào một người mà thôi, thế nhưng một mình đấu toàn bộ. Đây là khi chúng ta chỉ giấy sao, quá khinh người quá đáng. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi dám một đám cùng ta đơn đả độc đấu sao? Dương Đào cười lạnh, trao phúng hỏi lại. Rất nhiều người sắc mặt nghẹn hồng, dương miệng, nhưng là lại không biết như thế nào phản bác lời này. Nói nữa, ta không có quá nhiều thời giờ cùng các ngươi này đó cặn bã nhóm lãng phí. Những cái đó dám bá chiếm lao tử Vân Sơn người, lao tử còn muốn đi thu thập bọn họ đâu. Dương Đào lại lần nữa bước ra một bước, dưới chân ngọn lửa tức khắc rơi mà ra. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ thử xem, các ngươi muốn ngũ hành tông truyền thừa, rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực sao? Dương Đào không ngừng đặt bộ, ngọn lửa cũng theo không ngừng lan tràn mở ra. Gần là mấy cái hô hấp lúc sau, Dương Đào cùng những người đó chi gian khoảng cách, toàn bộ đều biến thành ngọn lửa hải dương. Cho nên, nếu các ngươi muốn nói, liền chủ động điểm, lại đây đi. Khinh thường, trao phúng thần sắc, toàn bộ hội tụ tới rồi Dương Đào những lời này chung. Ta đã hòa hạ nói, nếu các ngươi chính mình không có này bản lĩnh, liền chạy nhanh cút đi. Đừng lãng phí lao tử thời gian, nếu có lá gan, liền chính mình lại đây. Cuồng vọng, nếu như vậy, ta thành toàn ngươi. Tứ ca nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một phen ô tre, trương tay căng ra lúc sau, chủ động hướng tới hỏa trạch trung cất bước mà ra. Chương 1204 vai hề. Ô tre mở ra, phóng xuất ra một trận mông lung quang mang. Bao phủ tứ ca toàn thân, biến thành một đạo vòng bảo hộ. Tứ ca lạnh mặt, cất bước tiến lên, một chân bước vào hỏa trạch bên trong. Tư tư tư. Nháy mắt. Từng đợt ô tre bị nướng bờ bờ cờ thanh âm nháy mắt toát ra tới. Nguyên bản rất đẹp ô tre, ở tứ ca bước vào hỏa trạch lúc sau, nháy mắt bắt đầu trở nên khô héo lên. Giống như một đóa nũng nịu đóa hoa, bị đầu nhập tới rồi bếp lò bên trong. Đóa hoa nháy mắt hơi nước bị rút cạn, xuất hiện khô héo, cuối cùng bị thiêu đốt. Tư, như thế nào sẽ như vậy? Đây là ngũ hành tông pháp thuật sao? Như thế nào sẽ như vậy người tiên? Thứ ca kia ô tre, cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Phong ngự lực lượng kinh người, từng gần chính là chống đỡ quá trúc cơ hậu kỳ cường giả một kích. Chẳng lẽ nói, này pháp thuật uy lực, có thể cùng trúc cơ hậu kỳ cường giả cùng so sánh sao? Có nhân đạo ra kia ô tre lợi hại chỗ, cái này làm cho người chung quanh càng thêm kinh hãi. Dương Đào gần mới trúc cơ trung kỳ tu vi. Phóng xuất ra ngũ hành tông pháp thuật lúc sau, chẳng lẽ liền có chút cơ hậu kỳ thực lực sao? Như vậy dù hoặc, quá mức thật lớn. Cho dù là biết, phía trước chính là đầm rồng hang hổ, nhưng là những người này nội tâm tham lam, như cũ ở vô hạn phóng đại. Đối với Dương Đào trong tay pháp quyết, bọn họ càng thêm khắc cầu. Dương Đào, nếu là chính ngươi nói, vậy không thể đủ trách chúng ta. Có trúc cơ trung kỳ người ra mặt dày mở miệng, vừa mới hắn chính là kêu gào lợi hại nhất một cái. Hiện tại thấy được Dương Đào hỏa trạch uy lực lúc sau, liền tính là tứ ca đều vội vàng sau lui, nếu không phải độ rất nhanh, vừa mới chỉ sợ đã bị này khủng bố biển lửa cấp cắn ướt. Tình huống như vậy bãi ở trước mặt, hắn tự nhiên là sẽ không ngây ngốc là một người tiến lên. Người chung quanh, phần lớn đều là cái dạng này ý tưởng. Bọn họ tham lam, nhưng là bọn họ cũng không đốc. Hiện tại, là bọn họ tốt nhất cơ hội. Bởi vì Dương Đào trở về tin tức, thực mau liền sẽ truyền bá đi ra ngoài. Khi đó, bọn họ như vậy trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ người, nhất định không có cơ hội ra tay. Trúc cơ hậu kỳ cùng giả đan kỳ người, nhất định sẽ đối Dương Đào ra tay. Dựa theo thiên sư đạo quy củ, lấy giờ phút này Dương Đào tu vi. Chỉ cần không phải kết đan kỳ người ra tay, bọn họ đều sẽ không hỏi đến. Mà ở Vân Sơn trong thôn mặt, liền có chút cơ hậu kỳ tồn tại. Không sai, đây là chúng ta cơ hội. Đại gia hợp lực, phá vỡ này biển lửa, Dương Đào hết thảy, chúng ta cùng chung. Có người bắt đầu phất cờ hò reo, thanh âm to lớn vang dội, nội dung mê người. Không sai, này Dương Đảo quá mức càn rỡ. Thượng, trực tiếp giết chết Dương Đảo. Có người chủ động động thủ, hướng tới Dương Đảo tiến công. Bất quá đi vào hỏa trạch bên cạnh thời điểm, tức khắc liền có người bị ngọn lửa cắn ướt. A, kêu rên rung trời, người nọ trực tiếp bị ngọn lửa lây dính, thân thể nháy mắt khô héo. Đến cuối cùng, trên xương cốt mặt đều bị thiêu đốt, khung xương chậm rãi ngã xuống, dung nhập biển lửa bên trong. Này! Tất cả mọi người dừng lại chính mình bước chân, bọn họ hoảng sợ. Như vậy uy lực, làm tất cả mọi người sợ hãi. Tham lam làm cho bọn họ mù quáng, nhưng là tử vong lại làm cho bọn họ dị thường thanh tỉnh. Người tu tiên, cũng không phải là thần tiên. Một đám đều có ích kỷ, mà nhất cường đại chính là đối sinh mệnh quyến luyến. Tu tiên, tu chính là thành tiên, chính là vì trường sinh. Nhưng là trước mắt hỏa trạch sở bày ra tới uy lực, làm cho bọn họ đều cảm giác được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Như vậy hiểm, rất nhiều người đều không muốn đi mạo. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì pháp thuật, vì cái gì sẽ như vậy khủng bố. Như vậy pháp thuật, căn bản là không nên xuất hiện. Trong mắt rất nhiều người tham lam chậm rãi giấu đi, nhưng là bọn họ cắn răng, gắt gao nắm tay. Trong tay quang mang không ngừng lưu chuyển, hận không thể trực tiếp đi vào Dương Đảo trước người, đối hắn lục soát hồn. Đáng giận, ta không cam lòng. Dương Đảo, giao ra truyền thừa. Cho dù là như vậy, như cũ có người mở miệng. Khẩu khí chung mang theo nồng đậm tự tin, tự nhận là có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Mọi người nghi hoặc quay đầu lại, nhìn đến mở miệng người không phải người khác, đúng là Tứ Ca. Quả nhiên, vẫn là Lao Tứ đủ quyết đoán, hiện tại liền hắn còn có ngôn quyền. Có người thở dài, cảm thấy rất là hối hận. Nếu làm cho bọn họ biết kết quả sẽ là như thế này, cho dù là mạo hiểm đại không vì, cũng muốn động thủ, chảo lấy Dương Đảo thân nhân. Không sai, Lao Tứ lợi hại. Có như vậy quyết tâm, trước thời gian làm tính toán. Hiện tại chính là hắn cơ hội, ai? Ta lúc ấy nếu là không do dự thì tốt rồi. Bọn họ đều cho rằng, giờ phút này Dương Đảo sẽ bị Tứ Ca sở uy hiếp. Cuối cùng chỉ có thể đủ thỏa hiệp, bởi vì bọn họ đều nghiêm túc nghiên cứu quá Dương Đảo, biết hắn là một cái trọng cảm tình người. Mà Tứ Ca trong tay, nắm giữ Dương Đảo mẹ đẻ, nhất thân mật người trí nhất. Dựa theo Dương Đảo tính cách, làm không hảo sẽ chủ động cấp giao ra Tứ Ca muốn đồ vật. Giao ra đồ vật tới, ta cung cung kính kính đưa tới ngươi mẫu thần. Bằng không, hừ. Tứ Ca cười lạnh, phía trước sở hữu buồn bực đều trở thành hư không. Hắn thực may mắn, chính mình mạo hiểm. Bất quá thực hiển nhiên, quyết định này của chính mình, thực chính xác. Nhìn chung quanh người mờ mịt, hâm mộ, đố kỵ. Tứ Ca vô cùng hưởng thụ. Hắn trong đôi mắt, sở hữu khói mù đều biến mất không thấy. Giờ phút này giữ lại, gần là cái loại này cao cao tại thượng tiêu ngạo. Người Dương Đảo không phải rất lợi hại sao? Ngũ hành tông công pháp không phải thực như bức sao? Nhưng là hiện tại đâu, ngươi dám động ta sao? Trừ phi ngươi không cần ngươi mẫu thân cánh mạng, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo ta nói tới. Nhị ca, hán. Dương Linh Nhi đôi tay gắt gao nắm tay, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Một đôi mắt nhỏ trừ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đáng giận nam tử. Trong đôi mắt, có từng đợt phẫn nộ ngọn lửa ở bốc lên. Tiểu muội, không cần lo lắng. Nhị ca sẽ không làm lão mẹ có chuyện, yên tâm liền hảo. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, làm đối diện Tứ Ca sửng sốt. Này tính cái gì? Kia tươi cười chung mang theo nhẹ nhàng, ở đây mỗi người đều có thể đủ cảm nhận được. Đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết vừa mới chính mình đang nói cái gì sao? Hắn không biết, như vậy thái độ rất có thể sẽ chọc giận chính mình, cuối cùng xúc phạm tới hắn mẫu thân sao? Người này, không khỏi có điểm quá mức cuồng vọng đi. Dương Đảo, ngươi xem. Không được, chính mình phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Thứ Ca phất tay gian, xuất hiện một khối thủy mạc. Thức mau, thủy mạc mặt trên xuất hiện một bóng người. Lão mẹ! Dương Linh Nhi ra kinh hô, nhận ra thủy mạc mặt trên người thân phận. Dương Đào, hiện tại ngươi mẫu thân, còn hảo hảo. Nếu ngươi không thỏa mãn yêu cầu của ta, kia rất có thể tại hạ một cái nháy mắt, ngươi lão mẹ liền sẽ trở thành một câu thi thể. Cho dù là ngươi tu vi lại lợi hại, cũng không tế với sự. Ngươi liền như thế tự tin. Dương Đào cười lạnh, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Trước mắt tứ ca, ở hắn trong mắt, sống thỏ chạy chính là một cái nhảy nhót vai hề. Là sao? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ta nơi nào tới tự tin. Tứ ca trong tay nhéo một cái pháp quyết, một đạo quang mang tức khắc từ trong tay nổ bắn ra mà ra, hướng tới sau lưng nào đó vị trí mà đi. Chương 1205 biến mất không thấy. Kia quang mang độ thực mau, ở tất cả mọi người không có ra phản ứng thời điểm, đã biến mất không thấy. A, các ngươi phải làm cái gì? Mà giờ phút này tứ ca trước người trên mặt nước, hình ảnh lại lần nữa biến động. Bên kia, đã đột nhiên xuất hiện một người, đi tới Dương Mẫu bên người. Dương Mẫu rất là kinh hoàng, sắc mặt biến đổi lớn. Thân thể hướng tới phòng một góc mà đi, muốn tránh đi cái kia xa lạ nam nhân. Lão mẹ! Ngươi cái xỉu bắt quái, ngươi muốn làm cái gì? Làm cho ta nhị ca mặt, ngươi còn dám như vậy, không muốn sống nữa sao? Dương Linh Nhi hai mắt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm, cả người đều ở chẳng những run run. Nha đầu, không cần lo lắng, nhị ca ở chỗ này, sẽ không làm lão mẹ xảy ra chuyện. Dương Đào hơi hơi trấn an Dương Linh Nhi, đối với một bên Trần Hà gật gật đầu. Đối phương đôi tay ôm lấy Dương Linh Nhi sau, Dương Đào mới chậm rãi đứng dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn cách hỏa trạch tứ ca. Thu rất ngươi biển lửa, giao ra ngũ hành tông sở hữu truyền thừa. Ngươi mẫu thân, ta sẽ không làm nàng có chút thương tổn. Bằng không, ngươi biết hậu quả. Tứ ca cười, vô cùng đắc ý quả nhiên, hết thể đều cùng hắn đoán trước giống nhau. Dương Đào nghịch lân là hắn thân nhân. Chính là thường thường là cái dạng này nghịch lân, mới có thể đủ bị lợi dụng. Đây là nhân tính, chỉ cần Dương Đào để ý, vậy hoàn toàn có thể bị chính mình sở khống chế. Do đó làm chính mình đạt tới mục tiêu, này hết thảy đều là chính mình nên được. Quả nhiên, vẫn là Lao Tứ đủ tàn nhẫn. Nhìn dáng vẻ, lần này là Lao Tứ thắng. Ừ, kia nhưng khó mà nói. Có người trong đôi mắt xẹt qua khác quan mang, âm thầm đang không ngừng suy tư cái gì. Nhưng là hắn ánh mắt, đã hoàn toàn nhắm ngay một bên tứ ca. Tình huống như vậy, chung quanh rất nhiều người đều ở sinh đồng dạng chuyển biến. Dương Đào quá mức khủng bố, tứ ca tuy rằng cũng có chút thủ đoạn. Chính là rõ ràng, cùng Dương Đào so sánh với, từ tứ ca trên người được đến truyền thừa, tự nhiên là muốn đơn giản nhiều. Liên tính ta cho ngươi. Ngươi có cái này tự tin, mang theo rời đi sao? Há hả người chung quanh, nhưng đều không phải cái gì người lương thiện a. Dương Đào cười lạnh, phảng phất một chút đều không nóng nảy. Thậm chí, hắn hai mắt, đều không có quá dài thời gian dừng lại ở kia biểu hiện chính mình mâu thân thủy mạc. Hừ, điểm này, liền không nhọc ngươi lo lắng. Bốn cái sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn quét chung quanh mọi người. Làm như vậy khóa Dương thừa nhận kết quả, hắn tự nhiên biết. Đồng thời, hắn nếu dám làm ra chuyện như vậy tới. Tất nhiên đã chuẩn bị tốt đường lui, nếu không có như vậy chuẩn bị, hắn căn bản là sẽ không đi đến hiện tại này bước. Dương Đào, ngươi không cần tưởng chính mình còn có mặt khác khả năng. Giao ra đây đi, chúng ta cùng lao tứ chi gian sự tình, không cần ngươi tới chỗ lẫn. Một cái trúc cơ trung kỳ người mở miệng. Trong giọng nói rất là tự đắc. Phảng phất giờ phút này nắm giữ tắc Dương Mẫu an nguy người không phải kia tứ ca, mà chính là chính hắn giống nhau. Dương Đào, giao ra đồ vật tới, chúng ta mọi người liền sẽ không lại cùng ngươi là địch. Điểm này, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không ngừng có người ở khuyên bảo, bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Tứ ca cái này mục tiêu, so Dương Đào muốn đơn giản rất nhiều. Câm miệng. Dương Đào hừ lạnh, rất là khinh thường mở miệng. ngươi chúng ta đây là ở vì ngươi hảo. Chính là, giao ra đồ vật, chúng ta nói nhất định còn có thể đủ hợp tác. Nói lời này người, hoàn toàn là coi trọng Dương Đào giờ phút này chiến lược. Muốn mượn sức, ở bọn họ xem ra, Dương Đào giao ra đồ vật, gần là thời gian vấn đề. Ta nói, các ngươi câm miệng. Dương Đào chút nào đều không cho bọn họ bất luận cái gì thể diện, lại lần nữa gian dạy. Mọi người, sắc mặt đồng thời biến đổi. Hừ, một đám cặn bã, các ngươi cho rằng các ngươi còn có cái gì tư cách dám ở ta trước mặt mở miệng sao? Chỉ cần ta tùy tiện động thủ, các ngươi đều sẽ trở thành kiếp hôi. Ngươi, mọi người nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng là rồi lại không thể không tiếp thu việc này thật. Gần là này trước người hỏa trạch, liền cũng đủ làm cho bọn họ từ linh hồn thượng đều sợ hãi. Lao tử sở dĩ không có giết các ngươi, là vì sau này các ngươi còn có thể có điểm mặt khác tác dụng. Bằng không, các ngươi cho rằng là cái gì nguyên nhân, cho các ngươi còn có thể đủ hảo hảo đứng ở ta trước mặt. Bá đạo, lạnh băng, cũng dị thường khó nghe. Chính là lời này, hoàn hoàn toàn toàn là lớn nhất lời nói thật. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ tất nhiên bị một người cứ như vậy uy áp, không dám ngẩng đầu. Đủ rồi, Dương Đào, lão tử không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa. Giao ra đây, ngươi mẫu thân bình an, bằng không. Bằng không như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nếu ta lão mẹ có việc nói, ngươi còn có thể đủ an toàn rời đi sao? Đương nhiên. Lần này, thứ ca thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến. Cấp gia nhất khẳng định đáp án, hắn trong tay, lấy ra một trường cổ xưa linh phủ. Kia mặt trên, thậm chí có một đạo khủng bố cái khe, phảng phất hơi chút dùng sức, là có thể đủ làm linh phủ một phân thành hai. Nhưng là chính là này trương linh phủ, mặt trên phóng xuất ra tới hơi thở, làm người chung quanh đồng thời sửng sốt. Khó trách, lão tứ quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Đây chính là truyền tống linh phủ. Vật như vậy lão tứ đều có thể đủ làm đến, nhìn dáng vẻ là bỏ vốn gốc. Thứ này, tuy rằng xuất hiện cái khe, nhưng là ít nhất có thể vận dụng một lần. Hơn nữa mục tiêu địa điểm chúng ta căn bản là không biết, cho nên ai. Nhìn đến này linh phù lúc sau, chung quanh rất nhiều người đều rất là không cam lòng. Bọn họ nguyên bản cho rằng, chính mình còn có cơ hội. Bất quá hiện tại xem ra, bọn họ như cũ không có khác cơ hội. Dương Đào, giao ra đây. Bốn cái một tay nắm linh phù, mặt khác một bàn tay, đối với Dương Đào chậm rãi vươn tới. Lòng bàn tay triều thượng, ở lòng bàn tay trung, có một đạo pháp quyết. Nơi đó bánh mì hàm chứa, đối Dương mẫu động thủ tin tức. Nay tư thái thực rõ ràng, hoặc giao ra đây, hoặc chính mình liền phải giết con tin. Hơn nữa, hắn căn bản là không sợ hãi Dương Đào trả thù. Trong tay truyền tống linh phủ, cũng đủ làm hắn tránh đi Dương Đào sở hữu thủ đoạn. Ha ha ha! Dương Đào cười, lúc này, Dương Đào thế nhưng cười. Hơn nữa, còn cười thực vui vẻ, cười rất đắc ý. Ngươi! Ngươi biết, ta vừa mới vì cái gì không có trực tiếp động thủ sao? Dương Đào khỏe miệng như cũ thượng tiểu, chính là hắn cả người lại là lại lần nữa tiến lên bước ra. Mà lần này, bước chân không có chút nào tạm dừng. Hỏa trạch cũng ở chậm rãi. Đều hướng tới đối phương lan tràn mở ra. Dương Đào, ngươi thật sự cứ như vậy vô tình. Tứ ca đám người đồng thời sau lui, hắn nội tâm lại là vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ chính mình sở hữu đều đã đoán sai sao? Dương Đào tu tiên lúc sau, đã trở nên như vậy vô tình. Vô tình. Ngốc mũ, lão tử vừa mới vẫn luôn đều không có động thủ, gần là đang đợi thời gian thôi. Thời gian. Không chỉ là tứ ca, người chung quanh đều là đầy mặt mộng bức trang. Không biết Dương Đào giờ phút này nói lời này nội dung, rốt cuộc là cái gì? Ta nhắc nhở ngươi, vẫn là hảo hảo xem này thủy mặc đi. Theo Dương Đào thanh âm chỉ dẫn, tứ ca đám người đồng thời hướng tới thủy mặc nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là ở phòng góc tường Dương Mẫu, giờ phút này thế nhưng đã biến mất không thấy. Chương 1206 quỷ. Này như thế nào sẽ như vậy? Thứ ca hai mắt trợn trợn, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thủy Mạc. Hắn trong đầu xẹt qua vô số ý niệm, chẳng lẽ là Dương Đào ảnh hưởng chính mình pháp thuật sao? Không có khả năng à, nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào tu vi đạt tới cái gì trình độ? Chính là này rốt cuộc là vì cái gì? Hảo hảo, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Dương Đào. A. Chung quanh vô số người, lại lần nữa truyền ra từng đợt khủng hoảng tới. Bởi vì ở bọn họ chung quanh, thế nhưng đã xuất hiện một vòng ngọn lửa, này ngọn lửa bọn họ chút nào đều không xa lạ, cùng trước người biển lửa, hoàn toàn giống nhau như lúc. Liên ở vừa rồi, Dương Đào chậm rãi đi trước, tuy rằng không có trực tiếp tiến công. Lại là làm ngọn lửa hướng tới bốn phía lan tràn mở ra, ở trong khoảnh khắc, liền trên mặt đất vẽ một cái đại đại vòng, bao bọc lấy mọi người. Dương Đào, ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người run sợ lên, này hỏa trạch khủng bố. Bọn họ vừa mới nhưng đều là tận mắt nhìn thấy, giờ phút này nhìn đến chính mình thế nhưng ở một cái hoảng hốt chi gian, đã bị vây khốn, nội tâm tự nhiên cảm thấy nồng đậm bất an. Hừ, Dương Đào, tội của ngươi ta sẽ nói cho mọi người. Bất quá như cũ có một cái cá lọt lưới, hắn thân hình không ngừng sau lui. Sắc mặt vô cùng hoảng loạn, không nghĩ trở thành trong vòng mặt người. Ngươi đi được sao? Cùng với Dương Đào khinh thường thanh âm, kim sắc quang mang nháy mắt xuất hiện. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, lập tức vây khốn người nọ. Ngay sau đó, người nọ chung quanh, ngọn lửa bốc lên, bao bọc lấy một vòng. Ngươi vừa mới rốt cuộc lại như thế nào làm được? Tứ ca nhìn đến chính mình trước mắt thân ở địa phương, vô cùng ảo não. Này hết thể đều là tính kế tốt. Vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện như vậy biến cố, hắn không cam lòng, đồng thời cũng không hiểu. Hừ, điểm này ngươi không cần biết. Đây là chính mình bí mật, không cần nói cho mọi người. Này xem như chính mình một chương át chủ bài, có thể không đề cập tới sớm bại lộ nói, tốt nhất vẫn là không cần trước thời gian bại lộ hảo. Nhị ca. Dương Linh Nhi ở một bên giòn xinh mở miệng. Hiển nhiên như cũ không có phản ứng lại đây, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ thật là nhị ca có an bài sao, nhưng là không thấy mình mẫu thân, tiểu nha đầu có điểm bất an. Linh Nhi, đợi lát nữa trở về là có thể đủ nhìn đến lão mẹ. Yên tâm, lão mẹ hiện tại đang ở trở về trên đường. Này hết thệ kỳ thật rất đơn giản, vừa mới tứ ca đưa tin Linh Phủ, Dương Đào không phải không có nhìn đến. Cũng không phải không có làm, mà là âm thầm làm người đi theo kia Linh Phù mà đi, tự nhiên thực mau liền tìm tới rồi địa phương, cứu ra lão mẹ. Đến nỗi người này, kỳ thật cũng không phải cái gì những người khác. Sắc thực nói, là Dương Đào thật lâu trước liền dưỡng Mao Cương. Trương Béo lần trước lại đây thời điểm, trực tiếp cấp đưa tới. Vẫn luôn liền ở Lạc Bạc tập đoàn cách đó không xa chờ hạ, có trận pháp củng cố. Làm nó ở chậm rãi ngủ say. Giờ phút này Dương Đào trở về, tự nhiên là có thể sử dụng. Giờ phút này Mao Cương đã lại lần nữa tiến hóa. Chiến lực thẳng bức trúc cơ sơ kỳ. Mà trên người phòng ngự chi lực, giống nhau trúc cơ trung kỳ cầm đều rất là đau đầu. Có Mao Cương ra tay, tứ ca kia trông coi người, tự nhiên là không có nửa điểm chống cự chi lực. Ân. Dương Linh Nhi nghe được Dương Đào bảo đảm lúc sau, đại đại mắt nháy mắt liền trở thành trăng non trạng, đối với Dương Đào nói, nàng sẽ không có chút nào hoài nghi. Tiểu muội, ngươi tính toán như thế nào xử lý những người này? Trước mắt người, giờ phút này đã toàn bộ đều là vây đấu chi thú. Bọn họ ở Dương Đào trong mắt, căn bản là không có chút nào uy hiếp. Cho dù là muốn bọn họ mệnh, cũng gần là một ý niệm. Hỏa trạch lan tràn mở ra, cũng đủ làm tuyệt đại bộ phận người trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Cái này bọn họ tuy rằng đáng giận, nhưng là cũng không dễ giết rớt bọn họ đi. Giết người chính là phạm pháp nha, ta cũng không biết, bằng không, nhị ca chính ngươi quyết định đi. Ta còn là cùng Trần Hà tỷ tỷ trở về xem lão mẹ. Tiểu nha đầu nội tâm thiện lương, vừa mới cũng gần là sinh khí. Hiện tại biết chính mình lão mẹ không có việc gì, nàng cũng không mang thủ. Chúng ta đây đi trước. Trần Hà dùng ánh mắt dò hỏi một chút Dương Đào, Nhìn đến hậu khẽ gật đầu lúc sau, Trần Hà lúc này mới lôi kéo Dương Linh Nhi, hướng tới Lạc Bạc tập đoàn cư dân tiểu khu đi đến. Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói không sợ hãi, đó là không có khả năng. Trước mắt hôn đàn này, chính là cái ác ma. Nếu hắn ném cho chính mình một viên đan dược, rồi mới lại phát sóng trực tiếp, nơi này mọi người, hoặc sẽ bị biển lửa thiêu chết, hoặc liền sẽ bị tàn phá thương tích đời mình. Tương đối với người sau, bọn họ đều tình nguyện chết trận. Tốt xấu, kia cũng không cần đã chịu kia ghê tởm khẩu vị nặng, cũng không cần bị tất cả mọi người nhìn đến. Không tồi, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười. Trung quanh ánh mắt mọi người, bay thẳng đến mở miệng người nọ chừng đi. Người nọ cũng là da đầu ma, mặt mang chua xót, nội tâm hối hận không thôi. Vừa mới chính mình như thế nào cứ như vậy nhất tiện đâu, nếu là không nói vô nghĩa, thật là tốt biết bao à. Ngươi phải làm cái gì? Rất nhiều nhân tâm trung hoảng, bởi vì Dương Đào thế nhưng thật sự lấy ra di động, đăng sáu một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Đáng chết, Dương Đào, ngươi! Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi đan dược. Dương Đào không vội không chậm nói. Làm người chung quanh nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở cũng không cần lo lắng cúc hoa lạnh vấn đề. Đồng thời, ta cũng sẽ không giết của các ngươi. Dương Đào lời này tiếp tục toát ra tới, cái này làm cho rất nhiều người nội tâm đã cảm nhận được một cổ điểm xấu. Dương Đào tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện, cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Đối phương thế nhưng nói ra lời như vậy tới. Kia hậu quả. Làm không hảo càng thêm đáng sợ. Thức mau, Dương Đào đôi tay lăng không, từng điều nét bút lại lần nữa xuất hiện. Ở mọi người trên không, đột nhiên xuất hiện một tòa mơ hồ ngọn núi, tán khủng bố uy áp. Ầm vang. Hạ. Dương Đào khỏe miệng cười khẽ, đối với ngọn núi xa xa một lòng tay. Kia ngọn núi tuy rằng mơ hồ, nhưng là giống như có ngàn vạn cân cự lực. Trực tiếp áp bách tới rồi phía dưới mọi người trên người. Thình thịch. Thức mau, liền có chút cơ kỳ lúc đầu người khiêng không được, hai chân mềm, quỳ rạp xuống đất. Thậm chí, bọn họ khỏe miệng, đều tràn ra máu tươi. Nha, còn có người có thể đủ chống đỡ được a lại hạ. Dương Đào ra một trận ác ma mỉm cười, lại lần nữa một chút, ngọn núi không ngừng giảm xuống. Phanh phanh phanh. Không ngừng có người kiên trì không được, trực tiếp quỳ xuống. Ta chính là muốn cho mọi người biết, ta Dương Đào cũng không phải là dễ khi dễ. Đây là đắc tội ta Dương Đào kết cục, các ngươi phải hảo hảo ở chỗ này quỳ đi. Ngọn núi uy áp áp chế, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu vi người, đều chỉ có thể đủ gắt gao cắn răng, quỳ. Chẳng sợ bọn họ sử dụng sở hữu phương pháp, đều không thể đủ đứng thẳng lên. Này mơ hồ núi lớn, cái gọi là không thể, quá mức khủng bố. Hừ, hoặc quỳ, hoặc trực tiếp đụng vào biển lửa, chính mình hiểu biết đi. Hỏa trạch làm thành vòng, lại lần nữa giảm nhỏ. Đây là Dương Đào cố ý cho bọn hắn chuẩn bị, làm xong này hết thể lúc sau. Dương Đào xoay người, hướng tới chính mình trong nhà mà đi. Mà đúng lúc này, một cái xinh đẹp thân ảnh, xuất hiện ở Dương Đào cửa nhà. Chương 1207 tài xế. Ai, hy vọng Đào ca sớm một chút trở về. Nữ tử một thân đen nhánh chức nghiệp trang phục, chân dài vô cùng tay áo trường. Dáng người lồi lõm phập phồng, trời sinh mang theo một cổ có thể hấp dẫn người mị lực. Ngay cả A-di đều bị những người đó cấp mang đi, nếu có thể nói, đợi lát nữa ta liền ngẫm lại biện pháp đi. Người tới không phải những người khác, đúng là Viên A. Hiện giờ, toàn bộ tỉnh thành đều bởi vì Dương Đào quan hệ, gió nổi mây phun, vô số thế lực đều tương tục đã đến. Cho nên, nơi này cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Viên gia tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, hơn nữa hoa hạ đỉnh cấp gia tộc, đều không muốn bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Chỉ có đế đô tám đại gia tộc, phảng phất đều đã chịu cái gì tin tức, không dám đặt chân. Mà mặt khác gia tộc, đều nương cơ hội này, không ngừng lại đây bắt chuyện, nhìn xem có thể hay không cùng người tu tiên đáp thượng tuyến. Nếu có thể, kia bọn họ liền có cơ hội đi truy tìm trường sinh. Như vậy dụ hoặc, không có vài người có thể ngẫu nhiên ngăn cản. Liền tính là Viên gia, cũng đều làm ra tương ứng động tác. Mà Viên Na lần này lại đây, đại biểu chính là Viên gia. Đợi lát nữa, nàng muốn đi tham gia một cái rất là khác loại tụ hội. Nghĩ tới bạn bè, cho nên tính toán lại đây vấn an. Len Ken. Đi vào trước cửa, Viên Na ấn chuông cửa. Sắt. Thức mau, phòng buồn bị mở ra. Trần Hà nhìn đến là Viên Na lúc sau, cũng không có quá mức lo lắng. Các nàng trước tiên liền gặp qua, biết Viên Na lại đây, có cái dạng gì nhiệm vụ. Nana, mau tiến vào đi. Vừa vặn, A-di ở nấu cơm, thực mau thì tốt rồi. Ân, tốt cái gì? A-di. Ngay từ đầu Viên Na cũng không có nghĩ nhiều, nhưng là thực mau đại náo liền phản ứng lại đây. A-di. Có thể ở Dương đảo trong nhà, được xưng là A-di, giống như cũng chỉ có Dương mẫu đi. Chính là. Mau tiến vào đi. Trần Hà cũng chưa từng có nhiều giải thích, đôi tay lôi kéo Viên Na tay ngọc, đem đối phương dẫn vào tới rồi phòng. Là Viên Na tiểu thư tới A, nhanh lên rửa tay, ngồi xuống ăn cơm. Quả nhiên, Dương Mẫu đầy mặt tươi cười từ trong phòng bếp đi ra. Tùy tay tiếp đón một chút, bưng vừa mới làm tốt nóng hôi hổi đồ ăn, phóng tới trên bàn. A. Nga. Viên Na theo bản năng trả lời một câu. Đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc, hướng tới Trần Hà nhìn lại. Nàng thật sự là có điểm tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Mẫu không phải bị người bắt cóc sao, như thế nào hiện tại hảo hảo ở nấu cơm? Hơn nữa hiện tại Trần Hà biểu tình, giống như cũng quá nhẹ nhàng một chút đi. Liên tính là A-di bị cứu ra, nhưng là những cái đó như hổ rình mồi người, nhưng không có một cái là hảo trêu chọc a. Yên tâm, không có việc gì. Làm gian nan thời gian, đã qua đi. Trần Hà hơi hơi mỉm cười, giống như một đóa hoa tươi nở rộ, thần thái vô cùng nhẹ nhàng. Viên Na tỉ tỉ, rửa tay ngồi xuống ăn cơm đi. Đợi lát nữa là có thể đủ khai ăn, bất quá ta nhị ca cũng thật là, như thế nào còn không trở lại a? Dương Linh Nhi ngoan ngoãn ở một bên hỗ trợ bưng chén đũa, trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Viên Na cũng không có nghĩ nhiều, cho rằng tiểu nha đầu là đơn thuần tưởng Dương Đào thôi. Nàng còn tưởng hỏi nhiều cái gì, nhưng là đúng lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Sắt. Một cái ở nàng chỗ sâu trong óc không ngừng bồi hồi thân ảnh, chậm rãi từ cửa phòng chung đi vào nàng tầm mắt. A. Viên Na ra kinh hô, đôi tay gắt gao che lại chính mình cái miệng nhỏ. Thượng mắt trừng lão đại lão đại. Hai vai không ngừng kích thích, run rẩy. Đào ca. Ân. Nana, ngươi cũng tới a? Là hắn, thật là hắn. Là kia quen thuộc thanh âm, kia quen thuộc bộ dạng. Cái này làm cho Viên Na nháy mắt xác nhận, trước mắt hết thảy, không phải ảo giác, mà là chân thật. Ta. Viên Na có điểm không biết làm sao, nguyên bản nàng rất muốn trực tiếp chạy tới, cấp đối phương một cái đại đại ôm. Nhưng là nghĩ tới hiện tại trường hợp cùng địa phương, lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình xúc động. Đúng rồi, Đào ca, ngươi theo ta đi đi. Viên Na đột nhiên trước mắt sáng ngời, này đột nhiên chuyển biến nói phong, làm một bên Trần Hà hai mắt hơi hơi sửng sốt. Sau đó lộ ra một tia hồ nghi tới. Chẳng lẽ là cô nàng này không nghĩ làm chính mình hối hận, liền tưởng hiện tại chủ động đem Đào ca kia gì sao? Bằng không, chính mình có phải hay không cũng nên. Nghĩ nghĩ, Trần Hà mặt đẹp đột nhiên xinh đỏ lên. Này ý niệm, đối với nàng như vậy hoa cúc đại khuê nữ tới nói, không khỏi có điểm quá mức lớn mật. Không phải, Đào ca, ta lần này lại đây kỳ thật là đi ngang qua. Nhất chủ yếu chính là, có người ở Vân Sơn ra nổi lên một lần liền sẽ. Có chút cơ hậu kỳ người tòa chấn. Đồng thời cũng là cho chúng ta người như vậy, một cái có thể cùng người tu tiên tiếp xúc cơ hội. Đồng thời, nói nơi này thời điểm, Viên Na lại lần nữa nhìn Dương Đào, phảng phất có điều cố kỵ. Bất quá nhìn đến đối phương sắc mặt, tựa hồ không có quá lớn biến hóa lúc sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời, bọn họ muốn tìm người tới khai thác Vân Sơn. Ân. Dương Đào hai mắt một ngừng, một đạo kinh người hơi thở, đột nhiên tuôn ra tới. Làm chung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống vài độ. Khai thác Vân Sơn. Hừ, ai cho bọn hắn quyền lợi? Vân Sơn là chính mình, ít nhất, tương lai 100 năm đều là chính mình. Gần là điểm này, bọn họ liền không có cái này quyền lợi. Gần là trúc cơ hậu kỳ, liền muốn chia cắt chính mình Vân Sơn, những người này, không khỏi cũng quá mức tự đại đi. Đào ca, chúng ta đi trước, trên đường ngươi chậm rãi nói. Vân Sơn độc đáo, Dương Đào tuy rằng đến bây giờ đều còn không có biết rõ ràng. Nhưng là gần là giờ phút này sở khống chế hết thể xem ra, Vân Sơn quá mức thần kỳ. Hơn nữa, chính mình ở được đến truyền thừa thời điểm, cũng nghe sư phó sở khởi quá, mặc kệ như thế nào, đều phải được đến Vân Sơn. Hiện tại này nhóm người, thế nhưng nhảy ra làm sự tình, vậy không nên trách chính mình. Trần Hà cùng Dương Mẫu đều không có nhiều lời cái gì, bởi vì hiện tại sở sinh sự tình, đã hoàn toàn qua các nàng đoán trước. A Di, Linh Nhi, ngày mai ta liền cùng các ngươi đi đế đô đi. Rốt cuộc ở Lý Gia nói, Đào ca cũng không cần quá phận tâm. Phía trước Dương Phụ cùng Dương Tĩnh vợ chồng, đã sớm bị an bài đi Lý Gia. Nơi đó tương đối tới nói, vẫn là tương đối an toàn. Rốt cuộc, Lý Gia địa vị bãi tại nơi đó. Ân, hảo. Dương Mẫu không có chút nào chần chờ, nàng thông qua việc này, cũng minh bạch lại đây, chính mình lưu lại, chỉ có thể đủ là nhi tử gánh nặng. Liên ở phía trước, Vân Sơn thôn trên quảng trường mặt. Yêu cầu thiệp mời mới có thể đủ tiến vào, chung quanh phòng, đều bị người bà chiếm. Nghe nói, có một số người, thậm chí đại biểu phía sau tông môn. Viên Na dọc theo đường đi đều tự cấp Dương Đào giới thiệu, chờ tới rồi Vân Sơn thôn thời điểm, Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Giờ phút này Vân Sơn thôn, nhìn qua cùng trước kia không có quá lớn khác nhau. Chính là ở trong mắt hắn, chung quanh lại có vô số trận pháp ở vần quanh. Mỗi một cái chỗ ở, đều có độc lập trận pháp ở vận chuyển. Mà nơi xa Vân Sơn dưới chân, càng thêm khủng bố. Dương Đào thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác, cho dù là trúc cơ hậu kỳ người, gặp được kia trận pháp, đều khả năng sẽ nuốt hận. Nga! Này không phải Mỹ Lệ Viên Na tiểu thư sao? Hoan nên ngươi đã đến hảo, xe đỉnh đến bên kia đi thôi. Đúng lúc này, một cái diện mạo còn tính không tồi nam tử, đã đi tới Viên Na bên người. Đồng thời còn đối với Dương Đào phiết liếc mắt một cái, chỉ một chỗ. Thực rõ ràng, thứ này trực tiếp đem Dương Đào coi như lái xe tài xế. Chương 1208 là nàng. Tiếu Thiếu Phong công tử, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Vị này chính là ta bạn trai, bồi ta cùng đi đến. Viên Na nhíu mày lộ ra vài tia không mừng, nhưng là thực mau, nàng liền chuyển biến sắc mặt, chủ động tiến lên, vãn trụ Dương Đào cánh tay. Một trận vào chỗ quen thuộc cảm, tức khắc tràn ngập nàng ngực. Ở thật lâu trước kia một lần ở Vương Hoa Sơn Trang, không phải cũng là trường hợp như vậy sao? Cái này cánh tay, lúc ấy liền cho chính mình cũng đủ cảm giác an toàn, làm chính mình vẫn luôn đều không thể đủ quên. Thậm chí, Viên Na theo bản năng nắm thật chặt chính mình hai tay. Không chút nào bủn xỉn làm chính mình trước người đầy đạn, không ngừng đè ép Dương Đào cánh tay. Ân. Tiêu Thiếu Phong rõ ràng sửng sốt, hắn rõ ràng không có lường trước đến Viên Na sẽ bày ra như vậy tư thái. Lần này tiệc rượu, mục đích thực rõ ràng. Chính là làm các tập đoàn tài chính lớn cùng cái gọi là thượng tầng nhân vật, có cơ hội có thể cùng người tu tiên tiếp xúc. Mà như vậy tiếp xúc, nói trắng ra điểm. Đơn giản chính là làm nam nữ chi gian xem thượng đôi mắt, tình đầu ý hợp. Tự nhiên sẽ không kết hợp trở thành đạo lữ, mà là trở thành người tu tiên thị nữ, lô đỉnh thôi. Tiêu Thiếu Phong đối chính mình rất là tự tin, chính mình bối cảnh cùng gia thất, hơn nữa chính mình tự thân chính là trúc cơ trung kỳ tu vi. Vẫn luôn liền đối Viên Na vô cùng thèm nhỏ dãi. Mà Viên gia cao tầng thái độ rất là mơ hồ, cái này làm cho Tiếu Thiếu Phong cho rằng, Viên Na đã là chính mình vật trong bàn tay. Lúc này mới ở vừa mới, chủ động lại đây đón chào. Nếu là đổi làm những người khác, cho dù là màu tím giống như viên na như vậy xuất chúng, hắn mới lười đến lại đây, ở trong mắt hắn, tư sắc xuất chúng nữa lại như thế nào, gần là con kiến thôi. Nếu là viên na ngươi bằng hữu, kia cũng liền cùng nhau qua đi đi. Nói không chừng, có thể tìm được chính mình cơ duyên cùng tạo hóa đâu. Tiêu Thiếu Phong hơi hơi sửng sốt lúc sau, phảng phất minh bạch cái gì, như cũ mỉm cười xoay người, hướng tới quảng trường trung tâm đi đến. Ở hắn xem ra, nay hẳn là viên gia mang đến lợi thế. Một, nói không chừng có thể tìm được nào đó nữ tu, coi trọng này nam tử nhị, có thể cấp viên na bên ngoài thượng làm tấm mộc. Hừ, nhìn dáng vẻ, viên gia còn có điểm do dự a, bất quá đợi chút, ngươi liền sẽ biết ta cường đại rồi. Tiêu Thiếu Phong thực tự nhiên cho rằng, này hết thảy đều là viên na làm cho hắn xem. Vì đơn giản chính là nhìn xem, đợi lát nữa ở tiệc rượu thượng, có phải hay không có thể gặp được càng tốt. Đập vào mắt, trên quảng trường mặt đã top 5 top 3 đứng đầy người. Đều là tiểu đoàn thể, bưng cốc coi chân dài, ăn mặc rất là ưu nhã. Nếu không phải có chút nhân thân thượng như có như không phóng xuất ra một tia khủng bố hơi thở uy áp, chỉ sợ căn bản là không ai có thể đủ nghĩ đến, phương diện này thế nhưng có rất nhiều người tu tiên tồn tại. Vị kia, là lần này tiệc rượu chủ sự người, đồng thời cũng là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, Hàn gia Hàn Văn Khoa. Tiêu Thiếu Phong phảng phất một chút đều không thèm để ý, không ngừng cấp Dương Đảo cùng viên na giới thiệu lên. Đương nhiên, ban đầu hắn giới thiệu, chính là toàn bộ quảng trường chung nhất lóa mắt vị kia. Hắn cùng ta tộc huynh là bạn tốt, kia chung quanh mấy cái nữ tử, giá trị con người cùng viên na nhà các ngươi đều không sai biệt lắm, đều đã đáp ứng, đi theo Hàn Văn Khoa. Đương nhiên, ở cuối cùng hắn vẫn là cố ý chỉ ra ưu khuyết. Làm viên na biết, Hàn Văn Khoa không phải lựa chọn tốt nhất. Ít nhất, phía chính mình, còn không có mặt khác hướng đi. Bên kia là Kim gia người, cũng là trúc cơ hậu kỳ. Cùng Cao Lệ Quốc Kim gia nghe nói có điểm liên hệ. Bất quá hắn cũng mới khó khăn lắm tiến vào hậu kỳ tu vi, thực chiến năng lực, liền tính là hiện tại ta đều có thể đủ cùng hắn chống lại một vài. Nếu không bao lâu, ta là có thể đủ trực tiếp triển áp hắn. Kim Hạo Ân là một cái dáng người hơi mập mạp nam tử, bất quá bộ dạng còn tính không có trở ngại. Hơn nữa chính mình tu vi bãi tại nơi đó. Tự nhiên có mấy cái kia nữ vờn quanh hắn. Tiêu Thiếu Phong ở một bên cố ý vô tình bổ sung, này Kim Hạo Ân mặc kệ đối với nam nữ, đều rất là thích. Nói lời này thời điểm, hắn còn cố ý liếc mắt một cái một bên Dương Đảo. Kia ngụ ý, đã rất rõ ràng. Cái này làm cho Dương Đảo nội tâm ác hàn, mày thằng nhăn. Thiếu Phong, như thế nào? Đây là ngươi nhìn chúng người sao? Khi nói chuyện, một cái cả người ăn mặc một bộ phương Tây thân sĩ áo bành tô nam tử, một tả một hữu kéo hai cái dáng người rất là nóng bỏng nữ tử, chậm rãi đi tới Tiêu Thiếu Phong bên người. Đồng dạng là trúc cơ trung kỳ tu vi, trên tay mặc một thoáng hạt châu, thường thường phóng xuất ra từng đợt quang mang. Ngón tay mặt trên, 10 cái giới tử vô cùng chói mắt. Để cho Dương Đảo chịu không nổi chính là, trên cổ hắn mặt, thế nhưng còn có một cây ngón út thô dây xích vàng. Ân, vàng ròng, không có mặt khác chút nào tân trang. Đây là cái bạo phú sao? Thân sĩ cùng bạo phú khí chất tại đây nam tử trên người, thế nhưng không có chút nào xung đột. Cái này làm cho Dương Đảo trong đầu tự nhiên toát ra một người tới Tạ Tiểu Sơn. Này hoàn toàn chính là thích khoe khoang phẩm hạnh, mới cố ý làm ra như vậy khoe khoang ăn mặc sao? Nha! Ta nói đây là ai đâu, viên gia viên na A Thiếu Phong công tử quả nhiên là mị lực đại A. Nam tử bên người hai nàng, hiển nhiên cùng viên na nhận thức. Nhìn dáng vẻ, hẳn là ngang nhau gia tộc người. Vị này chính là Tạ Thắng Hổ, Tạ gia người. Phụt! Thế nhưng thật là Tạ gia người, này kết quả, làm Dương Đảo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa chiến lực không xong. Ha ha, thấy được sao? Ta Tạ gia danh khí quả nhiên đại A, vị này bằng hữu thế nhưng dọa tới rồi. Hừ hừ, hiện tại các ngươi hai cái biết ta Tạ gia lợi hại đi. Tạ Thắng Hổ vô cùng đắc ý khoe khoang lên, này tư thế, liền tính là cùng Tạ Tiểu Sơn đều có đến một so. Tạ huynh, vị này chính là Viên Na Bằng Hữu, ngươi nhận thức nữ tu hẳn là tính tương đối nhiều, có thể giới thiệu giới thiệu. Tiếu Thiếu Phong hơi hơi mỉm cười, nhìn đến vừa mới Dương Đào biểu hiện lúc sau, nội tâm càng thêm khinh thường lên. Nga, này đơn giản a, bên kia vị kia hoa tươi tiên tử, tấm tắc, nhìn xem, kia dáng người, thực tán đi. Kia bên cạnh ba cái tiểu bạch kiểm, liền kém không có trực tiếp dán lên đi. Đến nỗi tông môn sao, khu khu, ngươi liền không cần đã biết. Tạ Thắng Hổ quả nhiên sẽ không sai quá như vậy hảo khoe khoang thời cơ, tuy tiện cấp Dương Đào giới thiệu lên. Nhưng là đều không có nói tông môn, hiển nhiên bối cảnh đều không phải có thể như vậy có thể thấy quang. Ta nói bằng hữu, này đó ngươi đều đã biết. Có cái gì thích, cùng Lao Tử nói, Lao Tử giúp ngươi đi dắt giật dây. Tạ Thắng Hổ mặt mang mỉm cười, vô cùng tự đắc. Khanh khách là sao? Như thế nào Thắng Hổ ngươi đều không người giới thiệu ra nha? Chẳng lẽ nói, nhân gia liền không thể đủ như ngươi pháp nhãn sao? Mà đúng lúc này, một cái nũng nịu thanh âm từ xa đến gần. Nghe thế thanh âm lúc sau, Tạ Thắng Hổ cùng Tiếu Thiếu Phong sắc mặt đồng thời biến đổi. Một cái cả người ăn mặc một thân đen nhánh lễ phục dạ hội nữ tử, khoe miệng mang theo mỉm cười, từng bước một hướng tới bên này đi tới. Nữ tử dung nhan vô cùng mê người, dáng người dị thường tốt đẹp. Chân dài tay áo trường, da thịt giống như mỡ dê ngọc giống nhau trắng nõn. Phối hợp này đen nhánh hơi mang bó sát người quần áo, lồi lom dáng người càng thêm mê người. Đặc biệt là trước ngực tự lãnh, càng thêm làm nàng trước người dây núi, theo bước chân di động mà run rẩy không ngừng. Hình thành một cái thị giác lốc xoáy, liên lụy chung quanh vô số nam tử tâm thần. Là nàng. Dương Đào lại là trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này có thể nhìn thấy này nữ tử. Đồng thời, hắn nội tâm đột nhiên có loại mạc danh cảm giác, giống như đối phương ở trước tiên, liền nhận ra chính mình giống nhau. Chương 1209 sừng sốt. Sao? Như thế nào sẽ? Ngay từ đầu đắc ý, ở trong khoảnh khắc toàn bộ đều biến mất không thấy. Tạ Thắng Hổ trên chắn mặt, trải rộng một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Mà Tiếu Thiếu Phong còn lại là càng thêm rõ ràng, bước chân đều theo bản năng hoạt động. Sau lui lại mấy bước, phảng phất trước mắt cái này các phương diện đều tràn ngập mê người hơi thở nữ nhân, là cái khủng bố ma quỷ giống nhau, hắn không nghĩ tới gần nửa phần. Đoan một cô nương ngươi tú ngoại tuệ trung, dáng người như vậy hoàn mỹ, hoàn toàn chính là kia tiên giới tiên tử sao. Ta vừa mới cấp tiểu tử này giới thiệu, kia đều là phàm nhân, hắn như vậy tiểu tử, như thế nào có thể xứng đôi ngươi như vậy tiên tử đâu. Tạ Thắng Hổ bồi cười, A Dua mở miệng, đồng thời còn lau một phen chính mình trên trán mồ hôi lạnh, bất quá vừa vặn, thấy được Tiếu Thiếu Phong bộ dáng, nội tâm tức khắc lại lần nữa toát ra một cổ tự đắc tới. Hừ, vẫn là Lao Tử lợi hại. Ít nhất, Lao Tử không có sau lui nửa bước. Trước mắt này vô cùng câu nhân nữ tử, không phải người khác, thật là trước kia muốn dốc lòng thông đồng Dương Đào hợp hoan môn nữ tử, Đoan Mục Liên. Cũng chỉ có nàng như vậy thân phận, mới có thể đủ làm biết đối phương thân sâu cạn Tiếu Thiếu Phong đám người, nhìn thôi đã thấy sợ. Như vậy nữ tử, quá mức câu nhân, nhưng là một khi bị các nàng câu lấy, vậy hoàn toàn xong đời. Khanh khách. Đoan Mục Liên cười khẽ, đôi tay che lại môi đỏ động tác, làm trước ngực khe danh càng thêm thâm thúy vài phần. Theo nàng tươi cười kéo, trước ngực dãy núi không ngừng tán loạn. Làm chung quanh rất nhiều nam tử, đều theo bản năng nuốt xuống vô số nước miếng. Ngươi lời này nói, ta là thích nghe. Nhưng lại như vậy nam tử, ta đột nhiên cảm giác. Đoan Mục Liên bước chân hơi hơi di động, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt, thế nhưng trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, nàng thế nhưng không hề cố kỵ, thậm chí nói có điểm bức thiết vãn trụ Dương Đào mặt khác không một bên cánh tay. Nị mạ, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Đó là bức thiết thần thái cùng động tác sao. Tạ Thắng Hổ thiếu chút nữa trực tiếp ném tới, hắn bị Đoan Mục Liên cấp dọa tới rồi. Này yêu nữ, cái gì thời điểm sẽ như vậy cấp khó giàn nổi? Chẳng lẽ nói, này tiểu bạch kiểm vẫn là cái gì đặc thù thể chất, làm này yêu nữ thật sự động tâm sao? Nếu Đoan Mục tiên tử ngươi coi trọng này nam tử, Viên Na, đây chính là các ngươi Viên gia phúc khí a, sau này các ngươi Viên gia chính là muốn một bước lên trời a. Tiêu Thiếu Phong giờ phút này thế nhưng cùng Viên Na đều bảo trì khoảng cách nhất định, tựa hồ không muốn cùng Viên Na từng có nhiều tiếp xúc. Chủ yếu, vẫn là hắn có điểm sợ hãi Đoan Mục Liên. Phải biết rằng, nay Đoan Mục Liên gần nhất hung danh bên ngoài, nghe nói còn hố chết quá trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Người như vậy, liền tính là Tiêu Thiếu Phong tộc huynh, đều muốn rất xa né tránh. Mị hoặc chi thuật, quá mức lợi hại. Khó tránh cái gì thời điểm, liền trúng chiêu. Ai nha nha, Đoan Mục tiên tử, vậy chúc mừng ngươi lạc. Nghe nói ngươi cùng ta tộc huynh Tạ Tiểu Sơn có điểm giao tình, nói vậy ngươi sẽ không khó xử ta đi. Tạ Thắng Hổ đều sắp khóc, nãi nãi tích, thật tính cái gì sự tình á, lão tử không có giới thiệu ngươi, còn không phải sợ ngươi trướng mắt như vậy phàm nhân tiểu tử, quỷ biết ngươi thế nhưng phá lệ coi trọng. Tổng sẽ không ghi hận lao tử, nói lao tử không có cho ngươi giới thiệu, thiếu chút nữa làm ngươi vứt bỏ như vậy như ý nam sủng đi. Tạ công tử ngươi đây là nói chi vậy, Liên Nhi như thế nào sẽ là người như vậy? Liên Nhi còn muốn cảm ơn ngươi đâu, bằng không, Liên Nhi cũng tìm không thấy người như vậy nha. Đoan Mục Liên như thế ôn nhu, đồng thời đôi tay chậm rãi dùng sức. Không chút nào bủn xỉn làm chính mình kia ngạo nhân song phong, gắt gao đè ép Dương Đào cánh tay. Lời nói gian mang theo ngoan ngoãn thần thái, ngược lại làm Tạ Thắng Hổ sởn tóc gáy lên. Không thích hợp, không thích hợp. Vừa mới còn cho rằng chính mình không có sao lui mà cảm thấy hơi hơi tự đắc Tạ Thắng Hổ. Giờ phút này ra đầu ma, cả người run run. Trước mắt này Đoan Mục Liên, cho hắn cảm giác, quá khác thường. Tình huống như vậy, hắn chính là lần đầu gặp được, này xa lạ cảm giác, làm hắn cảm giác được một cổ nồng đậm dự cảm bất hảo. Ta tiểu nam nhân, ngươi nói ta như vậy ngươi thích sao? Đoan Mục Liên toàn bộ thân thể, trực tiếp quải tới rồi Dương Đào trên người. Trên người mềm mại, không ngừng kích thích Dương Đào thần kinh. Giờ phút này Đoan Mục Liên hơi hơi giơ lên đầu, ngẩng đầu nhìn Dương Đào kia bình phàm gương mặt. Nếu theo Dương Đào thực hiện hơi hơi xuống phía dưới, trắng non cao ngất cảnh sắc, tuyệt đối có thể nhìn không sót gì. Này yêu tinh, khẳng định là nhận ra chính mình. Cũng không biết, nàng rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn có thể xác định, đối phương nhận ra chính mình. Bằng không, này yêu tinh tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy có hại hành động tới. Hợp hoan môn công pháp, Dương Đào vẫn là từng có hiểu biết quá. Các nàng từ trước đến nay đều là đùa chết người không đền mạng chủ, nếu không phải vạn phần đích xác định, như thế nào có thể làm ra như vậy có hại hành động. Ta mặc kệ ngươi là cái gì tiên tử, nhưng là đây là ta nam nhân. Một cái khí phách thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Hấp dẫn mọi người chú ý, mở miệng không phải những người khác, chính thức Viên Na. Gần là bằng vào người chung quanh thái độ, Viên Na liền biết trước mắt này yêu diệm nữ tử tuyệt đối không dễ chọc. Nàng không nghĩ làm Dương Đào cứ như vậy thiệp hiểm, cho nên cực lực bày ra bản thân mị lực, muốn dùng chính mình phương pháp, tới hấp dẫn Dương Đào. Thiếu Phong A. Đoan Mục Liên cười khẽ, đối với một bên Tiêu Thiếu Phong hơi hơi mở miệng. Viên Na, đây là nhà các ngươi tạo hóa. Không cần nghĩ nhiều, ta mang ngươi đi gặp Kim Hạo Ân cùng Hàn Văn Khoa đi. Gần là Đoan Mục Liên này một tiếng kêu gọi, Tiêu Thiếu Phong liền giống như bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau, vội vàng chủ động lôi kéo Viên Na, sợ chính mình chậm nửa nhịp làm trước mắt này yêu tinh không mừng. Na Na, không có việc gì. Dương Đào vỗ vỗ Viên Na tay ngọc, ý bảo nàng yên tâm. Ai ra, Viên Na là sao? Ta nghe nói, ngươi cùng kia Dương Đào quan hệ phỉ thiện, như thế nào? Ngươi đổi khẩu vị sao? Thế nhưng coi trọng như vậy nam nhân. Có nữ tử tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, tựa hồ đối với Đoan Mục Liên một chút đều không sợ hãi. Ha ha! Đoan Mục tiên tử! Ta nghe nói ngươi cùng kia Dương Đào cũng có chút liên hệ, gần nhất ngươi động thủ đối tượng, giống như đều là đối địch Dương Đào đi. Như thế nào? Muốn hay không cùng ca ca ta luyện luyện A? Kim Hạo Ân cũng đã đi tới, trong đôi mắt mang theo tham lam, không ngừng ở Đoan Mục Liên trên người du tẩu. Hắn cùng bắt đầu Âm Hoa Tươi Tiên Tử đều là tự thân tu vi cường đại, không sợ Đoan Mục Liên mị hoặc chi thuật. Bất quá đối với Hợp Hoan Môn người này Lô Đỉnh, Kim Hạo Ân cũng là vô cùng hướng tới. Kim Huynh cũng không nên nhiều lời, Đoan Mục Tiên Tử như thế nào sẽ cùng Dương Đảo có cái gì liên quan, chúng ta vẫn là đừng cho Đoan Mục Tiên Tử khó xử hảo. Hàn Văn Khoa cũng đã đi tới, khỏe miệng mang theo tự tin. Như vậy lấy lòng Đoan Mục Liên, tự nhiên cũng là muốn hoàn toàn được đến Đoan Mục Liên. Hợp Hoan Môn người, là một phen kiếm hai lưỡi, một khi chân chính nắm giữ, tất nhiên là chỗ tốt đại đại. Ha ha, cũng là. Kia Dương Đào hiện tại cũng không dám ngoi đầu, ha ha, bất quá chúng ta vẫn là muốn cảm ơn hắn, nếu không phải hắn, như vậy tốt Vân Sơn, chúng ta chính là không chiếm được. Kim Hạo Ân cười vô cùng vui sướng, hai chỉ dài rộng tay, đồng thời ở một cái nam tử cùng nữ tử trên người không ngừng du tẩu. Ha ha! Kim Hạo Ân, chẳng lẽ ngươi còn không có thu được tin tức sao? Hiện tại Lạc Bạc tập đoàn bên ngoài, chính là thực náo nhiệt. Đoan Mục Liên cười khẽ, trong tay thế nhưng không biết cái gì thời điểm, lấy ra một cái di động. Mà mặt trên chính truyền phát tin, Lạc Bạc tập đoàn bên ngoài cảnh tượng. Như vậy nhiều người, đều đồng thời quỳ gối Lạc Bạc tập đoàn trước cửa, trường hợp này, làm chung quanh mọi người đều đồng thời sửng sốt. Chương 1210 nhân ra sợ quá. Này! Kim Hạo Ân vừa mới còn đầy mặt tươi cười sắc mặt, nháy mắt liền động lại ở cổ duỗi thật dài, đầy mặt đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Chung quanh vô số người, đại não đều ở nháy mắt đột nhiên đường ngắn. Liên tính là một bên Viên Na, cũng xuất hiện mê mang thần sắc. Này rốt cuộc là cái gì tình huống, những người đó, thế nhưng đều quỳ lệ ở Lạc Bạc tập đoàn trước mặt. Cái gì thời điểm sinh sự tình, vì cái gì không có người ta nói khởi. Đáng chết, này nhóm người đều là ngốc mũ sao. Thế nhưng đều sẽ không phản kháng. Kim Hạo Ân biến sắc trở nên cực kỳ khó coi, vừa mới còn đang nói nhân ra Dương Đảo không dám ngoi đầu. Nị mạ, lời nói vừa mới vừa ra âm đầu, liền nhìn đến nhân ra Lạc Bạc tập đoàn trước mặt xuất hiện trường hợp như vậy. Này không phải Hồng Quả Quả làm chính mình đánh chính mình mà sao? Không phải sẽ không phản kháng, mà là bọn họ không thể. Bọn họ trên đỉnh đầu kia mơ hồ là ngọn núi, nhìn dáng vẻ, là thiên sư đạo phủ phong thủ đoạn. Hoa tươi tiên tử trong đôi mắt xẹt qua một đạo khác ánh sáng, đã hiểu rõ tới rồi một ít chi tiết. Để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này ngọn lửa lực lượng. Nếu ta không có nhìn lầm nói, đây là ngũ hành tông pháp quyết uy lực. Cho dù là bị phát sóng trực tiếp, trên màn hình mặt đều xuất hiện vật mèo. Tuy rằng rất nhỏ hơi, nhưng lại như cũ không có tránh được Hàn Văn Khoa hai mắt. Kia cũng không phải di động nguyên nhân, mà là bởi vì ngọn lửa độ ấm quá cao, làm chung quanh không khí vô pháp thừa nhận, mà xuất hiện hiệu quả. Hàn Văn Khoa dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, hai mắt lực chú ý, hoàn toàn bị di động hấp dẫn. Mà đối với Đoan Mục Liên mị lực, trực tiếp làm lơ. Các ngươi thế nhưng đều thấy được, vậy hẳn là biết, hắn đại biểu cái gì. Ta nam nhân, đã đối với các ngươi mọi người tuyên chiến. Đoan Mục Liên cười khẽ, hai vai run rẩy, mị lực bắn ra bốn phía. Nàng không có chút nào cố kỵ, trực tiếp mở miệng liền nói, chính mình là Dương Đào nam nhân. Cái này làm cho một bên Viên Na liên tục ghé mắt, đồng thời đối với Dương Đào. Đầu ra nghi hoặc ánh mắt. Dương Đào mồ hôi lạnh, cho dù là cảm nhận được kia nghi hoặc ánh mắt, cũng chút nào không dám quay đầu lại, hắn hiện tại thật đúng là không biết như thế nào giải thích hảo. Đoan Mục Liên như vậy đánh xà thượng côn thái độ, chính hắn cũng cảm giác rất là vô lực. Cái kia Đoan Mục tiên tử A, ngươi như vậy, như thế nào? Tạ Thắng Hổ, ngươi sợ hãi. Nhà các ngươi thiếu chủ Tạ Tiểu Sơn. Chính là cùng Dương Đào quan hệ thực không tồi tới. Như thế nào? Ngươi hiện tại ngay cả thừa nhận cũng không dám thừa nhận sao, vẫn là ngươi cũng có mặt khác ý tưởng. Đoan Mục Liên không ngừng ép hỏi, hiển nhiên đây là phải làm cấp Dương Đào xem. Làm Dương Đào thấy rõ ràng, rốt cuộc những người đó là địch nhân, có thể đợi lát nữa trực tiếp hô sát. Nàng tuy rằng không biết Dương Đào kế hoạch, nhưng là người này nếu dám đến nơi đây tới, còn dám áp chế những người đó quỳ gối chán nản tập đoàn cửa, là có thể đủ nghĩ đến, Dương Đào nhất định sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Đặc biệt là, cho dù là như vậy tới gần, thân thể của mình cùng Dương Đào thân thể như vậy thân mật tiếp xúc, lại như cũ không thể đủ cảm nhận được Dương Đào chân thật tu vi. Điểm này, làm Đoan Mục Liên nội tâm lại lần nữa hơi hơi khiếp sợ. Hừ, hắn Tạ Tiểu Sơn là Tạ Tiểu Sơn, ta là ta. Ta đi truy tìm ta tạo hóa, Tạ gia người đều sẽ không nói cái gì. Tạ Thắng Hổ trong mắt tán loạn, đang không ngừng cân nhắc, chung quanh người thái độ. Cũng không nên khiến cho cuối cùng, chính mình bị cùng mà công. Khanh khách như vậy sao? Chính là vạn nhất đợi lát nữa Dương Đào lại đây, muốn tìm ngươi thanh toán, ta hy vọng ngươi như cũ có thể như vậy kiên định thái độ nha. Đoan Mục Liên cười khẽ, thân thể lại lần nữa hướng tới Dương Đào tê tê, thậm chí trong miệng còn ra một tia hờn dỗi, cái này làm cho chúng quanh rất nhiều quan nhị đại cùng phú nhị đại, một đám đều vô cùng đỏ mắt. Thậm chí, rất nhiều người đều đã cao cao giơ lên cờ xí, hận không thể trực tiếp tiến lên. Yêu tinh, quả nhiên là yêu tinh. Dương Đào âm thầm cảm khái, như cũ thủ vững chính mình bản tâm, không bị mị hoặc. Nhưng một bên Viên Na lại là mặt đẹp đỏ bừng, mặt mang đào hoa. Hừ, này liền không cần ngươi quản. Nhưng thật ra ngươi, luôn miệng nói ngươi là Dương Đào người, nhưng là hiện tại lại ở chỗ này thông đồng Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thật đúng là lợi hại. Tạ Thắng Hổ rất là không phục mở miệng, muốn tại đây phương diện, tìm về điểm mặt mũi. Các ngươi nói, Dương Đào có thể hay không, đã qua tới đâu? Hoa Tươi Tiên Tử là cái thực mê người nữ tử, cùng Đoan Mục Liên bất đồng. Ở hắn trên người, có thể nhìn đến từng đợt linh hoạt kỳ hảo hơi thở, rất là cao khiết. Chính là nàng thu nam tử lô đỉnh cũng rất nhiều, dị vãng đều là trực tiếp dùng hết lúc sau, dứt khoát tùy tay giết chết. Rất ít có người, có thể ở nàng trên người sống quá một tháng. Đương nhiên, nàng thủ đoạn không có Đoan Mục Liên như vậy dụ hoặc. Là mặt khác một cái lộ, cho nên Tạ Thắng Hổ bọn họ cũng không phải thực sợ hãi, rốt cuộc có dấu vết để lại, sẽ không vô thanh vô tức liền trúng chiêu. Đối phương lời này vừa ra, chung quanh người đều hơi kinh hãi. Cũng không phải không có như vậy khả năng, rốt cuộc Dương Đào trước mắt ở đảo quốc Tắc Phong, rất có thể trực tiếp giết qua tới. Đến lúc đó, ta liền muốn nhìn một chút, ở ta nam nhân đan dược dưới, các ngươi còn có mấy người có thể kiên trì. Đoan Mục Liên lại lần nữa mở miệng, bất quá lời nói vừa ra, làm người chung quanh đều đồng thời biến sắc. Đoan Mục tiên tử thật sẽ nói cười, đến bây giờ mới thôi, hắn đan dược cũng gần là đối trúc cơ trung kỳ người hữu hiệu, mà này Vân Sơn trong thôn, không chỉ có riêng là chúng ta ba cái trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Nếu Dương Đào tới rồi, không khác tìm chết. Lời tuy nhiên là như thế này nói, chính là Hàn Văn Khoa trong đôi mắt, lại là có khác dạng quang mang đồng thời chớp động. Hắn cũng đang âm thầm tìm kiếm, không chừng thật sự có thể tìm được Dương Đào. Đoan Mục Liên, dựa theo ngươi bộ dáng này, ngươi tựa hồ cùng Dương Đào còn có liên hệ. Nếu như vậy, một trận uy áp đột ngột bao phủ Đoan Mục Liên. Thực hiển nhiên, vừa mới Đoan Mục Liên còn dám chống đỡ bọn họ tỏ thái độ, này đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều. Nếu như vậy, nàng không ngại dùng nữ nhân này đương đương ngồi, vạn nhất thật sự có thể dẫn ra Dương Đào đâu. Ta nam nhân, ngươi xem, bọn họ đều như vậy khi dễ nhân ra sợ vào nhà. Đoan Mục Liên thật đúng là không chê sự đại, trực tiếp đối với Dương Đào đà lên. Cái này làm cho chung quanh nam nhân, lại lần nữa xuất hiện một trận xôn xao. Bọn họ hận không thể trực tiếp phát lại đây, xé nát Đoan Mục Liên trên người quần áo. Ngươi! Viên Na vì này chán nản, lời này quá mức lớn mật. Nếu người có tâm hơi chút tưởng tượng, sẽ trực tiếp hoài nghi Đào ca thân phận, nếu không có dựa theo Đào ca kế hoạch triển, kia chẳng phải là thêm phiền sao. Nha, ngươi còn ghen tị sao? Khanh khách! Đoan Mục Liên lại lần nữa cười xấu xa, giống như căn bản là không có đi quản người chung quanh ánh mắt giống nhau. Đoan Mục Liên, ngươi không cần cười hì hì, nói đi. Nếu không có ta muốn đáp án, ta không ngại, làm nơi này sở hữu nam nhân, đều hảo hảo hưởng thụ hạ thân thể của ngươi. Hoa Tươi Tiên Tử cười lạnh liên tục, chung quanh nam tử nghe thế thanh âm sau, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau. Nam nhân, ngươi xem. Đoan Mục Liên trong mắt xẹt qua một tia châm trọng, lại lần nữa đối với Dương Đào làm nũng lên. Chương 1211 thật là ngươi. Nữ nhân này thế nhưng như vậy ác độc, nam nhân, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ đâu. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười, mị thái muôn phương, làm chung quanh sở hữu nữ nhân, đều là đi vốn có sáng giỏi. Cho dù là một bên Hoa Tươi Tiên Tử, cùng Viên Na, giờ phút này đều cảm giác tự hành hổ thẹn, không thể đủ cùng đối phương đánh đồng. Đây là một loại ảo giác, một loại Đoan Mục Liên cố ý chế tạo ra tới ảo giác. Nàng công pháp, ở vô thanh vô tức chi gian chậm rãi mở ra, cho dù là làm trúc cơ hậu kỳ người, đều theo bản năng lâm vào trong đó. Đủ rồi, Đoan Mục Liên, nếu ngươi ở như vậy đánh qua loa nói, vậy chớ có trách ta. Hoa Tươi Tiên Tử mặt mày một hành, vì chính mình vừa mới hơi thất thố cảm thấy ảo não. Nàng chính là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, theo lý thuyết, là không nên đã chịu nữ nhân này đó thủ đoạn ảnh hưởng. Đoan Mục Tiên Tử, nếu ngươi không nói ra tới nói, cho dù là ta, đều không tiện mở miệng. Ngươi biết, bọn họ một đám nhưng đều là rất lợi hại. Tạ Thắng Hổ ở một bên không vội không chậm mở miệng, một đôi mắt nhỏ chứ không ngừng hướng tới bốn phía bay tới thổi đi. Trong miệng nói chính mình không có biện pháp, nhưng là kêu bày ra tới cao ngạo tư thái, phảng phất là muốn nói cho mọi người. Chính mình có tư bản, cùng nơi này chúc cơ hậu kỳ người cùng ngồi cùng ăn. Thứ này, quả nhiên là cùng Tạ Tiểu Sơn một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Thật không biết, bọn họ Tạ gia có bao nhiêu như vậy nhị hóa. Dương Đào âm thầm xem nhẹ, linh thức lặng lẽ khuyết tán mở ra. Muốn xem xét một chút, chung quanh rốt cuộc còn có hay không người khác cần nút. Có Đoan Mục Liên tồn tại, chính mình thân phận thực mau liền sẽ bị vạch trần. Cho nên Dương Đào căn bản là không cho rằng, cấp chính mình điều tra thời gian, còn có bao nhiêu. Đương nhiên, ngay từ đầu Dương Đào liền không có tính toán tới điều tra cái gì. Hắn lại đây, chính là muốn bá đạo nói cho chung quanh mọi người, hắn ở chỗ này, hắn Dương Đào đã trở lại. Hơn nữa, hắn Dương Đào tuyệt đối không phải trêu chọc. Chính mình đồ vật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tới cá nhân. Là có thể đủ trực tiếp bá chiếm. Này hết thảy đều phải trả giá đại giới. Khanh khách nam nhân, ngươi nhìn xem, bọn họ đều như vậy uy hiếp ta. Nhân gia đều bị người khi dễ đến cái này phân thượng, ngươi thế nhưng còn không nói câu nói, ngươi là người chết nha. Ngươi liền không đau lòng sao? Làm, ngươi tiếp tục làm. Dương Đào mắt trợn trắng, trực tiếp xem nhẹ đối phương bày ra tới này hết thảy. Nhưng là cánh tay mặt trên xúc giác, làm Dương Đào tâm thần đều xuất hiện một kia gợn sóng. Quả nhiên là cái yêu tinh, hừ. Ai ra, đủ rồi, ngươi một ngụm một cái Dương Đào là ngươi nam nhân, hiện tại liền ở chỗ này nói cái này là ngươi nam nhân. Thật đúng là không e lệ, ngươi như vậy nữ nhân, nên bị mọi người tới tra tấn. Có nam tử mở miệng, là cái phú nhị đại, thuộc về Hoa Tươi Tiên Tử váy hạ người. Giờ phút này mở miệng cũng là đã chịu Hoa Tươi Tiên Tử âm thầm thoải mái, vì chính là muốn đả kích trước mắt Đoan Mục Liên này kiêu ngạo khí thế. Đáng chết. Viên Na thầm mắng một tiếng, không ai nhắc tới cái này còn hảo, nếu có người nhắc tới cái này, nhất định sẽ có người đem trước mắt người cùng Dương Đào liên tưởng đến một khối đi. Này đối Dương Đào tới nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt ta. Chính là nhân gia Dương Đào tốt xấu cũng là có năng lực người trước mắt cái này nam tử đâu. Tiểu Bạch kiểm một cái, hừ, Đoan Mục Liên, vẫn là để cho ta tới hảo hảo phục vụ ngươi đi. Lại có người mở miệng, thực rõ ràng là ở lấy lòng Hoa Tươi Tiên Tử. Chính là, Đoan Mục Tiên Tử, ta nhất định sẽ không so với kia Dương Đào kém, không tin nói, chúng ta có thể hiện tại liền thử xem. Ta có thể dùng sự thật tới chứng minh hết thảy, lựa chọn ta, ngươi sẽ không có hại. Trung quanh bất kham lời nói liên tiếp nhớ tới, đây là một cái trúc cơ hậu kỳ tồn tại uy nghiêm. Gắt gao là nàng một ý niệm, liền có vô số người muốn vì lấy lòng mà đón ý nói hùa. Những người này biểu hiện, làm hoa tươi tiên tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, có một tia tự đắc tươi cười. Ngươi Đoan Mục Liên không phải lợi hại sao? Nhất cử nhất động đều có thể đủ tác động người tâm thần sao. Nhưng là hiện tại đâu, ta cái gì đều không có làm, gắt gao là khai một cái đầu, chung quanh mọi người đều ở giúp đỡ ta nói chuyện. Ngươi một cái nho nhỏ yêu nữ, như thế nào có thể cùng ta so sánh với đâu? Không thể không nói, chỉ cần là nữ nhân, vậy dễ dàng đố kỵ. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, đồng dạng sẽ có như vậy tâm lý. Hơn nữa, đương đối phương là một cái tu vi so nàng thấp hèn, nhưng là ở nàng tự nhận là nhất đắc ý phương diện, đều phải quá nàng tồn tại thời điểm, như vậy đố kỵ, hoàn toàn sẽ mở rộng vô số lần. Ai ta nam nhân, nhân gia thật sự không nghĩ chơi. Quá mệt mỏi, này nhóm người hoàn toàn toàn chính là ốc heo. Ngươi đã khỏe không có sao thanh âm này, cũng đủ làm nghe được người cảm giác xương cốt đều tô rớt. Phi. Liên tính là viên na, đều cảm giác thân thể của mình giống như từng đạo điện lưu xẹt qua, cảm giác rất là kỳ lạ, nàng trên cổ mặt làn da, đều xuất hiện một tầng tầng mê người màu hồng phấn. Ha ha ha, ngươi không phải là tưởng nói. Trước mắt người này chính là Dương Đào đi. Rốt cuộc, có người cười to mở miệng. Viên na khuôn mặt đột nhiên trắng bệch lên. Nhưng người chung quanh, đều ha ha ha phá lên cười. Bọn họ có như vậy tự tin, nơi này chính là có trúc cơ hậu kỳ người tồn tại. Hơn nữa vẫn là ba vị, nếu thật là Dương Đào, một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, như thế nào có thể giấu giếm được nơi này ba vị cao thủ hai mắt. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng, Dương Đào có như vậy tự tin, dám can đảm trực tiếp tìm tới môn tới. Chính là, Dương Đào hắn có như vậy lá gan sao? Kim Hạo Ân khỏe môi treo lên khinh thường tươi cười, như vậy khả năng tính, hắn căn bản là không có lường trước quá. Bởi vì hắn không cho rằng, Dương Đào sẽ là một cái ngốc tử. Nam nhân, ta nói thật cho ngươi biết đi. Nay chung quanh không có người khác, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể dẫn động này trên quảng trường mặt trận pháp, ít nhất, 15 phút trong vòng, bên ngoài người sẽ không biết, phương diện này sinh cái gì. Đoan Mục Liên nói, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Ngươi cũng không thể đủ hoài nghi ta nha, ta đây liền thí cho ngươi xem. Đoan Mục Liên nhìn đến Dương Đào ánh mắt lúc sau, nội tâm vừa động, trong tay thế nhưng trực tiếp bắt đầu xuất hiện một đám pháp quyết tới, cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền dẫn động chung quanh trận pháp. Đoan Mục Liên, ngươi đây là cái gì ý tứ? Không nghĩ tới, đối phương thế nhưng không phải nói, mà là thật sự như vậy làm. Hàn Văn Khoa đều có điểm cảm giác không thể tưởng tượng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh băng. Làm cái gì? Dương Đào mở miệng, cái này ở mọi người cảm nhận chung, đều là tiểu bạch kiểm tồn tại. Bị cho rằng là viên gia quân cờ tồn tại, giờ phút này đã mở miệng, nói ra câu đầu tiên lời nói. Đồng thời, ở hắn trên người, toát ra một cổ hơi thở. Trúc cơ sơ kỳ hơi thở, ngươi. Kim Hạo Ân cảm giác khuôn mặt nóng rát sinh đau, nị mạ, chẳng lẽ chính mình muốn lại lần nữa chính mình và mặt chính mình sao? Vừa mới chính mình mới nói, Dương Đào sẽ không có như vậy lá gan, chẳng lẽ trước mắt nam tử, thật sự chính là, thật là ngươi. Dương Đào. Hàn Văn Khoa hai mắt một ngừng, cả người hơi thở không ngừng bạo trướng, gắt gao mà tỏa định Dương Đào. Không, hắn hơi thở không có đỉnh, còn ở bay lên. Kim Hạo Ân lại lần nữa kinh hô, Dương Đào tu vi dao động, cũng không có ở trúc cơ sơ kỳ liền đỉnh chỉ, mà là lại lần nữa tiếp tục bò cao lên. Động thủ, chúng ta không thể đủ cho hắn cơ hội. Hoa tươi tiên tử cái thứ nhất ra tay, theo nàng pháp quyết biến hóa, trên bầu trời, lập tức xuất hiện vô số cánh hoa tới. Sắc. Hàn Văn Khoa hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, mang theo một trận gọn sóng, hướng tới Dương Đào ám sát mà đến. Chương 1212 đầu tường thảo. Này hết thảy, sinh quá mức đột nhiên. Không có người sẽ đi thiết tưởng, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở bọn họ mọi người trước mặt. Hơn nữa vẫn là dùng như vậy tư thái, trực tiếp buông xuống. Buồn cười chính là, tại đây phía trước, mặc kệ là Hàn Văn Khoa vẫn là Hoa Tươi Tiên Tử, hoặc là Kim Hạo Ân, đều thử quá Dương Đào. Nhưng là lại đều không có hiện, trước mắt bất đồng giống như Tiểu Bạch Kiểm Nam Tử, chính là bọn họ vẫn luôn ở tìm Dương Đào. Nhưng là hiện tại đâu? Trước mắt cái này bình thường Nam Tử, trên người hơi thở thay đổi, đã thuyết minh hết thảy. Đoan Mục Liên vừa mới lời nói, kỳ thật cũng thuyết minh hết thảy, nàng nói, đây là nàng nam nhân. Lại còn có cô ý nói, nàng nam nhân chính là Dương Đào. Buồn cười tự tin, làm chung quanh mấy cái trúc cơ hậu kỳ người, đều không có liên tưởng đến trước mắt nam tử, chính là Dương Đào. Bọn họ không cho rằng, Dương Đào có như vậy tự tin, có như vậy can đảm, dám trực tiếp đi vào nơi này. Giống như trực tiếp dấn thân vào nhập hố, bị bọn họ vây quanh. Nhưng là nhân ra chẳng những tới, hơn nữa vẫn là như vậy quang minh chính đại, liền ở bọn họ trước mặt, vừa mới xem này bọn họ giống như xem vai hề giống nhau. Mất mặt, quá mất mặt. Trường thương mang theo từng trận gợn sóng, trong không khí xuất hiện vô số sóng gợn. Đây là trúc cơ hậu kỳ uy lực, nếu độ cùng lực đạo ở gia tăng tích phân, thậm chí có thể trực tiếp cắt khai không gian. Cánh hoa phiên phiến, giống như hoa tươi vũ giống nhau không ngừng từ không trung buông xuống xuống dưới. Không một mảnh cánh hoa, đều là một đạo công kích. Một đạo cũng đủ làm bình thường trúc cơ trung kỳ người tu tiên sợ hãi công kích. Mà hoa tươi tiên tử trong tay, như cũ có vô số chân nguyên ở quay cuồng. Đó là một đóa thật lớn bách hợp, từ xa nhìn lại, rất là kiểu diễm. Đáng chết, Dương Đào, giao ra chúng ta muốn đổ vật tới. Bằng không, ngươi linh hồn đều phải đã chịu vĩnh vô chừng mực tra tấn. Kim Hạo Ân cả người thả ra từng đợt kim quang, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, gia hỏa này thế nhưng không có chút nào pháp bảo lấy ra tới, mà là cả người hướng tới chính mình oanh kích mà đến. Từ hắn song quyền mặt trên, mang theo từng luồng hủy diệt hơi thở. Chẳng sợ Đoan Mục Liên nhìn đến lúc sau, nháy mắt biến sắc, hơn nữa ở trước tiên, không có nghĩ nhiều liền sau thối lui tới. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Hừ, thế nhưng còn dám lại đây. Chính là, nơi này chính là Hoa Hạ, ngươi cho rằng là đảo quốc những cái đó rác rưởi địa phương sao. Ngươi thủ đoạn, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Mặc kệ như thế nào, Đoan Mục Liên, hôm nay ngươi cũng sẽ không hảo quá. Ha ha ha, Đoan Mục Liên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn, chủ động lại đây đi. Ba cái trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ trực tiếp ra tay, tất cả mọi người cho rằng, Dương Đào kết cục đã chú định. Thậm chí, bọn họ đã thấy được Dương Đào ở kêu rên. Trên lệnh quá lớn, đây là một đạo không thể đủ vượt qua hồng câu, hơn nữa vẫn là ba người cùng nhau động thủ. Chút nào đều không có cấp Dương Đào nửa điểm thở dốc cơ hội. Đào ca. Viên Na rất là tự trách, nếu chính mình không mang theo Đào ca lại đây, kia khả năng Đào ca liền sẽ không gặp phải như vậy khốn cảnh. Cho dù là không biết mấy người chi gian, cụ thể chênh lệch có bao nhiêu đại. Nhưng là Viên Na lại là biết, một tá tam, Dương Đào khẳng định có hại. Viên Na tiểu thư, ngươi yên tâm. Gia hỏa này cũng sẽ không là nhìn qua như vậy đơn giản. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười, đi tới Viên Na bên người. Nàng đây là phải bảo vệ đối phương, rốt cuộc, kia Tạ Thắng Hổ cùng Tiếu Thiếu Phong đám người thái độ, đều còn khó mà nói. Vạn nhất đối phương muốn đối phó Dương Đạo, làm đối phương phân tâm, mà trực tiếp bắt cóc Viên Na đầu. Điểm này, nàng vẫn là muốn giúp Dương Đạo hảo hảo chiếu cố, không cho hắn có nỗi lo về sau. Tạ Thắng Hổ, ngươi hiện tại có thể biểu hiện ngươi thái độ đi. Đồng thời, Đoan Mục Liên đôi mắt đẹp liền chuyển, đối với một bên như cũ đầy mặt kinh ngạc đến ngây người Tạ Thắng Hổ mở miệng nói. Tạ huynh, đều lúc này, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác ý tưởng sao? Tiếu Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, cả người chân nguyên cổ động, không có hảo ý nhìn Đoàn Mục Liên. Thiếu huynh, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Nhà ta thiếu chủ tuy rằng cùng Dương Đào từng có một ít giao thoa, nhưng là lao tử là lao tử, Đoan Mục tiên tử, lần này ngươi liền không thể đủ trách ta. Tạ Thắng Hổ đôi mắt nhỏ hạt châu xoay vài vòng lúc sau, lập tức bày ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên thái độ tới, đôi tay xoa xoa, không ngừng từ trong túi chữ vật, lấy ra một trường trường linh phủ. Các ngươi, liền điểm này bản lĩnh sao? Ngọn lửa không ngừng bốc lên, hỏa trạch lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở chung quanh. Ngoa tào. Trước hết ra kinh hô, không phải sau tới trước Kim Hạo Ân, mà là ở một bên không có chút nào thả lỏng Tạ Thắng Hổ. Hắn giật mình nhìn đến, nguyên bản khí thế vô cùng tràn đầy Kim Hạo Ân, ở ngọn lửa xuất hiện lúc sau, thế nhưng vô cùng sợ hãi tránh lui mở ra. Nị mạ! Ngay sau đó, từng đạo lôi đỉnh từ Dương Đảo trong tay toát ra tới, trước hết oanh kích đến Kim Hạo Ân trên người, đối phương rất là tự đắc. Cho rằng không có khả năng xúc phạm tới chính mình, nhưng là thẳng đến kia quỷ thủy thần lôi lại đây, Kim Hạo Ân mặt mũi thượng có điểm không nhịn được. Kia lôi đỉnh chi lực, rất là khủng bố. Cho dù là giờ phút này chính mình thân thể, ở tiếp xúc lúc sau, tất nhiên xuất hiện một kia tê mỏi. Đoan Mục tiên tử, ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta thiếu chủ cùng Dương Đào là cái gì quan hệ, việc này, ta nhất định giúp ngươi. Tạ Thắng Hổ quái kêu hai tiếng lúc sau, trong tay linh phủ tức khắc sáng lên, trực tiếp nhắm ngay phải đối Đoan Mục Liên khó Tiếu Thiếu Phong. Ngươi! Tiếu Thiếu Phong hết trô nói rồi, hôn đàn này, trở mặt không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Vừa mới còn tính toán cùng nhau, nói tốt phải làm hảo đồng đội. Lúc này mới mấy cái hô hấp, liền trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Tiếu Thiếu Phong! Lão tử vẫn luôn đều cùng Đoan Mục tiên tử là hảo đồng đội, điểm này ngươi sao xuẩn, như thế nào có thể nhìn ra tới. Hiện tại ngươi thật muốn động thủ, lão tử tự nhiên là không thể đủ tiếp tục che giấu. Tạ Thắng Hổ đầy mặt tự đắc, nhìn Tiếu Thiếu Phong trong ánh mắt, mang theo nồng đậm khinh bỉ cùng khinh thường. Này! Viên Na nhìn đến này hết thể lúc sau, đầu óc có điểm cảm giác chuyển bất quá tới. Nay thật là giống như Tạ Thắng Hổ theo như lời như vậy sao, chính là phía trước đối phương tư thế, hoàn toàn là tính toán trực tiếp đối chính mình động thủ a. Viên Na tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, có ta Tạ Thắng Hổ ở, cái gì người đều không thể xúc phạm tới ngươi. Tạ Thắng Hổ rất là vô sỉ lớn tiếng mở miệng, phảng phất sợ không biết một bên Dương Đảo nghe không được giống nhau. Đinh! Trường thương cắt qua ngọn lửa. Hướng tới Dương Đào cái chán đâm tới. Dương Đào không có chút nào né tránh, trong tay có lôi quang lòng lánh, nhắm ngay trường thương, đống nhiên oanh ra một quyền. Chạm vào. Như thế nào sẽ? Tất cả mọi người sợ ngây người, trường thương thế nhưng bị oanh bay. Đây là cái gì? Liên tính là Kim Hạo Ân, đều không cho rằng, chính mình có thể làm được như vậy nông nỗi. Cửu thiên chi lôi, ngưng. Mà ở hoa tươi tiên tử trên không, một đạo thật lớn lôi đỉnh, đang không ngừng ngưng tụ. Sơn chi phủ, ra. Mặt khác một bàn tay, này trước người không ngừng khắc họa, một tòa mông lung ngọn núi, thông thả hiện ra ở mọi người trước mặt. Kia quảng trường chuyện như thế nào? Nhìn dáng vẻ, đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ, thật là Dương Đào tới? Ta đi xem. Vài đạo linh thức. Chẳng những ở quảng trường chung quanh xoay quanh, cuối cùng, có người mở miệng lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc. Một đạo kim quang xẹt qua, một cái bình phàm vô cùng nam tử, mang theo tà ác mỉm cười, xuất hiện ở trận pháp chung quanh. Hắn trong đôi mắt, trực tiếp ảnh ngược ra trận pháp tình huống bên trong. Mà giờ phút này hắn trên người hơi thở, thế nhưng xa xa qua trúc cơ hậu kỳ. Chương 1213 có điểm ý tứ. Đáng chết, này rốt cuộc là vì cái gì? Kim Hạo Ân cả người thịt mỡ đều đang không ngừng run rẩy. Dương Đào sở bày ra tới thực lực, hoàn toàn qua hắn đoán trước. Này tính cái gì? Vượt cấp giết địch sao? Đáng chết, thiên sư đạo người, này xem như cầm chúng ta coi như đá mài dao sao. Hoa tươi tiên tử mặt đẹp phát lạnh, trong tay kia đóa thật lớn hoa tươi, đã liền không ngừng ngưng tụ. Vừa mới Dương Đào Sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm nàng nội tâm khiếp sợ vạn phần. Nhưng là nàng sắc mặt, như cũ không có chút nào hoảng loạn. Sắc. Hàn Văn Khoa quang càng thêm lạnh lẽo vài phần, trong tay trường thương bị hắn trực tiếp ném ra, ở không trung xoay một vòng tròn, như cũ hướng tới Dương Đào đánh tới. Rốt cuộc, nay vài người đều là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, chẳng sợ Dương Đào tu vi hồn hậu, đoạn thời gian nội, như cũ không thể đủ trực tiếp chém giết này mấy người. Như thế nào sẽ như vậy? Tiếu Thiếu Phong toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, hắn tuy rằng nghĩ tới Dương Đào sẽ rất cường đại. Cũng mặc kệ như thế nào, đều không có nghĩ đến đối phương thế nhưng như vậy biến thái. Bất quá còn hảo, sở hữu hết thảy đều ở chúng ta trong kế hoạch. Hừ! Dương Đào, ngươi sở hữu hết thảy thực mau chính là của ta. Tiếu Thiếu Phong đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, nhìn Tạ Thắng Hổ thời điểm, cả người khí thế đều đột nhiên thay đổi. Bất quá này hơi thở, tới mau, đi cũng mau. Ở ngay lập tức chi gian liền biến mất, cho dù là nhìn chằm chằm vào Tiếu Thiếu Phong Tạ Thắng Hổ, đều ở hồng y, chính mình có phải hay không cảm giác sai rồi. Nếu các ngươi gần là này đó thủ đoạn nói, vậy có thể lên đường. Ta có một cái ý tưởng, vừa vặn có thể cho các ngươi tới thay ta nghiệm chứng một chút. Dương Đào cười lạnh, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Từng đợt khủng bố hơi thở, không ngừng hướng tới bốn phía thổi quét qua đi. Hừ, Dương Đào, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là chờ ngươi khiêng qua chúng ta lúc này đầy công kích rồi nói sau. Hoa tươi tiên tử cười lạnh, trong tay thật lớn đóa hoa, không ngừng ngừng tụ ra tới. Cho dù là lan tràn tới rồi nàng bên chân ngọn lửa, giờ phút này đều không ở tiếp tục dựa trước, ngược lại phảng phất đã chịu cái gì lực lượng ngăn trở, sau lui vài phần. Giống. Kim Hạo Ân gầm nhẹ một thân, chung quanh kim quang không ngừng trở nên nồng đậm. Thức mau, thân thể hắn giống như bị hoàng kim tới mà thành. Là hắn sao? Dương Đào Hồng Nghi, nội tâm nhịn không được nghĩ nhiều lên. Phật môn người sao? Chính là biết trước mắt mới thôi, chính mình đều không có gặp được quá Phật môn người, tu tiên giới chung, giống như cũng không có nghe nói qua Phật môn người. Chẳng lẽ nói, này Kim Hạo Ân gia tộc, chính là Phật môn người trong sao? Nam nhân, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Đây là một loại thực khủng bố liền thể pháp môn, người bình thường không chiếm được, cũng tu hành không được. Chỉ có gia tộc bọn họ huyết mạch, mới có thể đủ tu luyện, hơn nữa. Ta có một loại không tốt cảm giác, liền trước mang theo cái này tiểu tỷ muội đi trước nhà. Nam nhân, ngươi cần phải tiểu tâm nha. Ngươi hết thảy, nhưng đều chỉ có thể đủ là của ta. Đoan Mục Liên hơi hơi mỉm cười, đôi mắt đẹp sóng trung quang liên tục. Trong tay lấy ra một trương linh phù, trực tiếp bóp nát. Một trận truyền tống chi lực, tức khắc bao bọc lấy Đoan Mục Liên cùng Viên Na, gần mấy cái hô hấp lúc sau. Đoan Mục Liên cùng Viên Na thân ảnh, liền từ mọi người trước mặt biến mất. Này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, căn bản là không rõ Đoan Mục Liên rốt cuộc là có cái gì mục đích. Bất quá có một chút Dương Đào lại là có thể cảm thụ ra tới, Đoan Mục Liên hẳn là đối chính mình không có cái gì ý xấu. Nếu thật sự có lời nói, căn bản là không cần như vậy phiền toái. Cùng những người này cùng nhau bỏ đá xuống giếng là được. Nếu các ngươi có thể chống đỡ được, vậy làm ta nhìn xem, các ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh đi. Lôi đỉnh chi lực, cho ta hoanh kích. Một mảnh thật lớn lôi đỉnh chi võng, nháy mắt xuất hiện. Từ hỏa trạch sử dụng, Dương Đào liền chiếm cứ quyền chủ động. Đối phương bất luận cái gì thủ đoạn, đều sẽ bị Dương Đào hỏa trạch sở khiên chế. Mà hiện tại, Dương Đào đã tính toán lấy ra bản thân sở hữu thủ đoạn. Rốt cuộc, đối phương nhưng đều là trúc cơ hậu kỳ tồn tại, so với chính mình tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Thủy mạn, vô số hơi nước bắt đầu ngưng tụ, ở lôi đỉnh chi vong mặt trên. Dãy núi, mơ hồ ngọn núi, này ở trước kia, là Dương Đào nhất lợi hại thủ đoạn chi nhất. Giờ phút này cũng bị vận dụng ra tới, kia mông lung ngọn núi. Cùng trước kia không giống nhau. Ông. Vận mệnh chú định, toàn bộ Vân Sơn đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút. Toàn bộ Vân Sơn, giống như đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau. Cấp ra một trận đáp lại, nhưng là này chấn động, cơ hồ không ai có thể đủ cảm nhận được. Trừ bỏ cái kia, đã xuất hiện ở quảng trường trận pháp bên ngoài nam tử ở ngoài, cũng chỉ có một người cảm nhận được. Người nọ, không phải người khác, mà là Tiêu Thiếu Phong. Thương khí pha không. Hàn Văn Khoa hừ lạnh một tiếng, đôi tay xuất hiện vô số phức tạp pháp quyết, ở nháy mắt liền hoàn thành. Trường thương không ngừng thấp minh, hấp thu vô số pháp quyết, biến thành một đạo tận trời ánh sáng, hướng tới không trung mà đi. Hoa khai bất bại. Hoa tươi tiên tử mặt đẹp lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, ngay từ đầu cái loại này bình tĩnh, đã biến mất không thấy. Nàng không có lường trước đến, Dương Đào không chỉ là chống cự ở chính mình đám người công kích, đồng thời còn có thể đủ áp chế chính mình đám người. Cho dù là nàng biết, mặt sau có sau tay. Chính là hiện tại, nàng chính mình lại gặp phải nguy hiểm, này nguy hiểm. Ngay từ đầu là không có bị nàng tính toán ở bên trong. Dương Đào, ngươi nạp mệnh tới. Kim Hạo Ân còn lại là càng thêm trực tiếp, giống như một cái hoàng kim chiến thần giống nhau, trực tiếp ngạnh khiêng hỏa trạch lực lượng, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Từ từ từ, lôi đỉnh chi võng, đã không ngừng bắt đầu giảm xuống. Cái thứ nhất gặp được chính là Kim Hạo Ân, thân thể hắn vô cùng cường đại, giống như Đoan Mục Liên theo như lời. Rất là khủng bố. Cho dù là lôi đỉnh chi lực, giờ phút này đều không thể đủ thương tổn hắn mảy may. Trường thương quang, phóng xuất ra một đạo thương khí, phá khai rồi lôi đỉnh chi võng. Mà hoa tươi tiên tử càng thêm khủng bố, đóa hoa phiến phiến nở rộ, lôi đỉnh chi lực, chủ động tránh đi. Hừ, chấn áp. Mơ hồ ngọn núi, tức khắc giảm xuống. Ân. Ba người đồng thời kêu lên một tiếng. Như vậy trọng lực, bọn họ bất ngờ. Tức khắc ăn một cái áng huy, làm cho bọn họ sắc mặt cuồng biến chính là, trên bầu trời mặt hơi nước, thế nhưng biến thành một mảnh hồ sóng, hướng tới phía dưới không ngừng dung hợp mà đến. Nước lửa giao tương hô ứng, sở bày ra ra tới hơi thở, làm ba người đều cảm thấy sởn tóc gáy. Ha ha! Dương Đào A, ngươi quả nhiên quá lợi hại. Đến đây đi, chúng ta là hảo anh em. Cùng nhau thu phục bọn họ mọi người, lấy về thuộc về ngươi hết thảy. Tạ Thắng Hổ nhìn đến trường hợp này lúc sau, tức khắc cười ha ha lên. Hai mắt dị thường sáng ngời, cũng không biết nội tâm rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Có điểm ý tứ. Đúng lúc này, nước lửa chi lực liền phải ngưng tụ, dung hợp, tuôn ra Dương Đào nhất cường đại một kích là thời điểm, hiện trường đột nhiên xuất hiện một người. Đó là bắt đầu. Vẫn luôn liền ở quảng trường bên ngoài người. Giờ phút này thế nhưng vô thành vô tức xuất hiện, cứ như vậy đứng thẳng ở nước lửa chi gian. Theo hắn xuất hiện, mặc kệ Dương Đào như thế nào dùng sức, trên bầu trời là hơi nước hóa thành hồ sóng, chính là không thể đủ giảm xuống mảy may. Nám Thảo, ngươi như thế nào tới? Tạ Tiểu Sơn giống như gặp quỷ giống nhau, liên tục sau lui nhiều trượng khoảng cách. Chương 1214 quá làm ta thất vọng rồi. Nam tử cả người tuyết trắng, khoe môi treo lên tà tà tươi cười. Sở hữu nhìn đến người của hắn, cho dù là Dương Đào, đều gần là có thể thấy rõ ràng đối phương tươi cười. Đến nôi hắn dung mạo, còn lại là cho người ta một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Hắn, không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình dung mạo. Chính mình cùng trước mắt người. Có thiên cùng địa khác nhau. Này đàn con kiến, không xứng nhìn đến chính mình dung nhan. Nam tử cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở chỗ này, mặc kệ là lôi đỉnh, vẫn là nước lửa chi lực, đều không thể đủ lay động hắn mảy may. Ở hắn chung quanh 10 mét khoảng cách, phảng phất trở thành một cái chân không mảnh đất. Hỏa trạch tránh lui, hơi nước không dám đi xuống, lôi đỉnh chi lực không thể đủ tiến vào mảy may. Hắn là cái gì người? Dương Đào mày ninh tới rồi một khối, này đột nhiên xuất hiện người, cho hắn một loại thật không tốt cảm giác. Đặc biệt là đối phương tràn ra tới nếu giống như vô hơi thở, giống như một tòa núi lớn giống nhau, gắt gao đè ở chính mình hai vai. Giả đan kỳ sao? Chính là chính mình ở thiên sư đạo cảm nhận được Chu Tiểu Tráng hơi thở, tựa hồ không có trước mắt người này như vậy cường đại. Trần không hỏi, Trần gia kim đan cường giả. Tạ Thắng Hổ theo bản năng mở miệng, bất quá thực mau, mày một trọn, hai mắt đối với Dương Đào trừng. Hừ, Dương Đào. Thức thời nhanh lên giao ra đồ vật tới, bằng không, Trần tiền bối cũng sẽ không lưu thủ. Trần tiền bối, ngươi yên tâm, tiểu hổ ta nhất định sẽ kiên định bất di đứng ở ngươi trước người. Tạ Thắng uy vũ khu chấn động, bày ra một bộ tiên phong tư thái tới. Cả ngươi hùng hổ, rất có một bộ thẳng tiến không lùi khí thế. Phúc! Người chung quanh, thiếu chút nữa trực tiếp phun tới. Nị mạ, ngươi vừa mới vẫn là kiên định bất di đứng ở Dương Đào bên này. Hiện tại thế nhưng lại lần nữa thay đổi. Nếu không phải đã biết trong khoảng thời gian này người sở hữu biến hóa, tất cả mọi người sẽ bị ngươi lừa gạt. Tạ ra, cái gì thời điểm toát ra một cái như vậy không biết xấu hổ ra hỏa tới. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tạ Thắng Hổ lớn tiếng tê kêu, trong tay linh phù toàn bộ tỏa ánh sáng, nhắm ngay Dương Đào. Phảng phất sợ người khác không biết. Chính mình giờ phút này thái độ là cái gì giống nhau? Một bên ốc. Trần không hỏi nhàn nhạt mở miệng, cũng không thấy có mặt khác cái gì động tác. Tốt, tiền bối. Tạ Thắng Hổ lập tức tung ta tung tăng đứng qua một bên, ngẩng ngửa ngực, một bộ tùy thời xung phong tư thế. Cái này làm cho Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến. Nay Tạ Thắng Hổ rốt cuộc là cái gì kỳ ba? Dương Đào. Như thế nào? Ở biết ta tu vi lúc sau, ngươi còn có cái gì niệm tưởng sao? Trần không hỏi cười lạnh, theo tay vung lên. Trên bầu trời hơi nước ngưng tụ thành hồ nước, tức khắc không ngừng quay cuồng, giống như bị lửa lớn ở nướng bờ bờ cờ. Từ từ, tiếp theo cái nháy mắt, vô số hơi nước tràn ngập toàn bộ không trung, lại qua mấy cái hô hấp lúc sau, sở hữu hết thảy đều tiêu tán mở ra, một tia hơi nước, đều không có lưu lại. Hoặc là ngươi cho rằng, ngươi ngũ hành tông pháp quyết lực lượng, có thể cường đại đến cùng ta chống lại. Trần không hỏi tùy tùy tiện tiện bước ra một bước, đương hắn bước chân rơi xuống thời điểm, từ hắn trước người bắt đầu, hỏa trạch giống như bị gió thổi đảo sóng lúa giống nhau, liên tiếp không ngừng mất đi. Cường đại. Trước mắt Trần không hỏi, quá mức cường đại rồi. Vừa mới này hai tay, hoàn toàn chính là dùng chân nguyên chi lực, trực tiếp áp chế pháp quyết. Hắn không có vận dụng bất luận cái gì công pháp, thô bạo, đơn giản tiêu trừ Dương Đào sở hữu pháp thuật lực lượng. Các ngươi mấy cái, chẳng lẽ còn có mặt khác ý tưởng sao? Trần không hỏi hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhất nhất từ Kim Hạ Ân, Hàn Văn Khoa, Hoa Tươi Tiên Tử trên người lực quá. Mấy người như bị sét đánh, cả người run run một chút, vội vàng thu hồi chính mình sở hữu pháp thuật. Ngoan ngoan đứng ở một bên. Bọn họ nội tâm ngang nhiên, như thế nào đều không có nghĩ đến, này phiến địa phương người lợi hại nhất chi nhất, sẽ trực tiếp hiện thân lại đây. Chẳng lẽ, hắn liền không sợ hãi thiên sư đạo cảnh cáo sao? Giờ phút này Dương Đào, mới trúc cơ trung kỳ tu vi. Kim đan kỳ đối Dương Đào ra tay, kia chẳng phải là vi phạm thiên sư đạo lúc ấy thả ra nói sao? Nga, đúng rồi. Các ngươi thiên sư đạo người trước kia nói qua, quá ngươi tu vi quá cao người, không thể đối với ngươi ra tay. Bá. Không tốt. Tại đây lời nói vừa mới vừa dứt thời điểm, đối diện Trần không hỏi, đột nhiên biến mất. Dương Đào trái tim đột nhiên run rẩy một chút, một trận nguy hiểm cảm giác, nảy lên trong lòng. Hắn theo bản năng dịch chuyển thân thể, muốn biến hóa vị trí. Ân. Chính là không đợi hắn có bất luận cái gì động tác, liền cảm giác được yết hầu căng thẳng, thân thể đã không chịu khống chế bay lên không lên. Hô hấp, ở nháy mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ha ha! Ngươi chính là một cái con kiến thôi, thiên sư đạo nói là có một ít uy hiếp lực, nhưng là sao? Ngươi cho rằng ta thật sự sẽ quá mức để ở trong lòng sao? Trần không hỏi trong đôi mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang mang. Ở kia quang mang chỗ sâu trong, có từng đợt ngươi nùng liệt cừu hận chi ý. Cừu hận? Hừ, xem ra, ta giết Trần gia người chung, có người cùng ngươi có quan hệ đi. Khu khu khu. Quả nhiên, Dương Đào nói vừa mới mở miệng, kia chỉ bắt lấy chính mình cổ tay, tức khắc dùng sức. Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình xương cốt ở bị đè ép biến hình. Biết lại như thế nào? Có một số người, cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất. Trần không hỏi không có phủ nhận, nhưng là cũng không có thừa nhận. Ngoan ngoan nói ra ta muốn biết đến, ta cho ngươi một cái thông khoái. Đệ nhị sao, đó chính là ta trực tiếp đối với ngươi lục soát hồn. Lục soát hồn hai chữ vừa ra, chung quanh phảng phất xuất hiện một trận âm phong, làm tất cả mọi người cơ bắp run run một chút. Tuy rằng không có người thừa nhận quá như vậy thủ đoạn, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người biết, này thủ đoạn khủng bố. Ta, Dương Đào gắt gao cắn răng, sắc mặt sớm đã có hồng biến tím, rồi mới biến thành đen nhánh sắc. Nếu không phải hắn tu vi đủ cường đại, hô hấp đã không phải như vậy thời thời khắc khắc cần thiết nói, chỉ sợ giờ phút này đã sớm đã hít thở không thông mà đã chết. Dây rùa sao? Trần không hỏi thực hưởng thụ như vậy cảm giác, nhìn kẻ thù ở trong tay chính mình, không ngừng dãy rùa, nhưng là lại vô lực thay đổi cái gì bộ dáng, có thể làm hắn nội tâm vô cùng thỏa mãn. Hảo, ngươi lui ra đi. Một cái đột ngột thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, theo thanh âm nhìn lại. Nhìn đến ra tiếng âm người lúc sau, mọi người lại lần nữa đồng thời một ngốc. Tiêu Thiếu Phong. Ngươi tìm chết sao, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nhìn đến mở miệng, thế nhưng là một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tiểu tử lúc sau. Trần không hỏi sắc mặt hơi hàn, một đạo khủng bố hơi thở, nháy mắt hướng tới Tiêu Thiếu Phong chấn áp mà đi. Chạm vào. Nhưng kết quả, lại là ra ngoài mọi người dự kiến. Tiêu Thiếu Phong khinh thường cười lạnh một chút, chậm rãi tiến lên, bắt được hơi thở nháy mắt tan biến. Một cái vừa mới bước vào kim đan kỳ tiểu tử, cũng dám như vậy đối ta hô to gọi nhỏ sao. Ngươi! Ngươi! Ngươi không phải Tiêu Thiếu Phong, ngươi là ai? Trần không hỏi trong giọng nói xuất hiện một tia hoảng sợ, thậm chí, trong nháy mắt này, hắn tùy tay ném ra Dương Đào, trong đôi mắt, tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Dương Đào, ngươi cũng quá làm người thất vọng rồi. Tiêu Thiếu Phong đầu tiên là liếc mắt một cái ở từng ngụm thở dốc Dương Đào, rồi mới quay đầu, nhìn về phía Trần không hỏi. Chương 1215 giao dịch. Không biết là vị nào sư huynh, bị thỉnh thần tới rồi Tiêu Thiếu Phong trên người. Trần không hỏi hai mắt không ngừng trốn tránh, nội tâm bắt đầu bay nhanh suy đoán. Chẳng lẽ là thiên sư đạo người sao? Nếu là cái dạng này lời nói, lần này nhìn dáng vẻ, sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Rốt cuộc, ta còn không có động thủ, cũng không có quá mức xúc phạm tới tiểu tử này. Chính là, thiên sư đạo người, như thế nào sẽ trực tiếp đi tiếu ra tiểu tử trên người? Nay không khỏi cũng quá không phù hợp logic đi, nhưng là nếu là những người khác nói. Ai nha, đáng chết. Cái này làm cho lão tử làm sao bây giờ mới hảo, nay chẳng lẽ thật là thiên sư đạo người? Bọn họ lúc nào cũng ở giám thị Dương Đào nhất cử nhất động, cùng trong lời đồn giống nhau, tất cả mọi người là bị tính kế, dùng để làm Dương Đào đá mài dao sao. Tạ Thắng Hổ nội tâm bi thôi, không biết có phải hay không giờ phút này hẳn là lại lần nữa thay đổi chính mình thái độ. Nhưng là nếu tiếp tục đi xuống nói, sắc mặt của hắn cũng có chút khiêng không được. Rốt cuộc, vừa mới chính mình nhảy tới nhảy lui số lần, không khỏi có điểm quá thường xuyên. Đáng chết! Hàn Văn Khoa nội tâm thầm hận, như vậy cơ hội tốt, thế nhưng bị đánh gãy. Chẳng lẽ chính mình thật sự chính là một cái đá mài dao sao? Thiên sư đạo không khỏi cũng quá bá đạo. Hơn nữa, nếu vừa mới chính mình có thể trực tiếp triển áp Dương Đào, chỉ sợ vị này cũng sẽ xuất hiện đi. Luôn miệng nói sẽ không quản, nhưng là thật sự xuất hiện nguy hiểm thời điểm, còn không phải lập tức liền nhảy ra ngoài sao. Thiên sư đạo làm như vậy, sẽ không sợ khiến cho công phẫn sao. Người khác, nhìn đến này kết quả sau. Cùng Hàn Văn Khoa suy nghĩ không sai biệt lắm, bọn họ đều cho rằng, hôm nay sư nói quá mức bá đạo. Nói tốt chính là một chuyện, nhưng là mặt khác lại là mặt khác một chuyện. Mà Dương Đào ở hơi chút điều chỉnh một chút lúc sau, tức khắc đôi tay bắt đầu chẳng những biến hóa lên. Một đám xa lạ ký hiệu, không ngừng ở hắn chung quanh ngưng tụ. Thiết, thiên sư đạo người, mới sẽ không như vậy đâu. Điểm này, Dương Đào vô cùng khẳng định. Nếu đối phương đều thả ra kia lời nói, vậy sẽ không nhiều quản. Chỉ sợ là chính mình bị xử lý, bọn họ nhiều nhất chuyện xảy ra sau trực tiếp đi vì chính mình báo thù. Đến nỗi thời thời khắc khắc chăm sóc chính mình. Khai cái gì vui đùa, này căn bản là không có khả năng. Quả nhiên, Tiêu Thiếu Phong hơi hơi khinh thường cười. Thiên sư đạo. Trần không hỏi, ngươi đây là tu vi đột phá, đem đầu góc cấp tu luyện hỏng rồi sao? Thiên sư đạo người, như thế nào dám buông xuống đến ta tiếu người nhà trên người? Cái gì? Không phải thiên sư đạo người. Tạ Thắng Hổ ra kinh hô, đôi mắt nhỏ chử chừng lao đại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiếu Phong, nháy mắt đều không nháy mắt. Chung quanh những người khác nội tâm, cũng là mãnh liệt nhảy lên một chút. Nay đáp án, ra ngoài bọn họ dự kiến. Ngươi là tiếu gia người, tiếu gia kim đan cường giả, có thể có mấy cái. Chẳng lẽ ngươi là? Trần không hỏi phảng phất đoán được cái gì, hai mắt lộ ra hoảng sợ thần quang, cả người lại lần nữa sau lui lại mấy bước. Động tác như vậy, làm người chung quanh đối trước mắt Tiêu Thiếu Phong thân phận, sinh ra vô tận ngờ vực. Như thế nào? Dương Đào, ngươi còn tính toán làm hấp hối dãy rùa sao? Tuy rằng ta không phải chân thân lại đây, nhưng là gần là này một sợi hơi thở, liền cũng đủ chấn áp ngươi. Giao ra ngũ hành tông hết thảy, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu ngươi muốn cho ta động thủ nói, vậy ngươi linh hồn, ta nhưng thật ra không ngại đưa cho Trần không hỏi, làm hắn cùng minh giới làm trao đổi, thu hồi Trần Thiếu Thanh linh hồn. Quả nhiên, nay Trần không hỏi cùng Trần Thiếu Thanh quan hệ tâm đầu ý hợp. Như thế, đa tạ. Nghe được lời này ngữ, Trần không hỏi cả người run rẩy một chút, nội tâm ở nỗ lực ngăn chặn kích động lúc sau, thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng. Nếu ta giao ra đi, chẳng lẽ ta linh hồn liền sẽ bị giữ lại sao? Dương Đào cười lạnh hỏi ngược lại. Ha ha ha! Người suy nghĩ nhiều. Mặc kệ như thế nào, ngươi linh hồn đều sẽ không bị lưu lại. Ta sẽ trực tiếp đưa đi minh giới, rốt cuộc các ngươi thiên sư đạo thủ đoạn rất nhiều, khó tránh liền sẽ trả giá đại giới, trực tiếp làm ngươi mượn xác hoàn hồn. Tiêu Thiếu Phong thực thản nhiên, không có chút nào lừa gạt. Tới rồi hắn như vậy cảnh giới, căn bản là khinh thường với lừa gạt một cái trúc cơ trung kỳ con kiến. Bởi vì, trúc cơ trung kỳ tồn tại, căn bản là không xứng. Ừ, nếu là như thế này, vậy ngươi cho rằng ta sẽ giao ra đời sao? Có bản lĩnh nói, vậy ngươi chính mình lại đây lấy đi. Dương Đào khinh thường cười lạnh vài cái, trong tay pháp quyết như cũ không có chút nào thay đổi. Ở hắn chung quanh, xuất hiện hai tầng kim mang chung, có này vô số ký hiệu đang không ngừng nhảy lên, du tẩu. Nếu nhìn kỹ qua đi, thực dễ dàng liền mê chết. Đây là không gian lực lượng, hai tầng kim mang bên trong, không gian lực lượng xuất hiện hỗn loạn. Là Dương Đào đột kỳ tưởng, từ kia ngọc giản mặt trên, nộ ra tới thủ đoạn. Hắn nếm thử quá khuân vác nhân thể vật còn sống, nhưng là cuối cùng thất bại. Kia khủng bố cắt chi lực, thật sâu ấn vào hắn trong trí nhớ. Nếu như vậy, hắn liền làm ra một mảnh không gian, chuyên môn chế tạo này không gian chi lực. Chỉ bằng mượn ngươi hiện tại làm ra tới điểm này đồ vật sao? Tiêu Thiếu Phong sáng sớm liền hiện Dương Đào động tác, nhưng là hắn lại không có chút nào ngăn trở. Hắn muốn từ sâu trong nội tâm, đả kích Dương Đào. Cho hắn biết, giữa hai bên chênh lệch là cỡ nào thật lớn. Không. Hoặc là nói, giờ phút này không phải Tiêu Thiếu Phong, mà là Tiêu ra một vị lão tổ. Tiêu Thiếu Phong hướng tới phía trước bước ra một bước. Một bước lúc sau, hắn thân hình xuất hiện ở Dương Đào bên người. Ta khiến cho ngươi biết biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu hết thể mưu hoa, đều là hư ảo bạc biển. Tiêu Thiếu Phong mang theo mỉm cười, vươn một ngón tay. Ông! Ngón tay chạm vào kim sắc quang mang, chậm rãi xuyên qua. Ân! Nguyên bản tươi cười, nháy mắt ngưng tụ. Mà ngón tay cũng ở nháy mắt, trực tiếp thu hồi. Nám thảo! Tạ Thắng Hổ hai mắt trợn trợn, đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Trần không hỏi tiến lên, mày ninh. Tựa hồ muốn biết, rốt cuộc sinh cái gì. Mà ở Vân Sơn thôn vừa ra nhà dân nội, có hai nữ tử. Yên tâm, sở hữu hết thảy, đều sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta không sai biệt lắm, là có thể đủ đi qua. Chỉ cần ngươi lấy ra thành ý tới, nhất định có thể đạt tới ngươi yêu cầu mục tiêu. Bên trái hắc y ghi nữ tử hơi hơi mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng di động. Nàng chung quanh hơi thở vô cùng hồn hậu, thể hiện nàng kim đan kỳ tu vi dao động. Tốt, nếu có thể thành công, chúng ta đây nhất định sẽ thâm tạ ngài. Bạch y ghi nữ tử hơi hơi mỉm cười, giống như vạn hoa nở rộ. Dáng người thon dài, làn da trắng nõn, giống như mỡ dê chạm ngọc khắc mà thành. Nếu Dương Đào nhìn đến này nữ tử nói, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần. Bởi vì người này không phải người khác, mà là cùng hắn từng có một đoạn thời gian tiếp xúc Sophia. Bất quá lần này, thật sự làm quý phương cố sức. Thế nhưng phải dùng một cái sinh linh linh hồn, đi mở ra minh giới thông đạo. Điểm này, tuy rằng ta không muốn nhìn đến, nhưng là cũng không có mặt khác biện pháp. Sophia mặt mang cười khổ cùng không đành lòng, nâng lên chân, đuổi kịp nữ tử nện bước. Chương 1216 Thiếu Tông Chủ. Đã sớm nghe nói, giáo đình thánh nữ trời sinh cùng sinh mệnh tương dùng, trách trời thương dân, quả nhiên không giả. Bất quá có đôi khi, là cần thiết phải làm ra điểm hy sinh. Hơn nữa, người này hy sinh, cũng không sẽ có quá nhiều người phản cảm, tương phản, còn sẽ có rất nhiều người vui vẻ. Hoặc là nói, chính hắn đều sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đi. Rốt cuộc, hắn lưng đeo quá nhiều. Hắc y ghi nữ tử bước chân hơi hơi di động, không vội không chậm mang theo Sophia, hướng tới trung tâm quảng trường mà đi. Có Trần không hỏi ra tay, hắc y ghi nữ tử tin tưởng, giờ phút này đã mở ra minh giới thông đạo, cùng bên trong quỷ tốt liên hệ tới rồi. Như vậy, bọn họ cùng giáo đình giao dịch, là có thể đủ hoàn mỹ tiến hành, cấp lấy sở cần. Ân. Sophia nội tâm như cũ mang theo một tia trầm trọng, không hề mở miệng, chỉ là đi theo. Nàng muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì những cái đó dị năng giả, đã không an phận. Phương Tây hắc ám thế lực, cũng đã bắt đầu không ngừng trở nên điên cuồng lên. Nếu không thể đủ tìm được minh hữu, kia giáo đình tùy thời đều khả năng bị hủy diệt. Yên tâm, sở hữu hết thể đều ở kế hoạch bên trong. Ngươi xem, người kia. Ân. Thức mau. Hắc y ghi nữ tử liền mang theo Sophia đi tới quảng trường trước, theo nàng trong tay chân nguyên huy động, trận pháp trực tiếp bị tan rã mở ra. Kim đan sơ kỳ cao thủ lực lượng, căn bản là không phải này có thể ngăn trở trúc cơ kỳ tồn tại trận pháp có thể chống lại. Chính là, đương quảng trường bên trong tình hình, xuất hiện ở hắc y ghi nữ tử trước mặt thời điểm, nàng nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hiện tại là cái gì tình huống? Trần không hỏi ở một bên nhìn. Mà kia vai chính Dương Đào, giờ phút này tuy rằng sắc mặt khó coi, hơi thở hỗn loạn, chính là lại như cũ hảo hảo ở một bên ngồi. Ngược lại là Tiếu Thiếu Phong, giờ phút này lại là đầy mặt kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào chung quanh kim mang. Hắc y ghi nữ tử cảm giác cả người đều hỗn độn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiền bối. Một cái hô hấp lúc sau. Hắc y ghi nữ tử phảng phất xác nhận Tiếu Thiếu Phong giờ phút này thân phận, túi đầu, chậm rãi vân an. Ta biết các ngươi giao dịch, yên tâm, ta sẽ không nhiều quản. Tiếu Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, đống nhiên đảo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Dương Đào, ngươi này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Thế nhưng có thể bước đầu quấy rầy không gian, giao ra này pháp quyết tới, ta cho ngươi một cái thông khoái. Này không phải ngũ hành tông pháp, Tiếu gia vị này lão tổ hoàn toàn có thể xác định. Bởi vì này hơi thở, làm hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Chính là hắn lại vô cùng khát vọng được đến này thủ đoạn, thế nhưng có thể làm hắn như vậy kim đan kỳ người, đều hơi sợ hãi, nếu là chính mình vận dụng như vậy pháp đâu. Chẳng phải là có thể gia tăng chính mình bảo mệnh năng lực, hơn nữa vẫn là phiên bội. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi sao? Dương Đào cười lạnh, ánh mắt hơi hơi chuyển động, hướng tới người tới nhìn lại. Là ngươi. Sophia hai mắt trợn trợn, đôi tay che lại cái miệng nhỏ, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Nàng lần này tới Hoa Hạ rất là vội vàng, căn bản là đã không có cách trước gì chi tiết, đã bị người dẫn dắt tới rồi Vân Sơn. Nhưng là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, lần này dùng để mở ra minh giới thông đạo người, thế nhưng là Dương Đào. Không nghĩ tới, thánh nữ ngươi cũng nhận thức Dương Đào. Bất quá lần này giao dịch, ta tưởng ngươi không có quyền lợi thay đổi đi. Tiêu Thiếu Phong cười lạnh, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Dương Đào liền tính là phương Tây giáo đỉnh thánh nữ, đều nhận thức. Hơn nữa, nhìn thánh nữ kia hoa dung thất sắc bộ dáng, hiển nhiên hai người quan hệ đơn giản. Ta, thánh nữ muốn nói điểm cái gì, nhưng là cố kỵ rất nhiều, cuối cùng đình chỉ. Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi liền chớ có trách ta. Tiêu Thiếu Phong đã quyết định, trực tiếp đối Dương Đào thu hồn. Hơn nữa, hắn có biện pháp, phá rớt Dương Đào chung quanh kim sắc quang mang. Dương Đào, ngươi vẫn là nói đi. Đó là dẫn đường phủ, có thể dẫn động minh giới lộ. Tạ Thắng Hổ nhìn đến Tiêu Thiếu Phong trong tay đồ vật lúc sau, sắc mặt tức khắc liền trở nên vô cùng trắng bệnh. Phù quang, u sắc quang mang không ngừng phóng thích, ngưng tụ ra một cái thật lớn ký hiệu. Ký hiệu chậm rãi tự quay, mang theo từng đợt tâm phong. Thực mau, âm phong từng trận, ký hiệu biến thành một cái lốc xoáy. Ngươi muốn làm gì? Dương Đào cảm thụ được thân thể của mình, bị một cổ thật lớn chân nguyên bao phủ lúc sau, nội tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Hừ, ta tuy rằng có thể phá rớt người chung quanh kia pháp thuật, nhưng là ta có càng tốt biện pháp. Tiêu Thiếu Phong cười lạnh, đôi tay phóng xuất ra nồng đậm chân nguyên, bao vây lấy Dương Đào cùng hắn chung quanh một mét trong vòng sở hữu vật thể, hướng tới kia lốc xoáy khẩu ném đi. Từ từ từ. Quả nhiên, kim sắc quang mang bắt đầu không ngừng minh diệt lên, đó là minh giới lộ, là mặt khác không gian. Không gian pháp tắc bắt đầu không ngừng va chạm, mà Dương Đào có vẻ như vậy thu nhỏ lại. Phun. Thức mau. Dương Đào chung quanh kim sắc quang mang, toàn bộ tiêu tán mở ra. Đồng thời, một cổ kim đan kỳ tu vi dao động, mang theo âm hàn chi khí, từ kia lốc xoáy bên trong mãnh liệt ra tới. Là người phương nào, dẫn động dẫn đường phù. Kim đan kỳ tu vi quỷ sai, mang theo lênh khốc, khống chế vô số âm phong, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở hắn chung quanh, có một đám quỷ hồn vần quanh. Vô số âm phong biến thành từng điều thật nhỏ con cá, dương nanh múa vuốt truy đuổi quỷ hồn, hình thành một mảnh khủng bố âm trầm hình ảnh. Quỷ sai tư thái ngạo nghễ, nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Tiêu Thiếu Phong. Hắn có thể cảm nhận được, hiện trường tu vi tối cao, chính là Tiêu Thiếu Phong ở trong thân thể kia cổ năng lượng. Mà có thể tùy ý lấy ra dẫn đường phù người, tất nhiên cũng là trước mắt người này rồi. Quỷ sai đại nhân. Lần này ta có hai việc. Tiêu Thiếu Phong cũng không vô nghĩa, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Đệ nhất, vị này chính là giáo đình thế gian thánh nữ. Nàng mang theo giáo đình thành ý mà đến, hy vọng cùng minh giới các đại nhân làm một giao dịch. Đệ nhị, ta hy vọng ở ta lục soát hồn lúc sau, dùng cái này trúc cơ người linh hồn, đổi hồi mặt khác một cái mỏng manh linh hồn. Giao dịch sao? Giáo đình chỉ sợ là chịu đựng không nổi đi, lấy ra các ngươi kia cái gọi là chủ đồ vật lại đây đi, ta tự nhiên sẽ trình lên đi. Quỷ sai phiết liếc mắt một cái một bên Sophia, không đau không ngứa mở miệng. Đến nỗi một cái nho nhỏ trúc cơ trung kỳ linh hồn, không cần như vậy phiền toái. Ta trực tiếp lục soát hắn sở hữu ký ức, ném cho ngươi. Nhưng là cái này linh hồn sao? Quỷ sai cười lạnh. Hắn vừa vặn ở luyện chế một kiện pháp bảo, nếu có thể lộng tới trúc cơ kỳ linh hồn, kia tổng so hảo quá giống nhau phàm nhân linh hồn. Thỉnh đại nhân yên tâm, đối với này linh hồn xuất xứ, chúng ta chút nào không biết. Tiêu Thiếu Phong nội tâm đại hỉ, như thế nào không biết vị này quỷ sai ngụ ý hơn nữa đối phương ra tay, tự nhiên sẽ lục soát vào tay Dương Đào sở hữu bí mật. Ân, thính ngươi thức thời, này với ta mà nói. Hoàn toàn là việc nhỏ. Quỷ sai kêu căng ngạo mạn mở miệng, lúc này mới cầm con mắt nhìn một chút Dương Đào. Ân. Chớp chớp. Nguyên bản liền đầy mặt đen nhánh quỷ sai, đang xem đến Dương Đào lúc sau, hai mắt gắt gao chớp động vài cái. Đầy mặt đều là một bức, tại hạ một cái nháy mắt, quỷ sai bỗng nhiên cú sốc một chút. Toàn bộ thân thể, thế nhưng xuất hiện ở Dương Đào bên người. Rồi mới, cười nịnh nọt, không người ở Dương Đào trước người mở miệng nói, ai nha, này không phải thiếu tông chủ sao? Ngài lao nhân ra như thế nào cũng tới. Chương 1217 nhịn không được. Thiếu tông chủ. Này ba chữ, giống như kinh thiên chi lôi, chấn động chung quanh mọi người linh hồn run rẩy không ngừng. Liên tính là Dương Đào, đều hơi hơi sửng sốt. Hoàn toàn không rõ, vừa mới vẫn là cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người quỷ sai, như thế nào nháy mắt liền thay đổi phong cách, như vậy A-dua xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đậu má! Chẳng lẽ lao tử gặp một cái giả quỷ sai? Đây là Dương Đào trong đầu toát ra một ý niệm, nhưng là cái này ý niệm mới xuất hiện một cái nháy mắt, đã bị Dương Đào bóc tát. Cái kia! Quỷ sai đại nhân, ngươi đây là... Tiếu Thiếu Phong cả người hơi hơi sửng sốt lúc sau, thật cẩn thận mở miệng. Hắn không dám có chút mạo phạm, tuy rằng chính mình tu vi, làm không tốt so quỷ sai muốn cao thượng như vậy một ít. Nhưng đối phương tốt xấu cũng là minh giới người, tu luyện công pháp, nhất định so với chính mình hiếu thắng. Hơn nữa, đối phương đối với linh hồn phương diện tạo nghệ, khẳng định không phải chính mình có thể bằng được. Ở không có ngưng tụ nguyên anh phía trước, chỉ sợ đối phương thủ đoạn, chính mình căn bản là không có quá nhiều phòng ngự phương pháp. Ân hử! Cùng Tiếu Thiếu Phong đối phương, quỷ sai tức khắc sắc mặt biến đổi, lại lần nữa trở thành vừa mới kia cao lãnh khinh thường Phạm Nhi. Này biến hóa bộ dáng, động tác, độ, cùng thần thái. Làm một bên Tạ Thắng Hổ hai mắt mạo quang, giống như thấy được chính mình tương lai phương hướng. Cao nhân A, quả nhiên là cao nhân A này độ. Này khí chất thay đổi, ngay lập tức chi gian liền hoàn thành. Cho dù là lão tử, đều không có nhìn đến cụ thể chuyển biến quá trình, quá lợi hại a. Tạ Thắng Hổ hô hấp đều dồn dập vài phần, hai mắt lửa nóng nhìn kia quỷ sai, muốn tận lực đi quan sát cùng nghiên cứu. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám tính kế thiếu tông chủ, ngươi đây là tìm chết sao? Nói chuyện chi gian, hắn chung quanh âm phong càng thêm nồng đậm lên. Vô số quỷ hồn, đồng thời gào giống, làm chung quanh sát trời, đều xuất hiện một trận biến hóa. Này hiện tượng, quá mức khủng bố. Cho dù là Tiếu Thiếu Phong, giờ phút này đều ra đầu ma. Vạn nhất thật sự chọc giận này quỷ sai, làm không hảo sẽ xúc phạm tới chính mình căn bản. Nhưng là sự tình nếu không biết rõ ràng, kia hắn như thế nào đều sẽ không cam tâm. Mà người chung quanh, như cũ ở vào khiếp sợ bên trong. Ngươi không phải quỷ sai sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Như thế nào lập tức, liền đối với Dương Đào A-dua? Nị mạ, rốt cuộc là chúng ta không ngủ tỉnh, vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Dương Đào thế nhưng là cái gì thiếu tông chủ? Ngãi ngãi tích, thiên sư đạo thiếu tông chủ, giống như trước nay đều không phải tiểu tử này đi. Quỷ sai đại nhân, xin thứ cho ta mạng muội. Không biết ngươi cái gọi là này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì thiếu tông chủ? Không chỉ là chung quanh hoài nghi, ngay cả Dương Đào chính mình, đều vô cùng hoài nghi. Giống như, chính mình trước nay đều không phải cái gì thiếu tông chủ đi. Điểm này, chính hắn chính là vô cùng khẳng định nha. Ừ, hôm nay ta thấy được thiếu tông chủ, thật sự là ta tạo hóa. Ta đây liền cố mà làm nói cho ngươi đi. Thỏa mãn một chút người vô tri, vô thanh vô tức, thế nhưng lại lần nữa chụp Dương Đào một cái mông ngựa. Cái này làm cho người chung quanh sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái lên. Ngươi là quỷ sai ngạch, ngươi kiêu ngạo đâu? Tuy tuy tiện tiện cứ như vậy vớt mông ngựa, thật sự hảo sao? Ngũ Hành Tông chính là tiên giới đại tông môn, cho dù là chúng ta minh giới, kia nhưng đều là nghe Ngũ Hành Tông danh hảo liền như sấm bên tai a. Hơn nữa, nhân ra, khu khu, nói nơi này thời điểm, quỷ sai vội vàng phanh lại. Nội tâm kinh hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đem Ngũ Hành Tông một cái tiên nhân liền ở minh giới thủ sự tình cấp tiết lộ đi ra ngoài. Này nếu là thật sự tiết lộ thiên cơ, kia chính mình này mạng nhỏ, phỏng chừng cũng đến cùng. Mà ở này một giới, chỉ có Dương Đảo thiếu tông chủ thiên tư thông tuệ, ngộ tính trước. Nị mạ, thế nhưng lại nhân tiện vuốt mông ngựa. Tất cả mọi người cảm giác có điểm buồn nôn, này không khỏi cũng quá chăm chỉ điểm đi. Chỉ có thiếu tông chủ người như vậy, là trước mắt duy nhất một cái học xong ngũ hành tông công pháp người. Là ngũ hành tông duy nhất truyền nhân, hắn không phải thiếu tông chủ, còn có ai đúng vậy? Làm nửa ngày, tất cả mọi người minh bạch lại đây. Bởi vì Dương Đảo sẽ ngũ hành tông pháp quyết, mà ngũ hành tông cũng chỉ có một người. Nói hắn là thiếu tông chủ tự nhiên là không sao cả, nói hắn là tông chủ, người khác cũng không có nói a. Tuy rằng mọi người đều minh bạch, nhưng là từ quỷ sai trong miệng đoạt được đến tin tức, lại làm tất cả mọi người tâm động vạn phần. Ở tiên giới đều là đại tông môn. Cho dù là minh giới quỷ sai, đều phải như vậy nịnh bợ. Nhìn dáng vẻ, ngũ hành tông tuyệt đối là ngưu bức hống hống tồn tại nha. Hừ, Dương Đào lao đại, ta liền nói sao, Tiếu gia cùng Trần gia đều không phải cái gì thứ tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tiểu hổ ở, liền nhất định sẽ không làm người xúc phạm tới ngươi. Tạ Tiểu Sơn hô hấp dồn dập, gân cổ lên, đỏ mặt, lại lần nữa lớn tiếng mở miệng. Hắn lần này, trực tiếp lấy ra vài điệp linh phủ, tổng cộng đều đã qua trăm chương. Tạ Thắng Hổ tưởng thực minh bạch, nếu ngũ hành tông như vậy ngưu bức, kia chính mình vì cái gì không hảo hảo nịnh bợ Dương Đào đâu. Đến lúc đó, chỉ cần Dương Đào cao hứng, tùy tiện giáo chính mình một tí xíu công pháp. Chẳng sợ chính mình thiên tư không được, tu luyện đến nào đó cảnh giới trực tiếp ngỏm cụ tỏi. Kia linh hồn tới rồi minh giới, thả không phải cũng là ngưu bức hống hống sao. Hừ, nhìn dáng vẻ thiếu chủ Tạ Tiểu Sơn, đã sớm nghĩ tới điểm này. Thậm chí, Tạ Thắng Hổ còn rất là khẳng định cho rằng, Tạ Tiểu Sơn cũng là đánh như vậy chủ ý bằng không. Đối phương rõ ràng ở đảo quốc thời điểm, có như vậy nhiều cơ hội ra tay, vì cái gì cố tình một lần đều không có ra tay đâu. Càng là như vậy tưởng, Tạ Thắng Hổ liền càng cảm giác, chính mình giờ phút này hành vi, là vô cùng sáng suốt. Người chung quanh, đã chết lặng. Hôn đà này vừa mới đều đã lặp lại phản bội thật nhiều lần, nhiều một lần không nhiều lắm, thiếu một lần cũng không ít. Nhưng thật ra có không ít người, đều đã bắt đầu hướng tới Tạ Thắng Hổ phương diện này đi nghĩ nhiều. Rất nhiều người đều chính là biết chính mình đấy, có tự mình hiểu lấy. Ngũ hành tông pháp quyết, khẳng định rất khó tu luyện. Dựa theo bọn họ thiên tư, không nhất định có thể tu luyện ra bộ dáng gì, nếu giao hảo Dương Đào nói không chừng có thể được đến càng nhiều bổ ích. Nói như vậy nói, nếu ta tu luyện ngũ hành tông pháp quyết, rồi mới Dương Đào lại thân vẫn nói, chẳng phải là ta chính là ngũ hành tông tông chủ. Tiếu Thiếu Phong chưa từ bỏ ý định, như cũ tráng lá gan mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, đây là ngũ hành tông quy củ. Quỷ sai không có bất luận cái gì chần chờ, theo bản năng mở miệng. Bá. Lời nói vừa mới vừa dứt, chung quanh vô số đạo hung ác ánh mắt, tức khắc đồng thời nhắm ngay Dương Đảo. Đậu má, ngươi rốt cuộc là muốn nịnh bợ lao tử, vẫn là muốn hố lao tử a? Dương Đảo khóc không ra nước mắt, này chẳng phải là nói cho mọi người, chỉ cần xử lý chính mình. Bắt được chính mình trên người truyền thừa, tu luyện thành công, là có thể đủ làm ngũ hành tông người phát ngôn sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Hừ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm ta mặt hành hung không thành? Nghe được lời này thời điểm, Dương Đào nội tâm cuối cùng là hảo quá một ít. Nhưng là hắn ý tưởng này vừa mới bắt đầu, nháy mắt lại lần nữa từ bỏ. Chỉ nghe thấy quỷ sai không vội không chậm mở miệng. Tuy rằng lão tử đã chịu pháp tắc hạn chế, không thể đủ đối với các ngươi này một giới người tùy ý ra tay. Ngoa tào. Dương Đào thật sự là nhịn không được, thấp giọng tức giận mắng một câu, cả người tức khắc hướng tới lốc xoáy chỗ sâu trong di động. Chạm vào. Chính là không đi bao lâu, thậm chí còn không có lướt qua nguyên lai quỷ sai xuất hiện địa phương, một đạo thật lớn lực lượng, nháy mắt tác dụng ở Dương Đào trên người, làm Dương Đào cả người đều bay ngược lên. Chương 1218 rồi dám. Thiếu tông chủ, ngươi đây là làm cái gì? Đây là bất đồng không gian hàng rào liền tính là độ kiếp kỳ đại cao thủ, đều không nhất định có thể đánh vợ a. Nhìn đến Dương Đào vừa mới hành động, quỷ sai đầy mặt một bức. Hắn hành vi, ở quỷ sai trong mắt, có vẻ là như vậy khó hiểu. Ngoa tào, ngươi như thế nào không nói sớm? Dương Đào vô cùng phẫn nộ, đã sớm không đi quản chính mình trước người thứ này, rốt cuộc có phải hay không kim đan kỳ tu vi? Có hay không có thể phất tay liền mạt sát rớt chính mình năng lực, hiện tại hắn là không mắng không thoải mái. Cái kia, thiếu tông chủ, như vậy thưởng thức, ta cho rằng ngươi biết đến nha. Quỷ sai khoan thai cười, nội tâm không ngừng hồ nghi lên, ngũ hành tông truyền nhân, chẳng lẽ cứ như vậy kém cỏi? Như vậy thưởng thức cũng không biết sao, thiên lạc, nếu là ta đem này tin tức nói cho vị kia đại nhân. Vị kia đại nhân có thể hay không trực tiếp dưới sự tức giận, mà sát chính mình à? Không được không được, chính mình cũng không thể đủ như vậy tìm chết. Quỷ sai cho rằng, chính mình vẫn là làm điểm cái gì hảo. Hắn trực tiếp lấy ra một khối ngọc giản, đem chính mình biết nói, sở hữu có quan hệ ngũ hành tông cùng không gian cái gì tin tức, toàn bộ khắc ghi lại đi vào. Dương Đào, hiện tại, là chính ngươi tới. Vẫn là để cho ta tới. Tiêu Thiếu Phong mang theo châm trọng, chậm rãi tiến lên. Hắn trong tay, có chân nguyên ở dao động, một đạo cường đại pháp thuật, ở chậm rãi ngưng tụ. Hừ, thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra đây. Trần không hỏi cũng tiến lên, hướng tới Dương Đào bức bách hơn nữa. Đã biết ngũ hành tông đặc thù lúc sau, bọn họ càng thêm khát vọng có thể được đến ngũ hành tông pháp quyết. Hắc Y Ghi nữ tử khẽ nhíu mày. Cũng không có tiến lên. Sophia mặt đẹp trở nên vô cùng khó coi, rất muốn chủ động tiến lên, chính là nàng có băn khoăn, ngăn chặn chính mình xúc động. Hừ, có bản lĩnh liền chính mình lại đây lấy. Giao ra đi. Nếu giờ phút này giao ra đi, kia tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào bảo đảm chính mình sẽ không toàn mạng. Nhưng là hiện tại, chính mình tình cảnh thật đúng là nguy hiểm a. Kim đan kỳ người đều lại đây. Thiên sư đạo người, như thế nào còn chưa tới? Đáng chết, chính mình đưa tin phủ cũng đã quăng ra ngoài a. Dương Đào, ngươi là ở kéo dài thời gian sao? Vừa mới ném ra đưa tin phủ động tác, tuy rằng rất là bí ẩn, nhưng cũng không phải không có người hiện. Ít nhất, Trần không hỏi liền hiện Dương Đào vừa mới động tác nhỏ. Đương nhiên, quỷ sai ngay từ đầu tự nhiên cũng là đã nhận ra. Nhưng là hắn là muốn nịnh bợ Dương Đào, tự nhiên là sẽ không đối điểm này sự tình chọc thủng. Uy, ngươi đây là phải làm cái gì? Quỷ sai vừa mới khắc lục xong ngọc giản, liền nhìn đến vài người vờn quanh ở Dương Đào chung quanh. Cái này làm cho quỷ sai tức khắc lửa giận đốt cháy. Nị mạ, đây là muốn làm sự tình a? Đây chính là ngũ hành tông thiếu tông chủ, nếu là thật bị các ngươi vài người chơi hỏng rồi. Kia vì đại nhân quy tội xuống dưới, lao tử chẳng phải là muốn sống không được muốn chết không xong đâu. Các ngươi đây là muốn hố lao tử a? Quỷ sai đại nhân, đây là chúng ta chi gian sự tình, còn thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Tiêu Thiếu Phong trong giọng nói như cũ mang theo một tia cung kính, nhưng là thái độ cũng đã bắt đầu trở nên cường ngạnh lên. Như vậy cơ duyên, bại ở chính mình trước mặt. Chính mình không có lý do gì không đi hảo hảo quý trọng. Hừ, ngươi là muốn ngay trước mặt ta, khó xử anh dũng thần võ thiếu tông chủ sao? Cho dù là tới rồi lúc này, gia hỏa này đều không có quên vuốt mông ngựa. Có thể thấy được tại đây một đạo thượng, gia hỏa này tạo nghệ rất là bất phàm. Chẳng lẽ các ngươi là muốn bức ta ra tay sao? Ân, ngươi vừa mới không phải nói. Mấy người đồng thời định trụ thân hình, rất là hồ nghi nhìn quỷ sai. Vừa mới không phải nói, không thể đủ ra tay sao. Nếu không phải như vậy, chính mình đám người như thế nào sẽ trực tiếp tiến lên? Đáng chết, ngươi hiện tại lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hừ, vừa mới lao tử nói, trong tình huống bình thường, là không thể đủ ra tay. Nhưng là, các ngươi như vậy hố lao tử. Lão tử còn không ra tay, chẳng phải là chính mình tìm chết. Mặt sau này một câu, quỷ sai là ở chính mình trong lòng bổ sung. Nhưng là gần là phía trước kia một câu, cũng đã làm mấy người sắc mặt biến đổi lớn. Đại nhân, ngươi cũng biết, đây là chúng ta chi gian sự tình. Nếu chúng ta chi gian có người được đến ngũ hành tông truyền thừa, chúng ta đây chi gian người nọ, chính là ngũ hành tông người. Tiêu Thiếu Phong đối với người chung quanh sử cái ánh mắt, kia ý tứ thực minh xác. Chính mình bám trụ này quỷ sai, tìm người đi động thủ. Chỉ cần Dương Đảo thân tử đạo tiêu, kia sở hữu sự tình, cũng đã trở thành kết cục đã định. Hơn nữa, nói vậy ngài nếu lựa chọn ra tay nói, đối ngài chính mình tới nói, chỉ sợ cũng sẽ có không nhỏ tổn hại đi. Tiêu Thiếu Phong không ngừng mở miệng, muốn giao động quỷ sai quyết tâm. Nghe xong lời này, quỷ sai thật đúng là có điểm giao động lên. Chỉ cần là có người có thể đủ kế thừa ngũ hành tông pháp quyết, đó chính là ngũ hành tông còn có truyền nhân A nói như vậy, vị kia đại nhân hẳn là sẽ không quá mức để ý đi. Ngũ hành tông nghĩ đến đều là chỉ thu cường đại người, hơn nữa mỗi một cái đệ tử, ở thành tiên phía trước, gần tu luyện trong đó một loại thuộc tính, mới có thể đủ chém ra lớn nhất uy lực. Này Dương Đào tiểu tử, thế nhưng tu luyện nước lửa hai loại thuộc tính, hơn nữa ta còn từ hắn trên người, cảm nhận được nhuận thổ thân thể, này. Tham nhiều quất không lạn đạo lý, hắn hẳn là minh bạch, làm không hảo là chính mình quá mức tham lam. Nhìn đến quỷ sai lâm vào tự hỏi bộ dáng, Dương Đào nội tâm cũng là khổ bức lên. Hắn dùng hết chính mình thủ đoạn, lại lần nữa vận dụng kia có thể dẫn động không gian pháp quyết. Nhưng là lần này, hiệu quả xa không có bắt đầu như vậy hảo. Giống như quỷ sai theo như lời giống nhau, bên kia là minh giới không gian, vô cùng rắn chắc, căn bản là không phải giờ phút này Dương Đào có thể hoạt động. Đáng chết, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút kiên trì sao? Này rốt cuộc có phải hay không giả quỷ sai, đậu má, như thế nào cứ như vậy không có một chút tiết tháo ai nhân ra nói cái gì, ngươi chính là cái gì sao? Như thế nào sẽ? Lao tử chính là quỷ sai, chính là so quỷ tốt lợi hại rất nhiều lần quỷ sai. Quỷ sai quái kêu lên, bàn tay vung lên, chung quanh âm phong từng trận, biến thành một đạo cái chán, ngăn cản những cái đó muốn đối Dương Đào ra tay người. Đại nhân, ngươi đây là... Tiêu Thiếu Phong sắc mặt vây biên, đôi tay chung chân nguyên cổ động. Làm Lao tử ngẫm lại, nhiều nhất nửa khắc chung thời gian. Quỷ sai rất là không kiên nhẫn mở miệng, chậm rãi ở một bên dạo bước. Thật ưu sầu à, lão tử nên làm sao bây giờ a? Nếu không đi nói, bị biết đến, khẳng định sẽ rút lão tử ra. Nhưng là lão tử quá khứ lời nói, kia tiểu tử làm không hảo sẽ trực tiếp hố lão tử một phen a. Ở Vân Sơn chung quanh, ly Dương Đảo cách đó không xa, một cái kim đan kỳ tráng hán ở một bên thở ngắn than dài. Này hán tử không phải người khác, đúng là mới tân chức kim đan kỳ Chu Tiểu Tráng. Hắn vừa mới đã được đến Dương Đảo đưa tin linh phủ, bất quá giờ phút này chính rối rắm, rốt cuộc muốn hay không đi. Mụ nội nó tích, Trần gia, Tiếu gia, các ngươi đây là muốn làm sự tình à, nếu không phải các ngươi, lão tử cũng không cần như vậy chứng đau. Chu Tiểu Tráng hùng hùng hổ hổ, cuối cùng cắn răng một cái, cả người hóa thành một đạo kim mang, hướng tới Dương Đảo phương hướng mà đến. Chương 1219 Ngụy Trang. Đại nhân, thời gian giống như tới rồi. Tiểu thuyết. Tiêu Thiếu Phong có điểm gấp không chờ nổi mở miệng, đây là bọn họ tạo hóa. Không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, nghĩ đến trở thành ngũ hành tông truyền nhân lúc sau đủ loại chỗ tốt, tất cả mọi người giống như tiêm máu gà giống nhau, dị thường kích động. Đã biết. Quỷ sai như cũ có điểm do dự, bất quá hắn khắc sâu nghĩ nghĩ vừa mới Tiêu Thiếu Phong theo như lời nói. Cảm giác tựa hồ cũng rất có đạo lý, nếu chính mình chính là muốn ra tay nói, kia đại giới, cũng thực sự không nhỏ. Đại nhân, nếu ngươi cũng có thể đủ học được này ngũ hành tông pháp quyết, khởi không phải nói. Tiêu Thiếu Phong nhìn ra đối phương lắc lư, lại lần nữa mở miệng, hạ manh liêu. Cái gì? Quả nhiên. Quỷ sai nghe được lời này lúc sau, nguyên bản hơi hơi thấp hèn đầu, đông nhiên nâng lên tới. Trong đôi mắt, xét qua một đạo dị thường sáng ngời quan mang. Lời này, làm hắn tâm động. Nếu có thể trở thành ngũ hành tông truyền nhân, kia chẳng phải là có thể bế lên vị kia đại nhân ủi. Kia chính là liền tính là minh giới trưởng quản giả, đều không thể đủ tùy tiện chậm trễ tồn tại a. ngươi đây là cái gì lời nói, ta là không thể đủ tùy tiện động thủ. Đương quỷ sai nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, hắn tâm động. Đại nhân, ngài đây là cái gì lời nói? Ta đương nhiên biết ngài khó xử địa phương, nhưng là nếu đối phương là linh hồn trạng thái nói, kia hẳn là không có quá lớn vấn đề đi. Thông qua vừa mới nghiền ngẫm, Tiêu Thiếu Phong cũng minh bạch một ít mịt mờ đạo lý. Nội tâm lớn mật suy đoán lên, từ một bên không ngừng cân nhắc. Quỷ sai cũng không có nhiều lời cái gì, nhưng là trong mắt quan mang, càng sáng ngời vài phần. Đương nhiên, động thủ là chuyện của chúng ta. Này Dương Đào hoàn toàn là chúng ta chém giết, cùng đại nhân ngài không có chút nào quan hệ. Bất quá đại nhân được đến ngũ hành tông công pháp, cũng coi như là ngoài ý muốn trùng hợp. Tiêu Thiếu Phong trong cơ thể là một cái lao tổ, tự nhiên biết đối phương giờ phút này muốn nghe được cái gì. Quả nhiên, theo hắn nói không ngừng nói ra đi. Quỷ sai bước chân bắt đầu chậm rãi hoạt động, thân thể cùng Dương Đào chi gian khoảng cách, cũng ở chậm rãi biến đại. Tiếp theo, chung quanh âm phong cổ động, nguyên bản bảo vệ Dương Đào âm phong cái chán, ở nháy mắt tiêu tán mở ra. Quỷ sai một chút đều không lo lắng, đối phương có thể hay không là ở lừa dối chính mình. Nếu bọn họ có như vậy lá gan, kia chính mình chỉ cần trả giá điểm đại giới, cũng có thể đủ nháy mắt giam cầm bọn họ linh hồn. Hừ, đến lúc đó, ngũ hành tông pháp quyết là của hắn, mà nơi này mọi người thánh mạng, cũng đều là hắn. Hừ, Dương Đào, hiện tại các ngươi mặt khác thủ đoạn đi. Tiêu Thiếu Phong cố ý nhìn, Dương Đào chung quanh kim mang quả nhiên không có xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, đối phương hẳn là kỹ nghèo. Nói cho ta ngươi lựa chọn. Lựa chọn ngươi tê mỏi. Một cái thô cuồng thanh âm, từ Tiêu Thiếu Phong phía sau truyền đến. Cái này làm cho mọi người đồng thời biến sắc, làm cho mọi người mặt, cũng dám như vậy đối Tiêu Thiếu Phong mở miệng, quả thực chính là không muốn sống nữa. Ngươi là... Một cái đen nhánh thân ảnh, nhìn qua có chút gầy ốm. Nhưng là toàn thân, lại là phóng thích từng đợt kim đan sơ kỳ hơi thở. Người này toàn thân đều bị áo đen bao vây, hơn nữa ở kia áo đen dưới, còn cố ý chuẩn bị một trận xương mù đồ vật. Làm những người khác căn bản là nhìn không tới hắn chân thật khuôn mặt. Lao tử là cái gì người ngươi liền không cần nghĩ nhiều, liền ngươi điểm này bản lĩnh, là nhìn không tới lao tử chân thật khuôn mặt. Người tới vô cùng thần bí, lời nói chi gian, lại là dị thường bá đạo. Nếu ngươi cũng muốn ngũ hành tông truyền thừa nói, Tiêu Thiếu Phong chủ động mở miệng, đều lúc này, hắn không nghĩ tiết ngoại sinh kỹ, hết thể đều chờ đến bắt được chính mình muốn đổ vật lúc sau, ở làm mặt khác tính toán. Muốn ngươi tê mỏi a, làm tất cả mọi người cảm thấy một trận đầu đại chính là, người này đầy miệng đều là cái dạng này giọng. Động bất động liền thăm hỏi ngươi thân nhân, cho dù là Tiêu Thiếu Phong giờ phút này mặt mũi đều có điểm quải không thượng. Các ngươi một đám ngu ngốc, tìm chết cũng không cần kéo lên lão tử A Nhân gia thiên sư đạo nói, các ngươi đều quên mất sao. Kim đan kỳ người, đối một cái trúc cơ trung kỳ người động thủ, không sợ bị thiên sư đạo người thanh toán sao. Cái gì? Những người khác đều còn không có nói cái gì. Bên kia quỷ sai lập tức hoảng sợ kêu lớn lên. Thức mau, hai tay của hắn không ngừng động tác, một đám pháp quyết xuất hiện. Mà hai mắt bên trong, xẹt qua vô số ký hiệu. Phụt. Thức mau, quỷ sai phun ra một ngụm đen nhánh máu tươi, đầy mặt kinh hãi. Đáng chết, đáng chết. Ngươi thế nhưng hố ta. Quỷ sai bất chấp chính mình phản vệ bị thương, một tay che lại ngực. Một tay run rẩy chỉ vào Tiêu Thiếu Phong. Ta. Tiêu Thiếu Phong đầy mặt mộng bức, chính mình làm cái gì? Chính mình nói những câu là thật à, cái gì thời điểm hố quá vị này ra đâu? Ừ, ngươi rõ ràng biết, hắn là thiên sư đạo đệ tử, thế nhưng cố ý không nói. Hảo a, tốt tàn nhẫn a. Thu này ta nhớ kỹ, Tiêu gia nhị tổ đúng không, ngươi cấp bổn quỷ sai chờ. Quỷ sai trong đôi mắt, tuôn ra nùng liệt cừu hận ánh mắt. Đáng chết, thiếu chút nữa đã bị đùa chết. Ngũ hành tông cũng đã thực nịch thiên, bất quá dựa theo vừa mới Tiêu Thiếu Phong cách nói, chính mình nói không chừng còn có thể đủ trực tiếp qua loa lấy lệ qua đi. Chính là nhân gia thiên sư đạo cũng không phải hảo lừa dối a, nhân gia Trương thiên sư, ở tiên giới chính là có thể cùng ngũ hành tông gọi nhịp tồn tại. Chính mình cứ như vậy hố hắn đệ tử, hơn nữa quỷ sai vừa mới tính một chút, thiên sư đạo quả nhiên là thả ra lời nói, biết giờ phút này những người này là vi phạm thiên sư đạo nói tới hành sự, này không phải hố người sao. Ngươi một cái nho nhỏ thiếu gia, còn dám như vậy bằng mặt không bằng lòng. Quả thực chính là tìm chết ta. Quỷ sai càng muốn, nội tâm liền càng sao sợ. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp cuốn lên âm phòng, đóng cửa kia lốc xoáy mà đi. Giáo đình thánh nữ, ngươi ở chỗ này chờ, có kết quả ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ở tất cả mọi người không có lộng minh bạch, rốt cuộc là chuyện như thế nào dưới tình huống, cũng đã không thấy quỷ sai thân ảnh, chỉ có hắn thanh âm, ở chung quanh không ngừng hồi tưởng. Ông. Minh giới không gian hàng rào không thấy nháy mắt, dương đào chung quanh kim mang lại lần nữa xông ra. Đây là hắn trước mắt mạnh nhất thủ đoạn, an nguy bảo đảm dựa vào. Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc lăn, hoặc bị lao tử tấu một đốn quăng ra ngoài. Thần bí nam tử hung tợn mở miệng, cho dù là đồng thời đối mặt ba cái có kim đan kỳ thực lực người, cũng không có nửa điểm khiếp đảm. Ngươi là thiên sư đạo người. Tiếu Thiếu Phong hai mắt tuôn ra lạnh lẽo hàn quang, toàn thân, giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm. Lao tử là thiên sư đạo người, như thế nào tích? Khi dễ đến Lao tử nhóm tông môn tới, các ngươi Tiếu gia là muốn bị thanh toán sao? Kẻ thân bí trong mắt xoay chuyển, nghĩ nghĩ, nếu đợi chút động thủ nói, cũng là sẽ bị người nhận ra chính mình thân pháp tới. Đơn giản giờ phút này, liền tùy tiện thừa nhận. Đáng chết! Lão tử ngụy trang hẳn là đủ hảo đi. Kia Dương Đào tiểu tử, hẳn là nhìn không ra tới là lão tử. Hơn nữa lão tử tu vi đột phá, điểm này hẳn là còn không có người biết đi. Kẻ thân bí, cũng chính là Chu tiểu tráng nội tâm không ngừng hồ nghi. Chương 1220 thủ đoạn. Cái gì? Thiên sư đạo người thật sự lại đây? Đáng chết, kia nghe đồn là thật sự. Chúng ta đều là đá mài dao, vì chính là dùng để tôi luyện dương đạo. Đáng giận, thiên sư đạo đây là đem chúng ta đương hầu chơi sao. Nghe được Chu Tiểu Tráng khẳng định lời nói lúc sau, người chung quanh đều không bình tĩnh. Thiên sư đạo người sớm không tới, vãn không tới. Cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, thời gian điểm đúng lúc vừa vặn tốt, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nhân gia đã sớm tới rồi. Vừa mới liền ở bên cạnh nhìn, hiện tại tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn liền nhảy ra tới. Đậu má, nếu Dương Đào không phải bị buộc đến này một bước nói, người này chỉ sợ đều sẽ không nhảy xuất hiện đi. Đáng giận à, nay hoàn toàn là khinh thường chính mình những người này à, gần là xứng đương Dương Đào đá mài dao. Hừ, thiên sư đạo quả nhiên đủ khí phái. Bất quá liền tính ngươi hôm nay lại đây, gần bằng vào ngươi một người. Chẳng lẽ còn tưởng thay đổi cái gì vội sao? Tiếu Thiếu Phong tự nhiên biết, chính mình Tiếu gia cũng không thể đủ cùng thiên sư đạo chống lại. Nhưng là nghĩ tới vừa mới quỷ sai nói, hắn muốn đánh cuộc một phen. Nếu chính mình đánh cuộc chính xác, kia chính mình tương lai, sẽ là một cái con đường tươi sáng. Hừ, chỉ cần chính mình ở, kia Tiếu gia liền ở, đến nỗi những người khác, có thể không? Trần không hỏi. Ngươi là cái dạng gì tính toán? Còn có khí, hắc y phục nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi ngụy trang, là có thể đủ tránh được lão tử pháp nhãn sao? Chu Tiểu Tráng như bức hống hống mở miệng, tựa hồ căn bản là không có đem này mấy người đặt ở trong mắt. Thiên sư đạo sư huynh nghĩ nhiều, ta lần này tới, gần là mang theo thánh nữ, hoàn thành giao dịch thôi. Thiên sư đạo lúc ấy nói qua nói, ta cũng không dám ngỗ nghịch. Hắc y ghi nữ tử hơi hơi mỉm cười, chủ động sau lui lại mấy bước. Nhìn dáng vẻ, là thật sự không tính toán ra tay. Ta nhưng thật ra muốn thỉnh giáo một chút, thiên sư đạo đạo pháp. Trần không hỏi trong đôi mắt tuôn ra một trận nồng đậm chiến ý, đương nhiên, không có người biết mục đích của hắn là cái gì. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần. Bởi vì thái độ của hắn, đã biểu lộ hết thảy. Thiên sư đạo đại nhân. Cũng sẽ không đi quản ngươi rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì mục đích. Thiên sư đạo người, nếu thức thời nói, ngươi vẫn là đi thôi. Tiếu Thiếu Phong cười lạnh, cho rằng chính mình hai người cũng đủ đối phó đồng dạng là kim đan sơ kỳ Chu Tiểu Tráng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng vào ngươi này một đoàn hơi thở là có thể đủ cùng ta chống lại sao? Thiếu gia nhị tổ đúng không? Chờ lao tử đi thanh toán đi. Chu Tiểu Tráng rất là khinh thường hừ lạnh, theo bản năng, hắn tính toán trực tiếp tiến lên. Dùng nắm tay hảo hảo giáo huấn đối phương, làm đối phương biết, chính mình rốt cuộc là cỡ nào cường đại. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn ngăn chặn. Nãi nãi tích, không thể đủ như vậy a, vạn nhất bị Dương Đảo kia tiểu tử nhìn ra manh mối, vậy không hảo. Tính. Lão tử vẫn là dùng ngày thường dùng tương đối thiếu thủ đoạn đi. Liên tính là chính mình đại đao, Chu Tiểu Tráng đều không có lấy ra tới. Mà là đôi tay không ngừng nhéo pháp quyết, một đám thần kỳ ký hiệu, không ngừng từ hai tay của hắn đầu ngón tay nhảy lên ra tới, huyền phù ở Chu Tiểu Tráng bên người. Cửu thiên chi lôi, cấp lão tử lại đây. Cùng Dương Đảo quy quy củ củ niệm động chú ngữ bất đồng, Chu Tiểu Tráng càng thêm bá đạo. Pháp quyết đúng chỗ lúc sau đó vung lên. Tức khắc không trung bị mây đen bao phủ, rầm rạp, vô cùng thâm hậu. Như vậy thủ đoạn, so Dương Đảo không biết cao minh nhiều ít lần. Chu Tiểu Tráng vẫn luôn chính là thiên sư đạo đệ tử, đối với nói phong công pháp, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hơn nữa công pháp chuyên nhất, không có mặt khác đồ vật làm hắn phân tâm. Không giống Dương Đảo, còn có ngũ hành tông pháp quyết đi tu luyện. Một người thời gian là hữu hạn, mà mỗi loại công pháp muốn chém ra lớn nhất uy lực, đều là muốn dựa người đi tu luyện, năm lĩnh ngộ. Hiển nhiên, tại đây phương diện, trước kia Dương Đảo tuyệt đối không có làm được Chu Tiểu Tráng như vậy. Sắt! Trần không hỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một phen đại đao, mang theo huyết hồng hơi thở, chung quanh không gian trùng, xuất hiện từng đợt ác quỷ kêu rên. Thiết, liền các ngươi này rắc rưởi. Còn tưởng cùng lao tử đấu. Chu Tiểu Tráng lại lần nữa đối với không trung mãnh liệt vung tay lên, một đạo thật lớn lôi đỉnh chi võng bị hắn lôi kéo ra tới. Đen nhánh tầng mây lại lần nữa quay cuồng, trở nên giống như mực nước giống nhau đen nhánh. Cấp lao tử đi tìm chết. Chu Tiểu Tráng bàn tay to dùng sức vung, lôi đỉnh chi võng hướng tới một bên Tiếu Thiếu Phong mà đi. Giờ phút này Tiếu gia nhị tổ gần là ký thác một tia linh thức cùng tu vi, ở Tiếu Thiếu Phong trong cơ thể. Cùng loại với Tiếu Thiếu Phong vận dụng thỉnh thần thuật hiệu quả thôi. Cho nên, ở Chu Tiểu Tráng xem ra, đối phương căn bản là không đáng chính mình lãng phí quá nhiều tâm thần. Đao! Kiếm tới! Nguyên bản, theo bản năng Chu Tiểu Tráng muốn ngưng tụ ra trường đao tới đối địch chính là ở cuối cùng, hắn vẫn là sửa dùng trường kiếm. Đồng thời, còn cẩn thận dè dặt hướng tới Dương Đảo bên kia trộm nhìn liếc mắt một cái, sợ bị hiện cái gì manh mối. Lôi đỉnh chi lực, ở nháy mắt ngưng tụ tới rồi cùng nhau, hóa thành một phen trường kiếm, xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng trong tay. Như vậy thủ đoạn, làm chung quanh nhìn người, đều ra đầu ma. Cấp lao tử lăn. Làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người chính là, Chu Tiểu Tráng không có chủ động tiến lên. Mà là hướng tới một bên Trần không hỏi, trực tiếp ném ra trong tay lôi đỉnh trường kiếm. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn tay, lại lần nữa đối với trên bầu trời như mực tầng mây, dùng sức một xả. Một phen cùng vừa mới giống nhau như lúc lôi đỉnh trường kiếm, nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Bá! Chu Tiểu Tráng như cũ không có chút nào tạm dừng, lại lần nữa ném ra trong tay trường kiếm. Cứ như vậy, không ngừng ngưng tụ, không ngừng quăng ra ngoài. Thẳng đến thứ năm thanh trường kiếm bị quăng ra ngoài lúc sau, Chu Tiểu Tráng mới sờ soạn một chút chính mình mày thượng mồ hôi. Như vậy trường kiếm, với hắn mà nói, cũng là thực hao phí tu vi. Tìm chết. Tiếu Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, xé rách lôi đỉnh chi võng, trong thân thể toát ra một đạo huyết khí, mang theo hung ác hơi thở, hướng tới Chu Tiểu Tráng mà đến. Ân. Này liền liều mạng sao, nhìn dáng vẻ, này thân thể khiêng không được đi. Chu Tiểu Tráng xấu xa cười, trong tay pháp quyết biến đổi, không trung nguyên bản đối với Trần không hỏi tiến công năm đem lôi đỉnh chi kiếm, tuôn ra một trận lóa mắt quang mang, cắt qua không gian, nháy mắt giết đến Tiếu Thiếu Phong trước người. Cái gì? Tiếu Thiếu Phong kinh hãi, căn bản là không có lường trước đến, đối phương thế nhưng sẽ trực tiếp bung ra Trần Không Hỏi, ngược lại toàn bộ đối phó chính mình. Sắc! Như vậy cơ hội tốt, Trần Không Hỏi tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trường đao ngang trời, phóng xuất ra một đạo mười trượng lớn lên đao khí. Này đao khí, vô cùng đỏ tươi. Gần là nhìn đến người, liền giống như cảm nhận được tử vong triệu hoán giống nhau. Cho dù là linh hồn, đều sẽ theo bản năng xuất hiện run rẩy. Hừ, lôi quang. Chu Tiểu Tráng cười lạnh một tiếng, phảng phất sớm đã có chuẩn bị, theo hắn khinh thường thanh âm truyền ra lúc sau, đen như mực tầng mây bên trong, tức khắc giống như thiên hà chút xuống, vô số lôi đỉnh chi lực, biến thành một cái trăm trượng lớn lên thác nước, mãnh liệt mà xuống. Chương 1221 bức ngươi xảy ra chuyện gì? Đen như mực tầng mây, tích nha nha nha, làm mọi người hô hấp đều trở nên thô nặng vô cùng. Mà lóng lánh lôi đỉnh chi lực, mang theo hủy diệt hết thể hơi thở, chấn động vô số người tâm thần. Này thanh thế, quá to lớn. Trăm trượng lôi đỉnh thác nước, từ đen như mực tầng mây trung nghiêng mà xuống. Gần là nhìn đến trường hợp này, đều làm rất nhiều người cẳng chân mềm, nhịn không được phải quỳ bái xuống dưới. Này vẫn là nhân lực sao? Hoàn toàn là thiên uy a. Thiên sư đạo lôi pháp, thế nhưng như vậy lợi hại. Cho dù là Dương Đạo, giờ phút này đều hơi hơi khiếp sợ. Hắn thói quen ngũ hành tông pháp thuật cường hãn, giờ phút này nhìn đến thiên sư đạo lôi pháp lợi hại lúc sau, đông nhiên hồi tưởng lên. Tựa hồ, chính mình trước nay đều không có dụng tâm đi tu hành quá một môn pháp thuật, trước nay đều là học được lúc sau, liền trực tiếp sử dụng. Giống như cũng không có đi tự hỏi quá, này pháp thuật rốt cuộc là cái gì nguyên lý, dùng cái gì phương pháp, phóng xuất ra tới. Một phiến nguyên bản Dương Đào đã sớm nên nhìn đến đại môn, giờ phút này hoàn toàn hiện ra ở hắn trước mặt. Đối với pháp thuật lý giải, đối với thần thông khát vọng, giờ phút này tràn ngập Dương Đào đầu óc. Nếu lần này ta có thể sống sót, ta nhất định phải hiểu được mỗi một môn pháp thuật cùng thần thông. Dương Đào trong lòng âm thầm thề, chính mình không thủ bảo sơn, nhưng là lại không có đi khai quật, thật đúng là phí phạm của trời a lãng phí, quá lãng phí. Ông! Phảng phất cảm nhận được Dương Đào nội tâm ý tưởng, ở Dương Đào túi chữ vật bên trong, ba cái cổ xưa ra thú quyển trục, đều xuất hiện kịch liệt đong đưa. Ân. Dương Đào không có đi xem bên kia đấu pháp, mà là mở ra chính mình túi chữ vật. Ba ba bá. Tối sầm, một u, một kim ba đạo quang mang, từ ra thú sách cổ thượng xông ra. Ở Dương Đào còn không có chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống, lập tức nhảy vào Dương Đào ấn đường. Ầm vang. Không tiếng động vang lớn, từ Dương Đào dưới chân Vân Sơn toát ra tới. Toàn bộ Vân Sơn, phảng phất cũng cảm nhận được cái gì, thế nhưng tự chủ bắt đầu chấn động. Này chấn động, Dương Đào cảm thụ không đến. Trần Không Hỏi cảm thụ không đến, hắc y y nữ tử cảm thụ không đến. Cho dù là Chu Tiểu Tráng, cũng đồng dạng không có cảm nhận được. Này! Chẳng qua là ở Tiếu Thiếu Phong trong đôi mắt, có một đạo hầu nghi thần quang, chợt lóe rồi biến mất. Mà một bên sổ phỉ ạ, hai mắt tuôn ra nùng liệt quang mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào nơi địa phương, sắc mặt lộ ra từng đợt hoảng sợ. Này! Này! Hắn vừa mới rốt cuộc sinh cái gì, vì cái gì ta thấy được một cái đen nhánh hấp động, đang không ngừng cắn nuốt sinh mệnh chi lực. Dương Đào trong cơ thể, giờ phút này trở nên vô cùng hỗn loạn. Ba loại thuộc tính truyền thừa, nháy mắt rót vào Dương Đào trong đầu. Phảng phất tam đại quyển trục, đã tán thành Dương Đào giống nhau. Mà quyển trục mặt trên phong ấn, kỳ thật ở đảo quốc thời điểm, cũng đã vậy là đủ rồi. Gần là Dương Đào hoành bình tịnh quốc thần xã, liền cũng đủ làm sở hữu phong ấn, đều phá giải mở ra. Như vậy nhiều oan hồn bị tiêu diệt, này liền làm phong ấn buông lỏng. Trở lại Hoa Hạ lúc sau, còn sót lại ở trong thiên địa anh linh, cũng cảm nhận được Dương Đào công tích, chủ động tiến lên, không ngừng hướng tới Dương Đào quyển trục mà đi. Sở hữu này hết thảy, mới làm quyển trục thượng phong ấn hoàn toàn cởi bỏ. Hoàn thành nước lửa kim tam đại truyền thừa, trực tiếp dung nhập Dương Đào trong óc bên trong. Mà Vân Sơn xuất hiện đưa ra từng đợt sinh cơ chi lực, bổ sung Dương Đào thể kêu bản mạng linh phủ. Mặt trên mơ hồ ngọn núi nét bút, lại lần nữa gia tăng. Nếu nói, trước kia gần là thô ráp vài nét bút nói, kia giờ phút này Dương Đào bản mạng linh phù mặt trên, hoàn toàn xuất hiện một chút không giống nhau diện mạo tới. Mà này nét bút gia tăng, nguyên bản sẽ không đối Dương Đào tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là kia tiền đề là, Dương Đào trong cơ thể bản mạng linh phù, có như vậy tư bản có thể thừa nhận trụ này nét bút gia tăng. Nếu không chịu nổi, vậy sẽ bị Vân Sơn phản phệ, trực tiếp sống sờ sờ chấn áp mà là. Xuất phát từ bản năng, bản mạng linh phù bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Dương Đào trong cơ thể sinh cơ, dùng để tăng lên chính mình phẩm chất. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chu Tiểu Tráng đám người, cũng ở cùng thời gian, cảm nhận được Dương Đào không thích hợp. Bởi vì giờ phút này hắn trên người sinh cơ trôi đi, quá khủng bố. Nhìn đến Dương Đào cả người đều hôn mê lúc sau, Chu Tiểu Tráng nội tâm kinh hoàng. Đáng giận, tiểu tử ngươi cũng không thể đủ cứ như vậy quải rất ta nếu nói như vậy, kia lão tử nên làm sao bây giờ a? Những cái đó lao bất tử, nhất định sẽ lột ra ta a. Hôn đàn, các ngươi đều đáng chết. Chu Tiểu Tráng cơ hồ muốn cuồng, năm đem lôi đỉnh chi kiếm, nguyên bản ở treo cổ Tiếu Thiếu Phong. Hơn nữa đã lấy được thực không nhỏ thành tích, bất quá Chu Tiểu Tráng chờ không được. Cho ta bạo. Phanh phanh phanh. Trong đó tam đem lôi đỉnh chi kiếm, trong khoảnh khắc nổ tung. Làm kia một mảnh địa phương, trực tiếp biến thành một mảnh lôi đỉnh chi hải. Lôi đỉnh chi lực, cho ta chấn áp. Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn cuốn động kia công kích trần không hỏi lôi đỉnh thác nước, xảo Thiếu Thiếu Phong mà đi. Không. Tiếu Thiếu Phong hoảng sợ hét lên lên, phun ra vài khẩu máu tươi, muốn trực tiếp thoát đi. Bất quá thực đáng tiếc, thân thể hắn, rốt cuộc mới trúc cơ trung kỳ. Mà Chu Tiểu Tráng giờ phút này đỏ mắt, căn bản là sẽ không cấp đối phương cơ hội như vậy. Lách cách. Một trận hồ quang nhảy lên lúc sau, Tiếu Thiếu Phong toàn bộ thân hình biến thành than cốc, uy phong một thổi lúc sau, tấp tấp vỡ vụn, trở thành kiếp hôi, phiêu tán ở không trung. Dương Đào, người kiên trì trụ. Sophia cắn chặt răng, chủ động đôi tay phóng xuất ra từng đợt quang mang, một cổ sinh mệnh chi lực, từ tay nàng trùng xuất hiện, đi bỏ thêm vào Dương Đào trong cơ thể kia hấp động. Trần không hỏi, ta xem các ngươi Trần gia cũng là không nghĩ lan lộn. Nhìn đến Sophia tiến lên lúc sau, Chu Tiểu Tráng nội tâm hơi chút yên ổn vài phần. Bất quá hắn lửa giận, như cũ không có chút nào yếu bớt. Thiên sư đạo sư huynh. Trần không hỏi không còn có bắt đầu thong dong, Thiếu Thiếu Phong tử vong làm hắn trong lòng run sợ, bất quá hắn tự nhận là, vừa mới bắt đầu chính mình không có đem nói chết, giờ phút này đổi ý. Tuy rằng thể diện thượng không qua được, nhưng là tổng giống vậy bị trước mắt người hoanh giết hảo. Sư huynh ngươi cái cây búa, ngại ngại tích, lao tử sẽ đi tìm các ngươi Trần gia muôn cái cách nói. Chu Tiểu Tráng nơi nào sẽ nghe Trần không hỏi vô nghĩa, trong tay lôi đỉnh chi lực, không ngừng hướng tới đối phương chút xuống mà xuống, tiếng sấm từng trận, làm chung quanh mọi người theo bản năng liên tục sau lui. Ngươi! Đây là ngươi bức ta! Trần không hỏi gắt gao cắn răng răng, sắc mặt vô cùng khó coi, phảng phất là muốn vận dụng cái gì đại chiêu, nhưng là đại giới tuyệt đối sẽ không ngươi có như thế nào đâu. Ngươi nha tích! Còn dám kiêu ngạo. Chu Tiểu Tráng cũng mặc kệ như vậy nhiều, giờ phút này Dương Đào cũng hôn mê, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhìn đến chính mình thủ đoạn. Cho nên, Chu Tiểu Tráng cũng không có dấu giếm, trong tay xuất hiện một phen đen nhánh đại đao. Trên bầu trời lôi đỉnh chi lực, hoàn toàn dung nhập tới rồi chính hắn trong thân thể. Cái này làm cho hắn bên ngoài thân, xuất hiện vô số hồ quang. Bước ngươi lại như thế nào đâu? Chạm vào. Ở Trần không hỏi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Chu Tiểu Tráng toàn bộ thân thể, đống nhiên thêm, kia độ quá mức không thể tưởng tượng, nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, va chạm tới rồi hắn trên người. Không đợi Trần không hỏi có mặt khác phản ứng, như cũ đầu có điểm vượng vượng thời điểm, Chu Tiểu Tráng trong tay trường đao cao cao giơ lên, hướng tới hắn bỗng nhiên đánh xuống. Chương 1222 cho các ngươi. Đáng chết. Trần không hỏi nội tâm kinh hãi, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt Chu Tiểu Tráng đột nhiên sẽ thay đổi đánh nhau phương thức. Tiếng trời tiểu thuyết bắt đầu nếu nói là dựa vào pháp quyết, kia giờ phút này hoàn toàn toàn chính là dựa thân thể. Nhất làm hắn cảm thấy đau đầu chính là, Chu Tiểu Tráng cả người đều trải rộng lôi đình chi lực, mỗi lần chính mình cùng hắn tiếp xúc, những cái đó hồ quang liền sẽ chui vào chính mình trong cơ thể, sẽ rách thân thể của mình cùng sinh cơ. Nay quá bá đạo, căn bản là tách ra chính mình hơn phân nửa tâm thần. Đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong mắt không ngừng phóng đại, là một phen đen nhánh đại đao. Đại đao mặt trên, có vô số lôi đỉnh chi lực ở nhảy lên. Trần không hỏi vội vàng xoay chuyển chính mình thân hình, muốn né tránh này một đao. Nhưng kỳ quái chính là, mặc kệ hắn như thế nào dịch chuyển, kia trường đao phảng phất mê muội giống nhau, như cũ nhắm ngay chính hắn. Rầm. Cuối cùng, trường đao cắt qua Trần không hỏi ngực, một đao khắc sâu thấy cốt khẩu tử, từ Trần không hỏi vai trái lan tràn tới rồi hữu bụng. Đáng giận. Đáng giận ngươi cái cây búa, còn dám ở lão tử trước mặt hạt nhiều lần. Chạm vào. Một cái thật lớn nắm tay, nháy mắt chiếm cứ Trần không hỏi sở hữu tầm mắt. Một trận trầm đục lúc sau, Trần không hỏi thân thể, cao cao bị vứt bỏ, thật mạnh ném tới 10 mét ở ngoài. Ầm vang. Không đợi Trần không hỏi có bất luận cái gì động tác, Chu Tiểu Tráng thân thể lại lần nữa mau chớp động. Cập đi theo Trần không hỏi thân thể mà đến. Lại lần nữa đối với hắn dùng sức đá ra một chân. Cái này làm cho Trần không hỏi thân thể lại lần nữa cao cao hướng tới mặt trên bay lên. Chu Tiểu Tráng lại lần nữa lắc mình, không ngừng xuất kích. Chập chập chập. Này chưa chắc cũng quá thảm thiết đi. Rất nhiều người cúi đầu xuống, không đành lòng tiếp tục xem đi xuống. Không nhiều xem một cái, bọn họ liền cảm giác chính mình nội tâm liền nhiều ra một rúm lông tơ tới. Này căn bản là ở ngược đãi Trần không hỏi a, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp một đao kết thúc hắn, nhưng là lại còn muốn như vậy tra tấn đối phương, hà tất đâu. Thật là đáng sợ. Có người như cũ ở nỗ lực nhìn, đôi tay gắt gao nắm nắm tay. Liên tính là một bên hắc y rẻ nữ tử, có kim đan kỳ tu vi, giờ phút này cũng không có nhiều lời nửa cái tự. Thậm chí, nàng còn âm thầm đối lập một chút. Lại là kinh hãi hiện, chính mình căn bản là không có tin tưởng, cùng trước mắt cái này người áo đen chống lại. Này đặc sao tuyệt đối là cố ý. Có người rất là khẳng định mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ôn giận. Chính là phải cho chúng ta nhìn, làm tất cả mọi người biết, bọn họ thiên sư đạo thả ra nói, không phải cái gì người đều có thể đủ vi phạm. Lời này làm mọi người nội tâm cả kinh. Thiên sư đạo thế nhưng như vậy bá đạo. Điểm này, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Chính là giờ phút này Chu Tiểu Tráng hành vi, lại là không tiếng động biểu lộ điểm này. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi có biện pháp đối phó người nọ sao? Có người phẫn nộ, nhưng là lại giống như chung quanh người ta nói giống nhau vô lực. Tình huống như vậy, làm chung quanh tất cả mọi người lạnh nhạt xuống dưới. Đặc biệt là Hàn Văn Khoa cùng Kim Hạo Ân đám người, sắc mặt vô cùng khó coi. Phụt! Sophia nguyên bản liền tuyết trắng da thịt, giờ phút này biến thành trắng bệnh. Dương đào trong cơ thể đối với sinh cơ căn ướt, quá mức thật lớn. Chẳng sợ nàng dùng hết toàn lực, đều không có chút nào biện pháp có thể bổ khuyết. Bất quá còn hảo, nàng có thể cảm nhận được, trải qua như thế thời gian dài tiêu hao lúc sau. Dương đào trong cơ thể lực cắn nuốt đã bắt đầu yếu bớt. Ân. Sophia ra một trận thấp giọng lẩm bẩm đâu, rốt cuộc khống chế không được, cả người chậm rãi ngã xuống, đè ở Dương đào trên người. Ông. Mà Dương đào trong cơ thể, bản mạng linh phù bắt đầu quang, ở nháy mắt lại lần nữa ảm đạm, một cái thần kỳ ký hiệu xuất hiện, tiếp theo biến mất ở linh phù mặt trên, biến mất không thấy. Nếu có người nhìn đến nói, nhất định sẽ vạn phần giật mình. Bởi vì kia ký hiệu, giống như một cái sinh linh, là một cái thật lớn, giống rùa đen giống nhau sinh linh bộ dáng. Ân. Đương này hết thể kết thúc lúc sau, Dương Đào chậm rãi chuyển tỉnh. Đau. Đầu phảng phất phải bị xé rách giống nhau, vừa mới sinh hết thảy, hắn tuy rằng hôn mê qua đi, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Nay trạng thái rất kỳ quái, chính là lại tương đương tang. Này ra thú sách cổ, trước mắt đã không có chút nào tác dụng. Trừ phi ta chết, nếu không những người khác cũng không có khả năng từ này mặt trên, được đến ngũ hành tông bất luận cái gì công pháp. Dương Đào nhìn ra thú sách cổ, trong lòng đã hiểu ra. Ở chính mình chết phía trước, này ra thú sách cổ đã không có truyền thừa tác dụng, có, gần là một cái khác tác dụng. Một cái làm Dương Đào, cũng vô cùng đỏ mắt tác dụng. Nhưng là hiện tại, này tác dụng không có cách nào bày ra tới. Chỉ có làm năm khối ra thú sách cổ đều tụ tập đến cùng nhau, mới có cơ hội bày ra. Sở hữu ngũ hành tông tam thuộc tính công pháp, giờ phút này đều đã dung nhập Dương Đào trong đầu. Chờ đến hắn tu vi đạt tới lúc sau, liền sẽ chậm rãi cởi bỏ phong ấn, làm hắn tự nhiên mà vậy học được. Đây mới là ngũ hành tông truyền thừa. Nhàn nhạt mùi hương, cùng với hô hấp, chẳng những kích thích Dương Đào. Trong lòng ngực mềm mại, làm nhân tâm tình kích động. Tiểu tử, nếu ngươi tỉnh, kia lão tử liền đi trước. Chu Tiểu Tráng sợ chính mình bị nhận ra tới, cuối cùng trường đao dùng sức một phách, xử lý Trần Không Hỏi. Theo tay vung lên, trên bầu trời bôi đen tầng mây, ở một cái hô hấp trong vòng, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Kim đan dưới, cho dù là giả đan người, lão tử đều sẽ không quản. Nếu các ngươi có thể xử lý tiểu tử này, lão tử cũng sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Chu Tiểu Tráng rời đi thời điểm, còn cố ý mở miệng, phảng phất sợ người khác hiểu lầm giống nhau. Chu Tiểu Tráng, ngươi cho ta chờ. Dương Đào phẫn nộ hướng tới Chu Tiểu Tráng bóng dáng giống giận một tiếng, cái này làm cho nguyên bản bay nhanh mà đi hắc ảnh, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp từ không trung ngã xuống. Đậu má, không thích hợp tha tiểu tử này có phải hay không trá lão tử, lão tử ngụy trang như thế hảo, căn bản không có khả năng bị người phát hiện a. Chu Tiểu Tráng hồ nghi, độ lại lần nữa nhanh hơn, chút nào cũng không dám quay đầu lại. Dương Đào, Hàn Văn Khoa cùng Kim Hạo Ân lại lần nữa tiến lên, bọn họ như cũ không nghĩ từ bỏ như thế tốt cơ hội. Nay hết thảy, nguyên bản chính là bọn họ tính kế tốt. Cuối cùng, giờ phút này lại lần nữa về tới bọn họ trong khống chế tới. Các ngươi không phải muốn sao? Nay truyền thừa liền ở chỗ này. Dương Đào một tay ôm sổ phỉ ạ, một tay cầm tam khối ra thú sách cổ. Không sai, là kia truyền thừa quyển trục. Thiên Lạp, hắn thế nhưng có tam khối. Có thể hay không là giả? Không phải là giả, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến Hàn Văn Khoa bọn họ ánh mắt sao? Kia giống như cơ khát sói đói ánh mắt, cũng đủ cho thấy đó là thật sự. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng có tam phân truyền thừa. Thiên Lạp, ta chỉ cần có thể có một phần, liền cảm thấy mỹ mãn. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Vừa mới Chu Tiểu Tráng mang đến làm cho bọn họ khủng hoảng tâm tình, đang xem đến truyền thừa sách cổ lúc sau, nháy mắt bị đánh sâu vào vô tung vô ảnh. Ta có thể cho các ngươi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, không vội không chậm mở miệng. Bất quá lần này, hắn cố ý vận dụng chân nguyên, làm chính mình thanh âm, có thể truyền bá đến toàn bộ Vân Sơn Thôn. Chương 1223 Vĩ Đại Diễn Thuyết Gia. Cho các ngươi. Này ba chữ phảng phất mang theo vô cùng vô tận ma lực, làm nghe thế câu nói người, hai mắt tức khắc trở nên vô cùng lóe sáng lên. Giống như trong trời đêm sao mai tinh giống nhau, phát ra vô số thần quang. Ngươi nói chính là thật sự sao? Có người hô hấp dồn dập, căn bản là không thể tin được, Dương Đào vừa mới nói ra nói mức độ đáng tin. Không lâu trước đây, còn đang liều chết liều sống, như thế nào? Hiện tại liền tính toán giao ra đây. Phương diện này, giống như quá tà hồ đi. Ta xem này Dương Đảo cũng coi như là minh bạch, thiên sư đạo người đã nói rõ ràng. Chúng ta nơi này không có kim đan tu vi người, đều có thể đủ đối hắn ra tay, như thế nhiều người, hắn khẳng định không phải đối thủ. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp giao ra đây. Có người hoài ảo tưởng, cho rằng chính mình cách nói thực phù hợp logic. Không sai, hắn Dương Đào lại lợi hại, cũng gần là một người. Tuy rằng Kim Đan kỳ không thể đủ ra tay, nhưng chính hắn cũng gần là trúc cơ trung kỳ. Giờ phút này trúc cơ hậu kỳ người có như thế nhiều, Vân Sơn trong thôn, chính là có giả đan kỳ cao thủ. Lập tức liền có thanh âm tán đồng vừa mới nói, bọn họ tự nhận là, nếu là chính mình, cũng sẽ trực tiếp giao ra đây. Nếu thật sự một vị chết, kia cuối cùng nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Ừ, Dương Đào sẽ có như vậy hảo tâm sao? Ta xem này trong đó nhất định có trá. Đồng dạng, ôm có hoài nghi thái độ không ở số ít. Ta nói đều là lời nói thật, đây là ngũ hành tông truyền thừa quyển trục. Các ngươi nhìn xem, đây là không phải thật sự. Dương Đào khỏe môi treo lên tà tà mỉm cười, một tay nắm ba cái tản ra cổ xưa hơi thở quyển trục, chậm rãi đẩy ra, lập tức chính mình đôi tay. Chung quanh ánh mắt mọi người, đều theo Dương Đào tay vừa động mà di động. Nay chỉ tay, giờ phút này phảng phất có nhất thần kỳ ma lực, bắt được mọi người tâm thần. Cho dù là hắc y rìa nữ tử, cũng không ngoại lệ. Đưa mọi người xem đến Dương Đào tay sở nhắm ngay phương hướng, vừa lúc chính là kim đan kỳ hắc y rìa nữ tử phương hướng thời điểm, mọi người đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay hắc y rìa nữ tử. Thực rõ ràng, mọi người trong mắt đều có một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hy vọng có thể từ hắc y rìa nữ tử trong miệng, được đến đáp án. Hơn nữa, giờ phút này nhất có quyền lên tiếng, cũng nên là này hắc y rìa nữ tử. Không sai, này đích đích xác xác là ngũ hành tông truyền thừa. Hắc y rìa nữ tử thật sâu hít một hơi, trong đôi mắt có nồng đậm cảm thấy hứng thú thần sắc. Đương nhiên, nàng sẽ không mạo hiểm. Chu Tiểu Tráng vừa mới sở làm hết thảy, nàng cũng không có quên. Nàng không cho rằng, chính mình có thể cùng Chu Tiểu Tráng chống lại. Hiện tại, các ngươi có thể xác định thứ này chân thật tính đi. Dương Đào rất là vừa lòng, chân nguyên cổ động, bảo đảm toàn bộ Vân Sơn thôn người, đều có thể đủ nghe được hắn thanh âm. Đồng thời, hắn cũng đã nhạy bén cảm nhận được, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều nói cường đại hơi thở. Trong đó nhất lợi hại, thế nhưng đạt tới giả đan. Đậu má, này nhóm người, quả nhiên đều là có bị mà đến. Giả đan kỳ, mãi mãi tích, lao tử chẳng phải là phải bị hố chết. Cũng không biết thiên sư đạo đám kia người, là nơi nào tới tự tin, cho rằng lao tử có thể khiêng quá giả đan kỳ tồn tại. Dương Đào thầm mắng, đồng thời vì chính mình giờ phút này quyết định, cảm thấy vô cùng tự đắc. Dương Đào, nói đi, ngươi có cái gì điều kiện? Hàn Văn Khoa gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào tay, hô hấp có điểm dồn dập mở miệng. Đây là hắn mộng tưởng, hắn nhất khát cầu đồ vật. Đúng vậy, ngươi nhanh lên nói đi. Tất cả mọi người bừng tỉnh, cũng là, nếu Dương Đào gần là cứ như vậy đơn giản giao ra đây, kia quá mức cổ quái. Nếu đối phương đưa ra một ít điều kiện tới, tự nhiên mới là nhất hợp lý. Điều kiện sao? Tự nhiên là có. Dương Đào mỉm cười như cũ, không đau không ngứa mở miệng. Hừ, ngươi còn có cái gì tư cách để điều kiện, giao ra đây, làm ngươi mạng sống, bằng không, ngươi liền chết. Một thanh âm rất là gấp không chờ nổi mở miệng, ngữ khí ngắn ngủi cùng dồn dập. Chung quanh mọi người, đều xem ngu ngốc giống nhau nhìn người này. Nị mạ, nhân ra nếu giao ra đây, còn dùng chết sao? Được đến kia quyển trục người, mới là nhất nguy hiểm hảo không? Vừa mới Dương Đào khủng bố, chung quanh tất cả mọi người thấy được, tương đối với Dương Đào tới nói, đại gia khẳng định sẽ lựa chọn người khác. Đối với như vậy ngu ngốc vấn đề, ta liền không giải thích. Người nọ sắc mặt nghẹn hồng, cả người phát run, hoàn toàn là bị chọc tức. Hắn rất muốn động thủ, nhưng thấy được chung quanh người ánh mắt lúc sau, chỉ có thể đủ gắt gao cắn răng, phát ra hờn dỗi hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, ta không giao ra tới, hoàn toàn là vì đại gia hảo. Dầm. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người khịt mũi coi thường nói dối cũng phải tìm cái hảo điểm lấy cớ đi, còn vì chúng ta hảo. Trang bức cũng không cần ngươi như vậy đi, thật là quá vô sỉ. Tất cả mọi người đối với Dương Đảo Phiên một cái đại đại xem thường. Ai kỳ thật ta chính là một phàm nhân, không có các ngươi như vậy tốt bối cảnh, tốt tài nguyên, gần là có một tia tốt vận khí thôi. Từ khi nào, ta liền tưởng nhiều kiếm ít tiền, làm người trong nhà có thể sinh hoạt quá hảo điểm. Dương Đào chuyện vừa chuyển, thế nhưng bắt đầu cảm khái lên. Này mới đầu còn hảo, bất quá theo Dương Đào không ngừng kể rõ, rất nhiều người theo bản năng, bị Dương Đào đại vào đi vào. Chậm rãi, thế nhưng xuất hiện một tia đồng tình lên. Đúng vậy, Dương Đào làm này hết thảy, tựa hồ đều không có khác người. Không sai a, Lưu gia kia hoàn toàn chính là tìm chết sao. Nếu là ta, đã sớm tiến lên, trực tiếp diệt bọn họ mãn môn. Không sai, càng đảo Trịnh gia cũng đúng vậy, ai không nghĩ tới Dương Đào thế nhưng là cái dạng này. Nhìn dáng vẻ, chúng ta đều hiểu lầm Dương Đào. Hắn ở đảo quốc những cái đó làm, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ a. Dương Đào nội tâm hơi chút tự đắc, nhìn dáng vẻ, chính mình trước kia ở bộ đội học đồ vật vẫn là man hữu dụng sao. Nay lừa tình hiệu quả, vẫn là tương đương thành công, liền tính là chính mình đều có điểm bội phục chính mình. Yêu cầu của ta vừa mới cũng nói, Vân Sơn là của ta, cần thiết muốn trả lại cho ta. Điểm này, ta tưởng người chung quanh, hẳn là sẽ không khó xử ta đi. Đương nhiên, kia linh điền cũng là của ta, nếu các ngươi yêu cầu đan dược nói, có thể tới tìm ta, giá cả tuyệt đối công đạo. Nói xong này đó lúc sau, Dương Đào không có chút nào tạm dừng, tiếp tục mở miệng nói. Vừa mới nói, ta là vì các ngươi hảo. Điểm này ta căn bản là không có nói sai, không tin, các ngươi có thể trước nhìn xem. Bá. Liên ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, ở ra ngoài mọi người dự kiến. Dương Đào theo tay vung lên, một đạo quang hoa từ hắn trong tay phát ra mà ra. Cái gì? Hắn tất nhiên thật sự ném ra một quyển trục. Hiện trường kinh hô liên tục, cơ hồ ở nháy mắt, vài đạo cường đại hơi thở, từ chung quanh dần hiện ra tới, hướng tới kia quang mang mà đi. Đáng chết! Hàn Văn Khoa cùng Kim Hạo Ân đám người, vội vàng ra tay, thân hình đong đưa, hướng tới kia quang mang mà đi. Đại gia không nên gấp gáp, ta dám cam đoan, các ngươi cơ hội, đều là bình đẳng. Ngay sau đó, Dương Đào kia mang theo thần côn giọng thanh âm, tiếp tục ở mọi người bên tai vang lên tới. Chương 1224 cơ trí. Hừ. Cuối cùng, một đạo ô quang từ một bên loại ra, bao phủ ở kia quần trụ, chung quanh người khác, đều bị một cổ lực lượng cường đại khuyết tán đến bốn phía. Thích thích thích. Mọi người, đều ở chung quanh rơi xuống đất. Hoảng sợ nhìn trung gian nam tử, bộ dạng thường thường, cho dù là ở trên đường cái, đều sẽ không làm người nhiều nhìn liếc mắt một cái. Nhưng là ở người tu tiên trong mắt, hắn sau lưng, có một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, đang không ngừng phun ra nuốt vào chung quanh linh khí, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Giả đan. Đây là giả đan kỳ tiêu chí, gần là chỉ cần bán ra một bước, là có thể đủ kết thành kim đan. Từ đây lúc sau, trời cao biển rộng, nhậm này ngao du. Giả đan kỳ cao thủ, cũng hảo. Dương Đào khẽ gật đầu, phảng phất này hết thảy, thực phù hợp hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Ta vừa mới nói, là vì các ngươi hảo. Hiện tại các ngươi nghe ta từ từ nói tiếp, đồng thời có vị này giả đan kỳ cao thủ nghiệm chứng, nói vậy các ngươi sẽ không như vậy hoài nghi. Dương Đào khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, tự nhận là vô cùng hòa ái. Vị này giả đan kỳ sư huynh, nói vậy ngươi cũng ở nháy mắt dò xét qua, ngươi căn bản không chiếm được bên trong truyền thừa đi. Dương Đào lời này lúc sau, người nọ gật gật đầu. Cái này làm cho người chung quanh tức khắc xuất hiện một mảnh ồn ào, rất nhiều người đều đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn. Dương Đào, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đáng chết, cấp ra đồ vật, thế nhưng còn không cho người được đến. Nếu ngươi không cho chúng ta một cái cách nói, hôm nay ngươi cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Không sai, vừa mới bắt đầu ta còn thực đồng tình ngươi. Hừ, hiện tại ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là làm chúng ta quá thất vọng buồn lòng. Chính là, lập tức, có người bắt đầu lên tiếng ủng hộ. Bởi vì này mặt trên có cấm chế tồn tại. Dương Đào lời này một mở miệng, chung quanh tiếng mắng nổi lên bốn phía. Hôn đàn, ngươi đây là cố ý. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ ngươi là không muốn sống nữa. Không, này cấm chế không phải hắn hạ. Hừ, không phải hắn hạ lại có thể như thế nào. Lập tức cấp lao tử cởi bỏ. Gì? Không phải hắn hạ. Mọi người hướng tới này phủ định thanh âm nhìn lại, thế nhưng là trung gian kia giả đàn kỳ nam tử. Không sai, tuy rằng Dương Đào tu vi thực không tồi. Bất quá không phải ta khinh thường hắn, chỉ bằng hắn, căn bản là không có như vậy thủ đoạn. Nam tử thanh âm không lớn, nhưng là lại trời sinh mang theo một loại làm người tin phục lực lượng. Đây là thực lực hiệu quả, người chung quanh ở biết nam tử thực lực dưới tình huống, theo bản năng tin đối phương nói. Không sai, đây là tiểu quỷ tử âm dương sư trận pháp cấm chế. Thực hảo A, quả nhiên là biết hàng. Dương Đào nội tâm rất là vừa lòng, tốt xấu cũng coi như là có người nhìn ra manh mối tới. Hơn nữa, người này rất có quyền lên tiếng. Chính mình muốn, chính là hiệu quả như vậy. Dương Đào không có nói sai, này cấm chế thủ pháp, thật là tiểu quỷ tử bên kia âm dương sư thủ đoạn. Theo Kim Đan nam tử khẳng định, người chung quanh tức khắc bừng tỉnh lên. Bọn họ cũng không biết, Dương Đào rốt cuộc muốn nói cái gì. Ai? Dương Đào thật mạnh thở dài một hơi, đầy mặt đều là ưu tang. Đây là một loại đại đại bi thương, mà không phải biểu hiện chính mình bị người hiểu lầm. Phảng phất, hắn ở cảm khái mô đoạn quá vãng, một ít thê lương lịch sử. Trước kia ngũ hành tông rốt cuộc như thế nào, ta tưởng có thể đi vào nơi này người, phần lớn đều biết một ít. Ở chỗ này, ta liền không hề nhiều lời. Phối hợp Dương Đào giờ phút này sắc mặt, hắn nói, thực có nhuộm đấm lực. Mà muốn được đến truyền thừa, bước đầu tiên, chính là cởi bỏ cấm chế. Cởi bỏ cấm chế phương pháp sao? Dương Đào cố ý tạm dừng xuống dưới, nhìn một bên giả đan kỳ nam tử. Yêu cầu linh hồn chi lực. Giả đan kỳ nam tử rất là phối hợp, hắn tuy rằng nhìn ra một chút manh mối, nhưng là lại như cũ không phải thực xác định. Không sai, yêu cầu linh hồn chi lực. Hơn nữa, chỉ có thể đủ là đảo quốc người linh hồn. Chỉ có thu thập đến trình độ nhất định đảo quốc người linh hồn lúc sau, mới có thể cởi bỏ một ít cấm chế, được đến bên trong một ít truyền thừa. Ta bắt đầu không nghĩ cho các ngươi, kia hoàn toàn là vì các ngươi hảo A bình thường đảo quốc người linh hồn, quá yếu, cho dù là hàng tỷ đều không thể đủ cởi bỏ chút nào. Chỉ có cấp chiến sĩ, nị dạ, âm dương sư, như vậy giống như chúng ta người tu tiên giống nhau cường giả linh hồn, mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Đào đại khí không xuyễn một chút, không ngừng mở miệng giải thích lên. Các ngươi nếu được đến này quần trục, chỉ có thể đủ đi săn giết đảo quốc người. Này không khác đem các ngươi đẩy hướng đống lửa A, ta. Không đành lòng A. Dương Đào ấy nay cúi đầu, phảng phất hắn vừa mới làm ra một cái rất là sai lầm quyết định giống nhau. Hắn nói không sai, ít nhất, ta cảm giác, liền tính là Kim Đan kỳ cường giả, đều không có dùng bạo lực phá vỡ này cấm chế. Dương Đào thiếu chút nữa nhịn không được, lớn tiếng đối với giả đàn kỳ nam tử giơ ngón tay cái lên. Thật là thần giống nhau đối đồng đội A, này trợ công, chính là chính mình nhất muốn nghe được. Không sai, nếu có thể phá giải, các ngươi cho rằng thiên sư đạo năng lực, sẽ phá giải không khai sao. Lời này vừa ra, tức khắc khiến cho vô số người cộng minh. Đúng vậy, nếu thật sự có thể phá giải, kia Dương Đào như thế nào còn sẽ làm này mặt trên cấm chế tồn tại. Nhân gia thiên sư đạo chính là ngưu bức hống hống nha, nếu nơi này đều không có biện pháp, kia nhất định là không thể đủ cưỡng chế phá giải. Nói vậy các ngươi cũng biết, đảo quốc mấy cái đại gia tộc, khống chế sở hữu cấp chiến sĩ cùng nì giả âm dương sư. Ta không nghĩ các ngươi đi mạo hiểm mới như vậy. Hơn nữa cái gì? Người chung quanh lòng hiếu kỳ, đều bị Dương Đào điều động lên. Liên tính là một bên giả đàn kỳ nam tử, cũng lộ ra một bộ vô cùng nhập thần tư thái. Hơn nữa, chính là được đến một ít linh hồn, làm này truyền thừa phóng xuất ra một ít tới. Nhưng là có thể hay không đủ hiểu được, thật đúng là khó mà nói. Tựa như ta, đến bây giờ liền ngộ ra nước lửa bên trong hai cái pháp thuật thôi, phải biết rằng, ngũ hành tông pháp thuật, kia chính là cuồn cuộn như hải a. Nhìn Dương Đào ảo não biểu tình, rất nhiều người nội tâm lại là bắt đầu tự đắc lên. Thiết, lão tử còn tưởng rằng là cái gì đâu. Chính ngươi ngộ tính không được, đó là ngươi chính là, lão tử chính là ngộ tính lợi hại a. Rất nhiều người đều ôm như vậy tư thái, rốt cuộc Dương Đào nhưng không có chút nào nền móng, mà bọn họ đâu. Đều là tông môn hoặc là gia tộc người, từ nhỏ liền biết như thế nào để cao chính mình ngộ tính, biết như thế nào đi tu hành pháp thuật. Khu khu, ta chính là nói, đến lúc đó các ngươi không chiếm được pháp quyết, kia đã có thể chỉ có thể đủ trách các ngươi ngộ tính. Đánh chết Dương Đào đều sẽ không nói, nếu là chính mình bất tử, pháp quyết liền sẽ không xuất hiện sự thật này. Đúng rồi, đệ nhất gia tộc người linh hồn là tốt nhất. Đây là ta mấy ngày nay thực nghiệm ra tới kết quả, hơn nữa, bọn họ trong tay, còn có thổ thuộc tính quyền chủ. Việc này, ta ở đảo quốc thời điểm, đã xác nhận qua. Như thế tốt cơ hội, hắn đương nhiên là sẽ không sai quá cấp đệ nhất gia tộc nhân cách ngoại chiếu cố. Chờ hạ. Đúng lúc này, một cái thực đột ngột thanh âm đột nhiên xuất hiện. Người nọ khỏe miệng mang theo một tia đắc ý tươi cười, trong đôi mắt phóng thích này từng đợt tự nhận là cơ trí quan mang. Chúng ta làm gì muốn chính mình đi sát tiểu quỷ tử? Hừ, Dương Đào, nếu ngươi sẽ ngũ hành tông pháp quyết, vậy ngươi liền đem ngươi giao ra đây. Chúng ta có thể trực tiếp học ngươi sẽ, ta người này, dễ dàng thỏa mãn, ngươi sẽ kia hai cái, giao cho ta là được. Ầm vang. Lời này, tức khắc làm mọi người ánh mắt một bên, đồng thời hướng tới Dương Đào trên người nhìn lại. Chương 1225 thiện lương người. Đúng rồi, không sai à, có Dương Đào cái này có sẵn người ở chỗ này, chính mình làm gì còn muốn đi sát mặt khác tiểu quỷ tử. Tất cả mọi người bừng tỉnh, bọn họ mục tiêu, lại lần nữa ngưng tụ tới rồi Dương Đào trên người. Thậm chí, Dương Đào còn hiện, kia giả đan kỳ cao thủ ánh mắt, cũng mang theo một kia lập lòe. Đậu má, nếu lao tử không có đã sớm muốn, thật đúng là sẽ bị các ngươi như vậy một lửa gạt cấp dọa đến. Dương Đào nội tâm hô to nguy hiểm thật, bất quá sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, cả người không lùi mà tiến tới, hướng tới mọi người bán ra vài bước. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng ngũ hành tông là cái gì tông môn, bọn họ pháp thuật sẽ có như vậy lô hồng sao? Trừ phi đối ta lục soát hồn, mới có thể đủ được đến ta trong đầu pháp thuật. Bằng không, ta một khi nói ra, liền sẽ dẫn động cấm chế. Đây cũng là Dương Đào nghĩ kỹ rồi, này cấm chế, hắn xác thật là có. Bất quá là hạn chế hắn tu vi đạt tới nhất định trình độ lúc sau, mới làm hắn tiếp xúc càng thêm cao thâm pháp thuật. Đây là một loại biến tướng bảo hộ, nhưng là những người khác không biết. Hơn nữa, Dương Đào cũng nhận định, ở đây những người khác, căn bản là nhìn không ra tới. Ta đương nhiên biết, các ngươi rất nhiều người đều sẽ không tin. Nhưng là các ngươi cũng không nghĩ, cho dù là một ít đại gia tộc, đều có như vậy thủ đoạn, phòng ngừa chính mình công pháp tiết ra ngoài. Chẳng lẽ ngũ hành tông liền không có sao? Dương Đào lời này, làm rất nhiều người đều trầm tư lên. Nhưng lại như cũ có người không tin, bọn họ ôm co ảo tưởng, không nghĩ cứ như vậy buông tha Dương Đào. Không có việc gì, vị kia hắc y phục tiền bối, ngươi đến xem ta trong đầu có hay không cấm chế thì tốt rồi. Hôm nay ta nếu tính toán đem đồ vật lấy ra tới, vậy đơn giản làm được làm đại gia không có nói. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng như vậy rộng rãi, bay thẳng đến kia kim đan kỳ hắc y nữ tử đi đến thời điểm, lại có hơn phân nửa người tin Dương Đào nói. Nếu không phải thật sự như vậy, bọn họ nhưng không cho rằng Dương Đào sẽ làm ra như vậy hành động tới. Đồng thời, H.I.I. nữ tử chính là kim đan kỳ cao thủ. Cũng sẽ không cùng thiên sư đạo người như vậy thông đồng, căn bản là không có cái này tất yếu. Ngươi chạm hảo là được, ta có thể cảm giác đến. H.I.I. nữ tử hơi hơi mở miệng, trong tay phóng xuất ra một đạo quang mang, hướng tới Dương Đào đầu lan tràn mà đi. Dương Đào một chút đều không lo lắng, ít nhất Chu Tiểu Tráng hẳn là không có đi xa. Nếu thật sự này nữ tử đối chính mình có cái gì không tốt hành động nói, Chu Tiểu Tráng nhất định sẽ sát ra tới. Hắc Y Liễu nữ tử cũng biết điểm này, cho nên rất là quy củ, cũng không có đối Dương Đào làm ra bất luận cái gì quá phận hành động tới. Hắn trong đầu đích xác có ba đạo cấm chế, cho dù là ta, cũng không dám dễ dàng đi đụng vào. Dầm. Đây chính là Kim Đan kỳ cao thủ nói, mọi người, không còn có chút nào nghi hoặc. Liên tính là trước hết mở miệng người nọ, tự nhận là nhất cơ trí người, cũng không có nhiều lời nửa cái tự. Kia hắc y hề nữ tử, người khác nếu không quen biết, nhưng là chính hắn nhận thức. Đối với này nữ tử nói, hắn sẽ không có chút nào hoài nghi. Cho nên, ta phía trước kỳ thật đều là vì đại gia hảo. Dương Đào lại lần nữa đầu buông xuống, đầy mặt lo lắng, lộ ra một trận trách trời thương dân tư thái tới. Kỳ thật ta cũng biết, thiên sư đạo thả ra tin tức này, cũng là vì ta hảo. Muốn tôi luyện ta, nhưng là... Ai? Dương Đào lại lần nữa thật mạnh nói chuyện một hơi, ánh mắt hướng tới nào đó góc nhìn lại. Ở nơi nào, Chu Tiểu Tráng thân hình như ẩn như hiện. Hắn nhưng không có hoàn toàn tránh ra, rốt cuộc này chung quanh còn có một cái kim đan kỳ cao thủ, hắn như cũ không phải thử kiên tâm. Chính là vừa mới nghe được Dương Đào sở làm hết thảy, nhìn đến này hết thảy, hắn nội tâm đều hồ nghi lên. Chẳng lẽ thật sự giống như tiểu tử này nói như vậy sao? Nhưng là ta như thế nào cảm giác, có điểm cổ quái đâu? Chu Tiểu Tráng rất muốn chính mình cầm kia quyển trục đi xem, chính là hắn thật sự không có lá gan cứ như vậy lao ra đi. Dương Đào ở đảo quốc làm những chuyện như vậy, hắn chính là đã sớm biết. Người khác không biết tiểu tử này ở đan dược phương diện tạo nghệ, hắn chính là biết đến. Vạn nhất này tiểu hôn đản, có thể làm kim đan kỳ đều đã chịu ảnh hưởng đan dược đâu. Kia chính mình này một đời anh danh, chẳng phải là liền phải công đạo ở chỗ này. Cái này hiểm, Chu Tiểu Tráng cảm giác, vẫn là không cần mạo hảo. Nếu như vậy, vậy ngươi liền giao ra quyển trục đến đây đi. Không sai, ngươi yêu cầu chúng ta đáp ứng rồi. Vân Sơn là hảo địa phương không tồi, nhưng là còn không đủ đủ làm chúng ta vẫn luôn lưu luyến. Giao ra đồ vật tới, chúng ta bảo đảm, Vân Sơn còn cho ngươi. Âm thầm, không ngừng đi ra vài người tới, bọn họ trên người hơi thở vô cùng cường đại. Cho dù là cùng giả đàn kỳ nam tử so sánh với, tựa hồ cũng sẽ không nhược thượng nhiều ít. Các ngươi xác định. Dương Đào chớp chớp mắt, không ngừng tò mò a đánh giá này mấy người, lời này ngữ, cũng là đang hỏi người chung quanh, có phải hay không đáp ứng làm cái này giao dịch. Ta có thể thay thế nơi này một phần ba người. Ban đầu đi ra giả đàn kỳ nam tử, khẽ gật đầu, trong tay gắt gao mà nắm kia quyển trục, chút nào đều không có muốn lại lần nữa còn cấp Dương Đào ý tứ. Đến nỗi chúng ta hai cái. Mặt sau ra tới hai người, đối diện cười cười, rồi mới nhìn nhìn chung quanh mọi người lúc sau, lúc này mới chậm rãi đồng thời mở miệng nói. Hoàn toàn có thể thay thế dư lại mọi người. Ầm vang. Lời này vừa ra, người chung quanh tức khắc không làm. Hừ, ngươi bằng cái gì thay thế lao tử? Chính là, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy mạnh miệng? Thật đúng là cho rằng ngươi tính cá nhân vật sao, lão tử nói cho các ngươi, không cần cấp lão tử làm sự tình. Quyển trục liền ba cái, nếu làm này hai tên gia hỏa được đến, vậy không có những người khác cái gì sự tình. Bọn họ tự nhiên có người không muốn, lập tức vén tay áo, rất có một bộ một lời không hợp liền phải khai làm tư thái. Bằng cái gì? Trong đó một người cười khẽ. Hai người đồng thời khí thế khuyết trương mở ra. Bằng chính là chúng ta thực lực, nếu các ngươi không đáp ứng, chúng ta đây hai người, hoàn toàn cũng đủ trực tiếp mạt sát các ngươi. Lời nói tuy rằng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng là lại giống như một tòa vạn cân trọng núi lớn, gắt gao đè ở chung quanh mọi người đỉnh đầu. Bá đạo. Đây là thực lực mang đến bá đạo, hai cái giả đan kỳ cao thủ, ở kim đan kỳ không ra dưới tình huống. Đích sắc cũng đủ quét ngang chung quanh mọi người. Hiện trường, đột nhiên trở nên vô cùng áp lực lên. Mọi người, đều cứng họng. Bọn họ không biết, giờ phút này phải nói cái gì mới hảo, cũng không biết, hẳn là như thế nào đi nói tiếp. Nếu như vậy, kia này quyển chủ. Hai người thực vừa lòng giờ phút này trường hợp, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía một bên Dương Đào. Kia ý tứ, không cần nói cũng biết. Hảo, nếu mọi người đều không có ý kiến, kia này chuyển thừa quyển chủ, liền cho các ngươi đi. Đương nhiên, ta vừa mới cũng nói, ta là một cái thiện lương người. Các ngươi đại gia cũng không cần như vậy liều sống liều chết. Hoàn toàn có thể tạo thành đoàn thể, cùng đi săn giết linh hồn. Phải biết rằng, truyền thừa liền ở chỗ này, mở ra truyền thừa muốn chính là linh hồn thôi. Căn bản là không có mặt khác yêu cầu, các ngươi có thể đả thương cấp chiến sĩ, làm cho bọn họ không có sức phản kháng thời điểm, trả giá điểm đại giới, bắt được truyền thừa tới thì tốt rồi, đây là ta đề nghị ha. Dương Đào đầy mặt mỉm cười, theo tay vung lên, mặt khác hai phân quyển trục, cứ như vậy bị quăng ra ngoài.